Nàng chính phi danh phận đã định, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chỉ cần nàng không đáng cái gì đại sai, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nàng vì sao còn muốn chịu Nguyên Minh Thường cơn giận không đâu đâu. Nếu đổi làm từ trước, Nguyên Minh Tịnh chưa chắc dám cùng Nguyên Minh Thường trở mặt, nhưng hiện tại nay đã khác xưa, một nhường đường gà chó thăng. Nàng cũng nên làm tam phòng Dương Mi thổ khí một phen. Nguyên Minh Tịnh từ trước cũng không có gì dạ tâm, chỉ nghĩ có thể an ổn độ nhật, nhưng hiện tại, nếu bệ hạ cho nàng cơ hội, kia nàng cũng không thể cô phụ. Tịnh Nhi, ta biết ngươi bị không ít ủy khuất, chính là như vậy làm ầm ĩ, ta chung quy là lo lắng, tục ngữ mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, nhiều năm như vậy, chúng ta tam phòng luôn là bị đại phòng nhị phòng cấp háp một đầu, nhưng thật ra cũng thói quen. Hải thị buổi chiều cũng tức điên, kỳ thật nàng tính tình cũng là cái miệng cọp gan thỏ, nếu là thật lợi hại, cũng sẽ không bị khi dễ thành như vậy. Mẫu thân, sự tình tới rồi tình trạng này, hiện giờ trước mắt là cái cơ hội tốt, chúng ta nếu là không nắm chắc được, qua thôn này, đã có thể diệt có cái này cửa hàng, về sau muốn sửa trị Nguyên Minh Thường cùng đại phòng liền rốt cuộc không cơ hội. Nguyên Minh Tịnh thử tính hỏi. Hải thị nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là điểm số lẻ, ý nghĩa Nguyên Minh Tịnh. Nguyên Minh Tịnh nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy nên cùng Diệp Thiển Ý thông cái khí, vì Minh sự tình làm chuẩn bị. Mẫu thân, trong chốc lát làm người đưa cái tin nhi đi Võ An hầu phủ, cấp Diệp nhị cô nương, ta sẽ chuẩn bị tốt thư từ, ta giờ phút này đi trước trông thấy tứ muội muội, còn có cách biểu muội cùng phương gì, ngũ muội muội liền không cần suy xét, này ba người hẳn là có thể lợi dụng một chút. Nguyên Minh Tịnh tính toán nói, con của ta, ngươi nhưng không cho đi đánh phương gì chủ ý, nhưng đến không được. Hải thị vội vàng nói, làm sao vậy? Này phương gì cũng không phải là cái đơn giản người, tóm lại ngươi không được đi tìm phương gì. Ngươi nếu là tưởng cùng tam tỷ nhi cứ việc đi, phương gì mẹ con ngươi tưởng đều không cần tưởng, không được cùng các nàng có bất luận cái gì lui tới. Hải thị lạnh mặt, luôn mãi dặn dò nói. Chương 183 cướp tân nhân sự thủy tổ. 183. Nguyên Minh Tịnh nhưng thật ra không nghĩ ra, vì sao hải thị như vậy cố kỵ phương gì mẹ con, muốn nàng, này phương gì mẹ con ở nguyên gia bất quá là ăn nhờ ở đậu thôi. Hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn người sắc mặt sống qua. Phương Tuyết Nhu một lòng tưởng phàn Cao Chi Nhi, đây cũng là thực rõ ràng sự tình. Chỉ là Phùng thị mẹ con như thế nào có thể xem trọng phương gì mẹ con đâu, Nguyên Minh Thường đối nàng đều như vậy khắc nghiệt, cũng đừng là đối phương gì mẹ con, chỉ có thể càng quá mức, này Phương Tuyết Nhu bị Nguyên Minh Thường khi dễ cơ hồ không dám ngẩng đầu. Hiện tại nếu là cho Phương Tuyết Nhu một cái tốt như vậy cơ hội, Phương Tuyết Nhu làm sao có thể không bắt lấy sao? Mẫu thân, chẳng lẽ phương gì mẹ con không hận đại phòng bên kia sao? Chỉ sợ so chúng ta hận đến còn lợi hại đi, năm đó lão phu nhân ăn tể di nương nhiều ít táng huy, tuy rằng lão phu nhân không còn nữa, nhưng đại phòng cái nào không đối phương gì mẹ con hận đến cắn răng mở miệng, nàng nếu là muốn xuất đầu, đến không dựa vào chúng ta tam phòng. Nguyên Minh Tịnh nói, lời tuy như thế, nhưng này phương gì, tóm lại, ngươi không cần đi trêu chọc các nàng mẹ con, ngươi không biết phương gì sự tình, ngươi thiếu cùng nàng trộn lẫn. Hải thị như cũ dặn dò nói, Nguyên Minh Tịnh thập phần không rõ, mẫu thân. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nguyên Minh Tịnh trong lòng thập phần tò mò, tổng cảm thấy nàng mẫu thân đối phương gì giống như thập phần kiên kỵ. Mà phương gì mấy năm nay ở nguyên gia quá liền hạ nhân đều không bằng. Những cái đó được yêu thích chút hạ nhân đều mắng phương gì không dám ngẩng đầu đâu. Loại này nhật tử, chẳng lẽ phương gì cùng Phương Tuyết Nhu thật sự cam tâm quá loại này heo cho không bằng nhật tử sao? Đều là chuyện quá khứ nhi, có một số việc, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Hải thị xua xua tay nói. Hải thị càng là không, Nguyên Minh Tịnh ước cảm thấy có vấn đề, càng là muốn biết hải thị rốt cuộc biết chút cái gì. Nương, ngươi liền nói cho ta đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Minh Tịnh truy vấn nói. Hải thị thấy Nguyên Minh Tịnh một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng, liền biết, nếu là không, chỉ sợ Nguyên Minh Tịnh là không thuần theo, nàng cũng hiểu biết chính mình nữ nhi, muốn biết liền nhất định phải biết, nếu không cũng sẽ quấn lấy ngươi, biết ngươi ra tới mới thôi. Ngươi nếu muốn biết, ta đây liền cùng ngươi. Đây cũng là nguyên gia quá khứ một bí mật đi, nhưng là lao gia tử cùng lao phu nhân, đều là hạ phong khẩu lệnh, tất cả biết đến hạ nhân, cũng tất cả đều bị đuổi rồi, cho nên hiện giờ các ngươi này đồng lứa, biết đến rất ít. Hải thị thở dài nói, nương, rất ít gặp ngươi sắc mặt như vậy ngưng trọng đâu, rốt cuộc là làm sao vậy? Nguyên Minh Tịnh càng thêm nhịn không được truy vấn nói, ngươi khá vậy biết, ngươi còn có cái tam cô sao? Hải thị hỏi, Nguyên Minh Tịnh gật đầu, biết ta. Tam cô không phải sớm liền đã qua đời sao? Là nhiễm bệnh mất, còn không có gả chồng liền đã qua đời, hiện giờ bài vị còn cung phụng ở trong từ đường đâu? Nguyên Minh Tịnh nói. Đúng vậy, người tam cô bài vị là ở từ đường không giả, chính là xác chết lại không ở nguyên gia phần mộ tổ tiên. Người tam cô là người tổ mẫu nhất nữ nhi, ngươi tổ phụ tổng cộng 6 cái nữ nhi, trừ bỏ vào cung hoàng hậu nương nương, cùng ngươi nhị cô cô gả đến kinh ngoại, cũng chỉ có ngươi tam cô cô, cùng con vợ lẽ 4 cô cô, lại chính là hiện giờ phu vong trở về nhà phương gì, lại chính là thái phu nhân sở sinh lục cô nương. Nguyên Minh Tịnh rất kỳ quái vì sao mẫu thân sẽ này đó. Chính là cũng xem ra tới, Hải thị ý không ở này, nàng chỉ là lẳng lặng nghe. Hải thị tiếp tục nói, ngươi tam cô cô cùng phương gì, còn có ngũ cô nương tuổi sắp xỉ, mà ngũ cô nương sớm đính hôn sự, lao phu nhân thập phần chân ái cái này nữ nhi, thêm chi lúc ấy, đại cô nương đã là quý phi nương nương, tự nhiên có rất nhiều người tới cửa cầu thú tam cô nương lại là con vợ cả, mỹ danh bên ngoài, càng là dẫn vô số thiếu niên lang tới cầu thú. Mà lúc ấy lao phu nhân nhất vừa lòng, chính là phương gia đích thứ tử, cũng chính là sau lại phương gì gả hôn phu. Hải thị thực bình tĩnh tố, nhưng Nguyên Minh Tịnh lại nghe đến kinh đào hãi lạm. Nàng cuối cùng minh bạch vì sao mẫu thân này phương gì không phải đèn cạn dầu, đây là khẳng định sự tình A. Năm đó tam cô cô mỹ danh, ở thịnh kinh là không người không biết, dung mạo hảo, tính tình hảo, tài học hảo, hơn nữa vẫn là quý phi nương nương thân muội muội. Hơn nữa theo lúc ấy, tiết hoàng hậu sinh dục thái tử lúc sau, thân mình ngày càng xa sút, này hậu cung việc, đều là quý phi tới thay quyền. Mà thậm chí còn có, điều này nguyên quý phi chính là sau đó người được chọn, đại tiết hoàng hậu hoang thế lúc sau. Nguyên quý phi chính là danh chính ngôn thuận hoàng hậu nương nương. Này tam cô cô sinh có nhiều như vậy ưu thế nơi tay, còn có thể bị phương gì đoạt việc hôn nhân, đủ để chứng minh này phương gì thủ đoạn chi cao. Mà để cho Nguyên Minh Tịnh không nghĩ ra chính là kia phương công tử có phải hay không đầu có vấn đề, phong chính thức đích nữ không cần, ngược lại là muốn cưới một cái thứ nữ sao. Nếu không phải phương gì thủ đoạn thật cao minh, chính là này phương công tử là cái đầu đất. Mẫu thân, này cũng quá thái quá đi, cái kia phương công tử. Như thế nào sẽ vứt bỏ tam cô, cưới phương gì đâu? Nguyên Minh Tịnh thật là không nghĩ ra, mặc kệ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Kỳ thật cũng không được đầy đủ là phương gì thủ đoạn cao minh, chủ yếu là ngươi tam cô lúc trước không thấy phía trên công tử, cũng không muốn gả cho hắn, phương gia cũng không phải hiển hách nhân gia, lúc trước là tân quý, nội tình không thâm, nhưng là lao phu thiếu khi nhìn chúng chính là phương gia dân cư đơn giản, ngươi tam cô gả qua đi có thể quá thư thái một ít. Lão phu nhân là thiệt tình thương tiếc nữ nhi, cũng không có muốn nương nữ nhi việc hôn nhân tới giành đích lợi. Hơn nữa, phương công tử tính tình làm người đều thập phần không tồi, nhưng là chỉ có một nhược điểm, chính là mềm lòng. Hải thị giải thích nói, Nguyên Minh Tịnh không phải thực minh bạch. Hải thị tiếp tục nói, này phương nhị gia làm người là thực chính trực, nhưng rốt cuộc phương gia lúc trước là tân quý, phương gia dân cư đơn giản, nhà hắn nữ quyến thiếu, thị phi cũng ít, tự nhiên đối thế gia đại tộc chung này đó hoạt động không rõ lắm. Cho nên đã bị phương gì cấp lửa. Nguyên Minh Tịnh gật đầu. Lúc ấy bởi vì lão phu nhân đối phương nhị gia thực vừa lòng, cho nên tổng cũng sẽ làm phương nhị gia tiến chúng ta hậu trạch, vì cũng là cho tam cô nương chế tạo cơ hội, lại không nghĩ rằng tam cô nương không đem tâm tư đặt ở phương nhị gia trên người, lại làm này tứ cô nương đắc thủ. Năm đó phương gì chính là tứ cô nương. Bởi vì năm đó tề di nương duyên cớ, lão phu nhân đối tứ cô nương việc hôn nhân vốn là không nghĩ quản, sợ sẽ gây chuyện. Nhưng thật ra ngũ cô nương di nương là lão phu nhân tiến cử, người cũng luôn, cho nên lão phu nhân sớm cấp ngũ cô nương đính hôn, tứ cô nương cùng tam cô nương ngược lại là dựa vào sau, không nghĩ tới năm đó tứ cô nương nhìn thượng chính là phương nhị gia. Nguyên Minh Tịnh chỉ là lẳng lặng nghe, không đánh gãy. Tam cô nương không nhìn phía trên nhị gia, đối phương nhị gia thái độ tự nhiên cũng là có chút lãnh đạm, nhưng phương nhị gia chi thư đặt lý, ngay từ đầu đối tam cô nương cũng là thực vừa lòng, tự nhiên sẽ không để ý tam cô nương đối hắn lãnh đạm. Ngược lại là đối tam cô nương càng thêm ân cần, biến đổi pháp muốn hống tam cô nương vui vẻ, mà lúc ấy, có đôi khi phương nhị gia tới thời điểm, tứ cô nương cũng tới chiều lòng, chính là lại cũng không biểu hiện ra cái gì tới, nếu là nàng lúc ấy thật. Sự biểu hiện ra cái gì vài tâm tư, chỉ sợ lao phu nhân cũng sẽ có phòng bị, đúng là bởi vì nàng cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, mọi người đều không có phòng bị chi tâm. Có một lần, phương nhị gia tới thời điểm, đi ngang qua hồ nước, vừa vặn gặp tứ cô nương mang theo nha hoàn đi ngang qua, không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, dù sao hai người cùng rơi xuống nước, ngươi cũng biết, này rơi xuống nước, khó tránh khỏi sẽ có chút tứ chi tiếp xúc, hơn nữa tứ cô nương còn sẽ không thủy, phương nhị. Ra ở dưới tình thế cấp bách cũng không suy xét nhiều như vậy, liền cứu tứ cô nương lên bờ, còn sẽ vỡ tứ cô nương quần áo, sau đó ngươi cũng liền minh bạch chưa? Hải thị nhất nhất nói. Nguyên Minh Tịnh nghe, trong lòng cũng thực minh bạch, nguyên lai thế nhưng là cái dạng này tiểu đoạn. Này chưa lập gia đình nam nữ, có gia thịt chi thân, không gả cũng đến gả cho. Lúc ấy tứ cô nương lên bờ lúc sau, quần áo toan ướt, hơn nữa cùng phương công tử cũng đích xác có tứ chi dây dưa, quần áo còn phá, chúng ta đều là rành mạch nhìn đến Liêu, lão phu nhân cũng ở. Lúc ấy lão phu nhân thiếu chút nữa không tức chết qua đi, Tề Di nương lại khóc lóc thảm thiết, ôm lão gia tử chân gào khóc, mà tứ cô nương tự nhận là chính mình mất danh tiết, muốn một đầu chạm vào chết lấy kỳ trong sạch. Nguyên Minh Tịnh không thể không bội phục này mẹ con hai người à, nay chỉ sợ là kế hoạch đã lâu đi, liền sau này nên làm cái gì bây giờ đều kế hoạch thập phần chu toàn, thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy căn bản chính là buộc tổ phụ cùng tổ mẫu làm chủ a. Phương gì im bặt không nhắc tới làm Phương nhị gia phụ trách sự tình, qua đời liên tiếp nháo muốn đi tìm chết, đây cũng là cực kỳ lợi hại, nếu Phương nhị gia là cá nhân phẩm chính trực, hơn nữa có trách nhiệm cảm, lại là mềm lòng người, thực dễ dàng đã bị bộ đi vào. Bất quá kết quả đích sắc cũng là như thế, Phương nhị gia cuối cùng vẫn là đi Phương gì. Lúc ấy lão phu nhân khí nổi trận lôi đình, thật sự làm tứ cô nương đi tìm chết, hơn nữa cũng làm xử trí Tề Di nương. Nhưng lão gia tử không đồng ý, liền Phương nhị gia cũng không đồng ý, Phương nhị gia là cái tâm tư đơn giản người, bọn họ là không tâm rơi xuống nước, cũng là hắn trở về tứ cô nương danh tiết, cho nên hắn nguyện ý phụ trách, cầu thú tứ cô nương làm vợ. Hải thị tự thuật nói, ta nào, này Phương nhị gia quả nhiên là chính mình hướng bộ toàn A, này còn không được đem tổ mẫu cấp tức chết ta, Nguyên Minh Tịnh thập phần bất đắc dĩ nghĩ. Đích xác, lão phu tha thật là khí không nhẹ, thiếu chút nữa đều tưởng chụp chết Phương nhị gia. Nàng lúc trước chỉ nhìn chúng Phương nhị gia nhân phẩm hảo, tính tình ôn hòa, chính là lại xem nhẹ hắn mềm lòng tật xấu. Quả nhiên này nam nhân mềm lòng, lỗ thai mềm, thật là quá dễ dàng bị nữ nhân cấp đắn đo. Lúc ấy tam cô nương cũng ở đây, trực tiếp tỏ vẻ sẽ không gả cho Phương nhị gia, nếu Phương nhị gia nguyện ý cầu thú tứ cô nương, vậy cưới đi. Hải thị lúc ấy cũng là ở đây, kỳ thật nàng cũng biết, tam cô nương là thật sự không thích Phương nhị gia, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy từ bỏ việc hôn nhân này. Sau này cũng từ bỏ vô số việc hôn nhân, cuối cùng lựa chọn Minh Kiếm. Tam cô thật sự một chút đều không tức giận sao? Nguyên Minh Tịnh hỏi. Nàng không thích Phương nhị gia, ước gì đem Phương nhị gia lui ra ngoài, như vậy nàng cũng coi như là giải thoát rồi, tự nhiên không tức giận. Hải thị đáp. Kia sau lại, Phương gì được như ý nguyện đi? Đúng vậy, bởi vì trừ bỏ như vậy chuyện này, hai nhà đều muốn mau chóng giải quyết chuyện này, Phương gia đối tứ cô nương tự nhiên là không hài lòng. Phương gia tuy rằng không phải thế gia đại tộc, nhưng cũng là tân quý, hơn nữa Phương nhị gia cũng là đích thứ tử, lại cực có tiền đồ, cầu thú Nguyên gia đích nữ tự nhiên là cầu mà không được, nhưng này thứ nữ, bọn họ tự nhiên cảm thấy không xứng với Phương nhị gia, đây cũng là vì sao Phương nhị gia sau khi chết, Phương gì mẹ con bị đuổi ra môn. Nguyên nhân chi nhất, đương nhiên, này Phương gì tính tình, chỉ sợ ở Phương gia cũng là không được ưa chuộng, Tề Di nương một thân gia đình khí, Di nương diễn xuất. Như vậy mẫu thân có thể dạy ra cái gì hảo nữ nhi tới, Phương gia tự nhiên là coi thường Phương gì. Hải thị êm thay nói. Đối này, Nguyên Minh Tịnh cũng thập phần tán đồng. Nàng cũng cảm thấy Phương gì một thân tử gia đình khí. Liền Phương Tuyết Nhu đều là như thế. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, lão phu nhân đối Tề Di nương mẹ con thật sự là hận thấu xương, nhưng lại cứ lao ra tử còn thập phần che chở Tề Di nương, lại sau lại ngươi tam cô không có, cũng là ngươi tổ mẫu khúc mắc nơi đi. Cho nên không quá mấy năm, ngươi tổ mẫu liền đã qua đời. Nay cũng không xem như cái gì bí tân đại sự à, tội gì muốn gạt đâu, trách không được đại bá phụ, nhị cô mẹ, nam cô mẫu, đối Phương gì đều thập phần không thích đâu, Phương gì bị nhưng đại đến tận đây, thế nhưng không một cá nhân cho nàng xuất đầu, nguyên lai là cái dạng này đạo lý đâu. Nguyên Minh Tịnh xem như minh bạch. Nay cũng coi như là Tề Di nương mẹ con chính mình làm nhiệt đi, nếu không phải này Phương nhị ra mệnh đoạn. Chỉ sợ Phương gì nhật tử còn có thể hảo quá chút, ta cũng nghe quá, Phương nhị gia ở thời điểm, Phương gì nhật tử quá đến còn tính trôi chảy, chỉ là cùng trong nhà tha quan hệ rất kém cỏi, nhưng là Phương nhị gia đối nàng, tóm lại vẫn là không tồi, mấy năm nay, nàng cũng chỉ sinh một cái nữ nhi, Phương nhị gia cũng không khó xử nàng, Phương nhị gia nhân phẩm là không, năng lực cũng có, chính là mệnh đoạn chút. Hải thị cảm thán nói, kỳ thật này lão phu tha ánh mắt vẫn là thực không tồi. Nếu năm đó tam cô nương gả cho Phương nhị gia, tất nhiên cũng có thể quá thập phần trôi chảy hạnh phúc. Đương nhiên, trừ bỏ mệnh đoạn này một cái, đây là ý, ai cũng không biện pháp. Mẫu thân, mặc dù năm đó Phương gì đoạt tam cô hôn phu, nhưng chuyện này, cũng không đến mức ở Nguyên gia không cho đề a. Hơn nữa này Phương gì tuy rằng có thủ đoạn, nhưng hiện tại, nàng không nơi nương tựa, cũng không có gì đáng sợ đi. Hải thị không nghĩ như vậy thầm, rốt cuộc Nguyên trong sáng thân thế, là Nguyên gia lớn nhất bí mật. Nàng chỉ là những mày nói, lời nói không thể như vậy, Phương gì hiện tại tuy rằng không nơi nương tựa, nhưng ngươi hôm nay nếu là muốn cùng nàng liên hợp cùng đi đối phó đại phòng, dựa vào nàng làm người, rất có thể quay đầu liền đem ngươi bán đứng cấp đại phòng, nàng tuy rằng hận đại phòng, nhưng là hiện tại Nguyên gia tình thế, chúng ta tam phòng chung quy là không bằng đại phòng. Hải thị tưởng sự tình nhưng thật ra chu toàn một ít. Mẫu thân đối, ta thế nhưng không nghĩ tới điểm này, phương dị cùng phương tuyết nhu ta đích xác không nắm chắc, chính là Ngọc tỷ nhi, ta còn là có nắm chắc, nàng mặc dù bất đồng ta liên hợp, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng ta. Nguyên Minh Tịnh chắc chắn nói, Ngọc tỷ nhi nhưng thật ra đáng tin, đứa nhỏ này ở nhị phòng nhật tử cũng không hảo qua a. Lưu thị luôn luôn đều là phùng đại phòng xú chân, cùng phùng thị càng là cùng mở ruột, mọi việc đều không thể thiếu nàng. Hải thị đối lưu thị cũng là một bụng oán hận. Phùng thị cùng lưu thị không thiếu cùng chê cười, hạ thấp nàng, liền bởi vì nàng nhà mẹ đẻ là hoàng thương, nàng trượng phu không biết cố gắng. Kỳ thật bọn họ tam phòng thật là không kém tiền, hải thị nhà mẹ đẻ là hoàng thương, này thịnh kinh thành lớn nhất nghi bảo hiệu đổi tiền chính là hải gia sản nghiệp. Nàng là đại phòng đích nữ xuất thân, lúc trước gả tới thời điểm cũng là thập lý hồng trang, hơn nữa nàng còn có hiệu đổi tiền cổ phần, mỗi năm chia hoa hồng chính là vài vạn lượng bạc. Tại đây tiền bạc thượng nàng so bất luận kẻ nào quá đều dễ chịu. Chính là mặc kệ nàng xuyên cái gì, dùng cái gì, đều sẽ bị phùng thị cùng lưu thị cười nhạo, một thân hơi tiền chi khí. Hải thị mấy năm nay, cũng là chịu đủ rồi. Hoàng thương tuy rằng so thương nhân nhân gia hiếu thắng rất nhiều, nhưng xét đến cùng, vẫn là kinh thương. Ở người ngoài trước mặt còn hành, nếu là tại đây nhà cao cửa rộng, thế gia đại tộc chúng cũng là bị xem thường. Nàng gả đến Nguyên gia nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết, Nguyên gia ở thịnh kinh thành cũng bài không thượng hảo, cũng không tính cái gì trăm năm thế gia. So với Đan Thư Thiết Khoán mấy đại quốc công phủ, hầu tức phủ, vẫn là kém một ít. Nếu không phải năm đó gia nguyên hậu, chậm rãi mới cường thịnh lên. Nhưng Phùng thị cùng Lưu thị lại từ tâm nhãn coi thường nàng. Thậm chí trong lén lúc quá, này Lao Tam chính là cái phế vật, mới không có nhà cao cửa rộng nữ tử nguyện ý gả cho nàng. Cuối cùng chỉ có thể cưới cái thương nhân gia nữ tử làm vợ. Lời này cũng là tương đương thương tha, hải thị vĩnh viễn đều quên không được. Nếu mẫu thân như vậy, ta đây tự nhiên liền nghe mẫu thân, không đi cùng phương gì mẹ con có bất luận cái gì giao thoa, ta đi gặp Ngọc tỷ nhi đi, Ngọc tỷ nhi hôm nay không chịu cùng Ngũ tỷ nhi cùng nhau dối, nhiều ít vẫn là cố kỵ cùng ta chi gian tỷ muội tình. Mấy năm nay, chúng ta tuy rằng không có minh như thế nào giao hảo, nhưng trong lén lút ta như thế nào đãi nàng, nàng cũng là biết đến. Nàng tự nhiên biết nhị thẩm nương là trông cậy vào không thượng, lần này, ta cũng yêu cầu nàng hoàn. Toàn đứng thành hàng. Nguyên Minh Tịnh gần từng chữ một. Hải thị gật đầu, nếu lần này Ngọc tỷ nhi thật sự đứng ở ngươi bên này, ngươi sau này tính toán làm sao bây giờ đâu, Lưu thị chính là nàng mẹ cả a, nàng nếu là muốn đắn đo Ngọc tỷ nhi, nhưng là cho nàng thân này một cái, liền có thể đem Ngọc tỷ nhi đắn đo gắt gao. Chương 184 khuyên bảo Nguyên Minh Ngọc. 184. Nay còn không đơn giản. Ta cùng tam hoàng tử việc hôn nhân nếu là định ra tới, ta chính là tương lai tam hoàng tử phi, ta nếu là tưởng cấp tứ muội muội thân, chẳng lẽ ai còn có thể không được sao? Nguyên Minh Tịnh cười nói. Hải thị lại vẻ mặt lo lắng, Tịnh nhi à, ngươi vẫn là tuổi suy nghĩ không khỏi không chu toàn à, ngươi hiện giờ tuy rằng bị bệ hạ khâm định vì tam hoàng tử phi, nhưng đằng trước thái tử còn không có thành thân, Diệp gia nhị cô nương tuổi tác có thể so ngươi à, Diệp thiển ý còn chưa cập kê, mặc dù là cập kê lễ qua. Cũng có khả năng sẽ chờ một năm, này một trước một sau, ước chừng liền hai năm công phu mới có thể thành thân, mà rất có thể ngươi cũng muốn chờ hai năm mới có thể gả cho tam hoàng tử. Này tứ tiểu thư nhi so ngươi không bao nhiêu, này việc hôn nhân cũng chỉ hoãn không lâu, chưa chắc có thể chờ đến ngươi gả vào tam hoàng tử phủ thời điểm A. Hải thị rốt cuộc tuổi đại, tự nhiên suy xét sự tình so Nguyên Minh Tịnh muốn chu toàn nhiều. Ngươi hiện giờ là chưa xuất các cô nương, cho dù là quá chút thời gian, chỉ hôn thánh chỉ hạ. Ngươi cùng Diệp Thiển Ý giống nhau, là minh định tam hoàng tử phi, nhưng ngươi một cái không xuất các đại cô nương, chẳng lẽ còn có thể cho chính mình muội muội thân sao? Nay chuyến ra đi, ngươi thanh danh còn muốn hay không? Hải thị hỏi. Nguyên Minh Tịnh sắc mặt có chút khó coi, nàng tự nhiên cũng là tán đồng Hải thị nói, thật là đạo lý này. Này Nguyên Minh Ngọc hiện giờ lo lắng nhất chính là chính mình việc hôn nhân vấn đề. Nàng luôn luôn phục thấp làm, không dám có bất luận cái gì du củ hành vi. Chính là sợ Lưu thị sẽ ở nàng việc hôn nhân thượng đắn đo nàng. Nàng thật sự thực lo lắng vấn đề này. Cho nên nơi trốn tâm cẩn thận, sinh hoạt như đi trên băng mỏng, hôm nay nàng không có khuất phục ở Phùng thị cùng Lưu thị ép hỏi hạ, trái lương tâm cùng Nguyên Minh Diễm luôn luôn lời nói dối, đã là làm lớn nhất gan sự tình. Kỳ thật nàng cũng thật sự không nghĩ khó xử Nguyên Minh Ngọc, bất quá Nguyên Minh Tịnh vẫn là muốn đi trông thấy Nguyên Minh Ngọc. Mẫu thân, ta về trước phòng đi, châm trước cấp Diệp Thiển Ý viết phong thư, hy vọng Diệp Thiển Ý có thể phối hợp ta. Chỉ cần Ngọc tỷ nhi nơi đó, thuận theo tự nhiên đi. Nguyên Minh Tịnh nói. Hải thị gật đầu, xem như đồng ý Nguyên Minh Tịnh ý kiến. Nguyên Minh Tịnh trở về phòng lúc sau, châm trước cấp Diệp Thiển Ý viết một phong thơ, giao cho nha đầu, làm nha đầu đưa cho Hải thị, làm Hải thị xem qua lúc sau, nếu có thể, liền trực tiếp đưa đi Diệp gia. Sau đó nàng liền đi gặp Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc cũng là vừa từ nàng mẹ đẻ Hồ Di Nương nơi đó hồi chính mình sân. Nguyên Minh Ngọc trong lòng thực bàng hoàng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hôm nay sự tình liên tiếp ra tới, đặc biệt là đối mặt Phùng Thị cùng Lưu Thị chất vấn, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Này Nguyên Minh Diễm vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, làm Nguyên Minh thường chó săn, đổi trắng thay đen, hồ áo. Nhưng hôm nay Diệp gia ngột ngạt, nàng cũng nhìn thấy, nhân gia Diệp gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng nàng chỉ là một cái thứ nữ, một cái ở mẹ cả thủ hạ kiếm ăn thứ nữ mà thôi. Mẹ cả cùng đại phòng trước nay đều là đứng chung một chỗ. Nhưng là nàng thật sự không muốn làm trái lương tâm sự. Thả không, nàng là thật sự coi thường Nguyên Minh thường hành động. Mà chuyện này cũng liên lụy đến Tam tỷ tỷ trên người, dị vãng Tam tỷ tỷ đối nàng thập phần chiếu cố, nàng thật sự không nghĩ hoan uổng Tam tỷ tỷ. Nguyên Minh Ngọc nay lựa chọn ngậm miệng không nói, nhưng mới vừa rồi hồi phủ lúc sau, Lưu Thị cố ý tìm nàng đi qua, hơn nữa luôn mãi dặn dò, ngày mai vào cùng, cần thiết muốn phù hợp Nguyên Minh thường. Cùng Nguyên Minh Diễm là giống nhau từ, nếu là nàng còn không chịu mở miệng nói, vậy đừng trách nàng này là mẹ cả. Lời này là ý gì, Nguyên Minh Ngọc trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì mẹ cả còn cố ý nàng tuổi cũng không được, cũng nên hôn nói như vậy. Nàng trong lòng minh bạch, nếu là Minh nàng bất hòa Nguyên Minh Diễm thống nhất từ nói, kia tương lai muốn đối mặt chính là bị lung tung một môn việc hôn nhân, kia nàng đời này không phải toàn hủy hoại sao. Nàng sinh tử quyền to đều nắm giữ ở Lưu Thị trong tay đâu, ai làm Lưu Thị là nàng mẹ cả đâu. Nguyên Minh Ngọc trong lòng thật là mâu thuẫn đã chết. Nàng không chủ ý, chỉ có thể đi tìm mẹ để Hồ Di Nương ra chủ ý đi. Hồ Di Nương là cái thập phần thành thật mềm yếu người, hơn nữa cũng không phải cái gì đại gia tử ra tới, bất quá chính là nạp vào cửa lương thiếp thôi, ra thế thực bình thường. Tuy rằng Hồ Di Nương là lương thiếp, nhưng xét đến cùng, còn không bằng trong phủ người hầu hôn đến hảo. Nay trong phủ người hầu, từ thông phòng đến Di Nương, tuy rằng là tỳ thiếp, thân phận không dễ nghe. Nhưng này trong phủ từ trên xuống dưới giống nhau đều rất quen thuộc, nếu là toàn gia đều ở trong phủ, càng là sai được. Giống Hồ Di Nương loại này, từ bên ngoài nạp vào cửa lương thiếp, chính là người bình thường gia nữ nhi, trong nhà không giàu có, tại đây trong phủ không có căn cơ, cũng là nửa bước khó giáo. Cũng may Hồ Di Nương người thành thật bổn phận, cũng chưa bao giờ dám hiếu thắng, lại chỉ sinh một cái nữ nhi, nhưng lại cứ này Nguyên Minh Ngọc sinh hoa dung nguyệt mạo, là nguyên gia cô nương bên trong đẹp nhất một cái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hồ Di Nương mỹ mạo. Kỳ thật Hồ Di Nương trong nhà chính là thịnh kinh bình thường tiểu thương nhân gia. Hơn nữa vẫn là khai đậu hủ phường. Thực bình thường nhân gia, thuộc về căng không, không đói chết nhân gia. Nhưng này Hồ Di Nương lại trổ mã mỹ lệ động lòng người, ở kia một mảnh, càng là mỹ danh bên ngoài, nổi danh đậu hủ Tây Thi. Có một lần cùng Nguyên Nhị Lao Gia ngẫu nhiên gặp được, sau đó Nguyên Nhị Lao Gia vừa gặp đã thương, một hai phải nạp vào cửa tới không thể. Một cái thiết thất. Tự nhiên không cầu cái gì dòng dõi, hơn nữa vẫn là người bình thường ra lương thiếp, thân phận so nha hoàn thu phòng còn thể diện chút, cho nên liền đồng ý nạp vào cửa tới làm lương thiếp. Này Hồ Di Nương tuy rằng thâm đến Nguyên Nhị Lao ra sủng ái, nhưng là nhưng vẫn đều thực thành thật buồn phận, nhưng nàng nhìn chằm chằm một trương mỹ diễm tuyệt luân mặt, cũng đã làm Lưu Thị thực tức giận. Cho nên nàng nhật tử cũng không hảo quá. Nguyên Minh Ngọc càng là có 7-8 phần giống hắn, lại còn có nguyên gia hảo gen, nàng so với Hồ Di Nương là trò giỏi hơn thầy. Nàng mỹ mạo, mới là Nguyên Minh thường nhất ghen ghét. Tuy rằng Nguyên Minh Ngọc là thứ nữ, chính là nàng này phúc dung mạo, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Tuổi nhỏ thời điểm, Nguyên Minh thường còn có móng tay hoa thương quá Nguyên Minh Ngọc mặt, thật dài một lỗ hồng đâu, nếu không phải bởi vì tuổi, lực đạo không lớn nói, chỉ sợ là muốn lưu sẹo. Từ đó về sau, Nguyên Minh Ngọc đối Nguyên Minh thường thật là thập phần đề phòng, sợ Nguyên Minh thường điên lên, thật sự sẽ hoa hoa nàng mặt. Nữ tử nào có không yêu quý dung mạo a? Mà Nguyên Minh Ngọc cũng nhất quý trọng chính mình dung mạo. Mà Hồ Di Nương nghe xong Nguyên Minh Ngọc nói, kỳ thật cũng là thực mâu thuẫn. Nàng này hơn phân nửa đời đều thành thật đãi ở hậu viện, bởi vì chính mình dung mạo xuất chúng duyên cớ, nàng thường ngày đều không thế nào ra cửa, chỉ đợi ở trong sân. Nàng có thể có bao nhiêu kiến thức à, gặp được chuyện như vậy, nàng cũng là hai mắt một bôi đen, không chú ý. Nguyên Minh Ngọc thấy thế, cũng chỉ đến hồi chính mình sân. Không nghĩ tới còn không có ngồi ổn đâu, Nguyên Minh Tịnh liền tới rồi. Kỳ thật giờ phút này Nguyên Minh Tịnh tới mục đích, nàng tự nhiên cũng là biết đến, nàng cũng coi như là hiểu biết Nguyên Minh Tịnh là người, nàng xem như đáng tin, hơn nữa mấy năm nay, Nguyên Minh Tịnh đối nàng cũng là thập phần chiếu cổ, trong lén lút cho nàng không ít tiền bạc trang sức. Sớm chút năm nàng Di Nương được sủng ái thời điểm, phụ thân còn trong lén lút cho các nàng mẹ con vài thứ, nhưng hôm nay Di Nương tuổi lớn, mặc dù ở Mỹ lệ dung nhan, cũng luôn có lao thời điểm. Mấy năm nay, đối với các nàng mẹ con, rốt cuộc không bằng mấy năm trước để bụng. Mà các nàng cũng không dám du củ A. Lưu thị không thích các nàng mẹ con, tuy rằng không thể đãi, nhưng là phân lệ nhiều một chút cũng là không có. Nguyên Minh Tịnh nhưng thật ra hào phóng, thường xuyên trong lén lút cho nàng chút tiền bạc, trang sức cấp cũng không nhiều lắm, bởi vì Nguyên Minh Tịnh biết, nếu là có tốt trang sức, nàng cho Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Minh Ngọc cũng lưu không được. Nguyên Minh Ngọc chưa bao giờ dám trang điểm xuất sắc, luôn là truyền nhất thuần tịnh quần áo, nhất thuần tịnh đồ trang sức. Nhưng dù vậy, như cũ che lấp không được nàng chắc tuyệt phong tư, thật là người so hoa kiểu. Tam tỷ tỷ. Nguyên Minh Ngọc đứng dậy đón chào. Tứ muội muội, người ta tỷ muội, không cần khách khí. Nguyên Minh Tịnh lôi kéo Nguyên Minh Ngọc ngồi xuống. Nguyên Minh Tịnh lẳng lặng nhìn Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Minh Ngọc sinh chính là đẹp, ở Nguyên gia một chúng tỷ muội chung, không ai có thể so quá Nguyên Minh Ngọc. Mặc dù là hôm nay ở Diệp gia nhị tiểu thư trước mặt, Nguyên Minh Ngọc cũng không thể so nàng kém cỏi nhiều ít. Tuy rằng dung mạo ở sàn sàn như nhau, nhưng này quanh thân ý vị, lại là kém không ít ta. Nguyên Minh Ngọc trung quy là thứ nữ, nhưng Diệp Thiển Ý loại này nhà cao cửa rộng đích nữ, trăm năm thế gia bồi dưỡng ra tới đích nữ, vẫn là chênh lệch rất lớn. Diệp Thiển Ý này giơ tay nhấc chân chi gian, đại khí đoan quý, là Nguyên Minh Ngọc như thế nào cũng so ra kém. Có lẽ là từ dưỡng ở Hồ Di Nương bên người đi, Nguyên Minh Ngọc cũng là thoát không khai này một thân tử gia đình khí. Tam tỷ tỷ làm cái gì nhìn chằm chằm ta coi? Nguyên Minh Ngọc hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn tứ muội muội là thật là đẹp mắt. Nguyên Minh Tịnh tự đáy lòng nói. Tam tỷ tỷ nhưng đừng khen ta. Nguyên Minh Ngọc túi đầu nói, đối chính mình dung mạo, Nguyên Minh Ngọc cũng là rất có tự tin, nhưng nàng làm sao không biết, này phúc dung mạo cũng sẽ cho nàng mang đến phiền toái cùng lại khó. Nhưng dù vậy, nàng cũng chân ái cực kỳ chính mình dung mạo. Ta đều là trong lòng lời nói, tứ muội muội đích sắc thanh lệ nếu tiên, là khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Nguyên Minh Tịnh quả thật nói. Lời này nhưng thật ra phát ra từ phế phủ, cũng không có nửa phần giả dối. Tam tỷ tỷ như vậy muộn tìm ta, chỉ sợ không phải vì khen ta dung mạo tới đi. Nguyên Minh Ngọc cười nói. Tứ muội muội sảng khoái nhanh nhẹn, ta cũng không cất giấu, chúng ta tỷ muội chi gian là cái gì tình cảm. Ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, hôm nay ở Diệp gia tình hình ngươi cũng đều thấy được. Diệp gia chút nào không cho nhà chúng ta mặt mũi, nói vậy dựa vào đại bá mẫu tâm tính, chuyện này tuyệt đối sẽ không thiện, nàng ngày mai sáng sớm, thế tất sẽ tiến cung cầu kiến hoàng hậu nương nương, làm nương nương tới chủ trì công đạo, ta lại đây cũng là muốn hỏi một chút, tứ muội muội là như thế nào tính toán đâu? Nguyên Minh Tịnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đây cũng là làm Nguyên Minh Ngọc nhất khó sự tình, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nghĩ đến hôm nay Lưu Thị đối nàng trong tối ngoài sáng những lời này đó, nàng càng thêm không biết nên như thế nào lựa chọn. Tam tỷ tỷ, mới vừa rồi mẫu thân đi tìm, nàng có thể đối ta cái gì, tam tỷ tỷ ngươi cũng có thể tưởng được đến đi, kỳ thật ở ngươi tới phía trước, ta cũng vẫn luôn đều ở do dự nên như thế nào lựa chọn. Nay buổi chiều, đại phu nhân cùng mẫu thân cũng đã rất nhiều bức bách muốn cho ta cùng ngũ muội muội giống nhau, đổi trắng thay đen, nhưng ta thật là không muốn làm chuyện như vậy, ta lương tâm thượng không qua được, nhưng đêm nay mẫu thân cảnh cáo ta, nếu là ta minh vào cùng, bất hòa ngũ muội. Muội giống nhau từ, ta đây việc hôn nhân Nguyên Minh Ngọc không có đi xuống, khá vậy làm Nguyên Minh Tịnh minh bạch. Quả nhiên, Lưu Thị cầm Nguyên Minh Ngọc việc hôn nhân tới hiếp bức nàng. Nhị bá mẫu cầm ngươi việc hôn nhân thu nhập sao? Đúng vậy, tam tỷ tỷ, ta thật sự thực khó xử, nếu chuyện này không liên lụy đến trên người của ngươi, làm ta chút đổi trắng thay đen nói, ta cũng nhận, chính là này toàn bộ nguyên gia, trừ bỏ di nương, cũng chỉ có ngươi đối ta tốt nhất, ta như thế nào có thể làm chuyện như vậy đâu. Nhưng mẫu thân hôm nay nói tuyệt đối không phải nói giỡn, nếu ta không đồng ý, nàng thế tất sẽ cầm ta việc hôn nhân làm bè, đem ta tùy tiện hứa cấp cái gì tha, ngươi cũng biết, nữ tử nếu là gả sai rồi người, đời này. Liên Hủy, phụ thân hiện giờ đối ta di nương đã sớm có mới nối cũ, đối ta cũng không lắm để bụng, chỉ sợ cũng là sẽ không quản ta gả cho người nào, chỉ biết tùy ý mẫu thân tùy ý tông cổ ta ra cửa, tam tỷ tỷ, ngươi ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nguyên Minh Ngọc, túi đầu nước nở lên. Chuyện này, nàng thật là thực khó xử, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quả nhiên hết thể như hải thị sở liệu, này Lưu Thị trước một bước tới đã cảnh cáo Nguyên Minh Ngọc. Này Lưu Thị không cần khác, chỉ dùng này việc hôn nhân một cái, liền có thể gắt gao bắt chẹt Nguyên Minh Ngọc. Cũng đủ có thể cho Nguyên Minh Ngọc ném chuột sợ vỡ đồ. Ta hiểu được, tứ muội muội, Minh mặc kệ ngươi lựa chọn là cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi, rốt cuộc người không vì mình chu mà diệt. Nguyên Minh Tịnh nhàn nhạt nói. Nàng không nghĩ quá khó xử Nguyên Minh Ngọc, rốt cuộc Nguyên Minh Ngọc chỉ là nhị phòng con vợ lẽ cô nương, nàng tình cảnh cũng thực gian nan. Nàng mặc dù tình cảnh lại cha, nhưng chung quy cũng so Nguyên Minh Ngọc hảo chút, ít nhất mẫu thân là thiệt tình che chở nàng, hơn nữa tiền bạc thượng càng là chưa bao giờ đoàn nàng. Nhưng Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Minh Tịnh cũng không nghĩ nhiều cái gì. Tam tỷ tỷ thật sự không trách ta sao? Nguyên Minh Ngọc đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyên Minh Tịnh sẽ nói như vậy tới. Ta không trách ngươi, chính là tứ muội muội, ngươi cảm thấy ngươi lúc này đây thỏa hiệp, nhị bá mẫu liền sẽ cho ngươi thu xếp một môn hảo việc hôn nhân sao? Ngươi cảm thấy nhị bá mẫu sẽ làm như vậy sao? Nguyên Minh Tịnh mở miệng hỏi. Nguyên Minh Ngọc lập tức hồ đồ, nàng kỳ thật cũng không quá suy xét quá vấn đề này. Này Nguyên Minh Ngọc tuy rằng dài quá một chương như hoa như ngọc, mỹ diễm tuyệt luân mặt, nhưng lời nói thật, này đầu góc lại có chút không quá linh quang. Hoàn toàn cùng Hồ Di Nương giống nhau, thành thật buồn phận, không có gì nội tâm. Lên, này Lưu Thị cũng thực không đạo nghĩa, như vậy vô tâm mắt nhi thiếp thất cùng thứ nữ đều dung không dưới. Nhị bá mâu đối Hồ Di Nương cùng ngươi là cái gì thái độ, ngươi trong lòng cũng minh bạch, ngươi chỉ so ta một chút, theo lý cũng nên hôn, chính là nhị bá mâu trước nay không để qua cho ngươi tương nhìn cái gì nhân ra đi, thái phu nhân lại là mặc kệ chuyện này, nhị bá mâu thực rõ ràng căn bản không nghĩ quản chuyện của ngươi, nàng tùy ý tống cổ ngươi khả năng tính rất lớn. Nguyên Minh Tịnh giải thích nói. Nguyên Minh Ngọc lại vẻ mặt nghiêm túc nghe. Nguyên Minh Tịnh lôi kéo Nguyên Minh Ngọc tay, khuyên đủ, tứ muội muội, ngươi cũng biết. Ta hiện giờ bị bệ hạ điều động nội bộ tương lai là tam hoàng tử phi, cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, Nguyên Minh thường cảm thấy là ta đoạt nàng hôn sự, mới có thể nơi trốn nhằm vào ta, nàng vốn là ương ngạnh, trong nhà này đó tỉ muội, nàng cái nào không phải muốn dẫm đến chính mình dưới chân, bởi vì ngươi dung mạo, nàng tìm ngươi nhiều ít phiền toái, lại còn có ý đồ hủy hoại ngươi mặt, này đó ngươi, đều còn nhớ rõ sao. Nguyên Minh Tịnh vẻ mặt toán giận. Nguyên Minh Ngọc theo bản năng sờ soạn một chút chính mình mặt. Nàng như thế nào không nhớ rõ đâu, nàng nhớ rõ rành mạch đâu, khi đó, Nguyên Minh Thường mới là cái mười mấy tuổi cô nương đâu. Liền có như vậy ác độc tâm tư, đem móng tay cắt thật sự bén nhọn, nương cãi nhau, liền tới quát nàng mặt, may mắn nàng trốn đến mau, nói cách khác, khuya thật không hảo sẽ như thế nào đâu. Mặc dù nhị bá mẫu thật sự muốn làm đến nàng hứa hẹn, dụng tâm cho ngươi chọn lựa hôn sự, nhưng ngươi cảm thấy Nguyên Minh Thường sẽ đồng ý sao? Nguyên Minh Tịnh trực tiếp hỏi. Nguyên Minh Ngọc nghe xong lời này, đại chịu chấn động. Đích xác như thế a. Nguyên Minh Thường đối nàng là cực độ chán ghét, kỳ thật nàng trước nay không trêu chọc quá Nguyên Minh Thường, thậm chí đối Nguyên Minh Thường né xa ba thước, cái gì đều là tâm né tránh, liền Nguyên Minh Thường khi dễ nàng, nàng đều chịu đựng, chưa bao giờ cùng Nguyên Minh Thường tranh chấp, nhưng dù vậy, Nguyên Minh Thường vẫn là đối nàng chán ghét đến cực điểm. Nguyên Minh Ngọc tuy là đầu không phải nhiều thông minh, có thể minh bạch, Nguyên Minh Thường như thế chán ghét nàng, hơn phân nửa chính là bởi vì nàng này phúc hảo túi ra thượng đi. Nguyên Minh Thường không thể gặp nàng sinh mỹ lệ động lòng người, dung mạo đem Nguyên Minh Thường cấp so đi xuống, lúc này mới đối nàng như vậy căm thủ đến tận xương thủy. Tứ muội muội, ta như vậy, ngươi trong lòng cũng hẳn là minh bạch chưa, mặc kệ như thế nào, nhị bá mẫu hẳn là sẽ không vì ngươi đắc tội đại phòng, đến lúc đó, có lẽ sẽ tìm một môn, mặt ngoài nhìn cũng không tệ lắm, nhưng nội bộ so Hoàng Liên còn khổ hôn sự cho ngươi, đến lúc đó, ngươi mới là kêu không ứng, kêu đất đất chẳng hay đâu. Nguyên Minh Ngọc lập tức luống cuống. Bởi vì nàng cảm thấy Nguyên Minh Tịnh quá có đạo lý, nàng đầy mặt xấu khổ, mang theo khóc nước nở hỏi, tam tỷ tỷ, ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Vì sao ta như vậy phục thấp làm, mọi chuyện tâm, vẫn là không thể có cái hảo kết quả đâu. Nguyên Minh Ngọc ủy khuất khóc lóc kể lể nói. Chương 185 có bằng lòng hay không vào cung vì phi? 185. Nguyên Minh Ngọc sinh lá gan, giờ phút này càng là lo lắng đến không được. Nàng bản thân cũng là cái không chủ kiến người. Nếu không cũng sẽ không mới vừa rồi nói mấy câu đã bị Lưu Thị cấp dọa sợ, mà hiện tại lại bị Nguyên Minh Tịnh dăm ba câu cấp lừa gạt ở. Cũng bị, Nguyên Minh Tịnh này lừa dối tha bản lĩnh nhưng thật ra không. Hơn nữa nàng tựa hồ thập phần rõ ràng Nguyên Minh Ngọc uy hiếp, đem Nguyên Minh Ngọc lừa dối sửng sốt, hoàn toàn tin nàng ta. Tuy rằng nàng tuổi nhẹ chút, suy nghĩ có chút không quá chu toàn, nhưng rốt cuộc này mồm mép là cực nhanh nhẹn. Thành Thạo cũng đã là nguyên bản quyết định đứng ở đại phòng bên kia Nguyên Minh Ngọc hoảng hốt không được. Cả người cũng chưa người tâm phúc, chỉ là đem Nguyên Minh Tịnh coi như là cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy. Tam tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Vì sao ta như thế cẩn thận hơi, các nàng còn phải đối phó ta đâu, ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ là tưởng tìm một môn bình an hỉ nhạc việc hôn nhân, căn bản là không dành qua cái gì vinh hoa phú quý a. Nguyên Minh Ngọc kéo này Nguyên Minh Tịnh khóc lóc kể lể nói. Tứ muội muội, ta cùng ngươi câu thổ lộ tình cảm nói, Hồ Di Nương không được lực. Nhị bá phụ không phải một cái chịu che chở thiếp thất con vợ lẽ người, nhị bá mẫu cùng đại phòng giao hảo, Nguyên Minh Thường đến tính tình ngươi cũng hiểu biết, ngươi dung mạo sinh lệ trước, ở chúng ta Nguyên gia tỷ muội chung là xuất chúng nhất, mặc dù không có Nguyên Minh Thường khó xử, ngươi hôn sự hơn phân nửa cũng là mượn sức quyền quý giao dịch đi, ngươi không cần đem Nguyên gia tưởng quá thiện lương. Nguyên Minh Tịnh phân tích nói. Nguyên Minh Ngọc tâm lạnh, đích xác như thế, nàng tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng rốt cuộc là nguyên gia cô nương, hơn nữa còn sinh này phúc dung mạo, nếu là leo lên quyền quý, tự nhiên là tốt nhất một quả quân cờ. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Minh Ngọc hoàn toàn không có chủ ý. Ngươi còn có một cái lộ, cũng không biết ngươi nguyện ý đi con đường này sao? Nguyên Minh Tịnh vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nguyên Minh Ngọc nói. Ta không rõ, ta nên như thế nào đâu? Thanh Như Tam tỷ tỷ nói, ta là lựa chọn như thế nào, đều chạy thoát không được bị bài bố vận mệnh, ta như thế nào còn có thể có sinh lộ đâu, đến không bằng một cổ treo cổ cũng liền xong rồi, tình bọn họ tùy ý đem ta hứa cấp người khác. Nguyên Minh Ngọc cắn răng nói, nếu phải bị tùy ý hứa cấp người nào, cũng hoặc là cái gì quyền quý làm thiếp, nàng thà rằng chết hảo. Cũng không muốn quá loại này nhật tử. Không biết tứ muội muội có không nguyện ý tiến cung. Nguyên Minh Tịnh đột nhiên mở miệng hỏi. May mắn tỷ muội hai người tại đây trong phủ cũng không phải cái gì quan trọng nhiệm vụ. Hơn nữa Lưu Thị cũng trước nay không thấy khởi Nguyên Minh Ngọc, cảm thấy nàng chỉ là một cái thứ nữ, cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới, chưa bao giờ ở nàng trong viện xếp vào nhân thủ. Nếu không, nếu là có người thứ ba nghe được Nguyên Minh Tịnh lời này, chỉ sợ các nàng tỷ muội hai người cũng liền đều không sống nổi. Nguyên Minh Ngọc ngây dại, cả người đều ngây dại, hơn nữa là đã lâu cũng chưa phản ứng lại đây ngu dại bộ dáng. Nguyên Minh Tịnh những lời này, cũng thật sự là quá cả gan làm loạn đi. Nói như vậy, nếu là bị người khác nghe được, kia các nàng tỷ muội còn có tánh mạng sao? Tam tỷ tỷ, ngươi nổi điên, si ngốc đi, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tiến cung, ta sao có thể tiến cung đâu? Này hoàng hậu nương nương chính là người ta thân cô mẫu à, ta vào cung, chẳng lẽ cùng hoàng hậu nương nương tranh sủng sao? Chỉ sợ ta còn không có lộ ra ý tưởng này đâu, liền sẽ bị đại bá phụ sống sờ sờ đánh chết. Nguyên Minh Ngọc vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nàng dung mạo tự nhiên không nói chơi, mãn trong cung phi tần, cũng không có so thượng Nguyên Minh Ngọc sáng giỏi chiếu tha, hơn nữa Nguyên Minh Ngọc còn như vậy tuổi trẻ, chính như một đóa nụ hoa đái phong đóa hoa nhi giống nhau, nhậm cái nào nam nhân nhìn, đều là cầm giữ không được. Hơn nữa trong cung cũng hảo chút năm chưa đi đến tân nhân, này thật nhiều năm không tuyển tú. Bệ hạ cũng không phải xa vào nữ sắc người, đã 5 năm không có nạp tân nhân vào cung, mà lần này ở trong cung hầu hạ, tuổi trẻ nhất phi tần, cũng đã 20 mấy tuổi. Tự nhiên đi theo 15-16 tuổi cô nương là vô pháp so. Hơn nữa Nguyên Minh Ngọc dung mạo, vẫn là này thịnh kinh trong thành số 1 số 2. Hiện giờ xem ra, bởi vì chỉ có Diệp Thiển Ý có thể hơn một chút đi. Như vậy nữ tử, nếu là vào cung, tất nhiên sẽ đạt được Văn Viêm Đế sủng ái. Tứ muội muội, ta chỉ hỏi ngươi, so với ở nhà chờ bị thiếu thê tử giống nhau lợi dụng tống cổ đi ra ngoài, ngươi có bằng lòng hay không tiến cung vị phi sao? Nguyên Minh Tịnh lại lần nữa mở miệng hỏi. Lời này hỏi Nguyên Minh Ngọc kinh hồn táng đảm, là Nguyên Minh Ngọc cũng không biết nên như thế nào trả lời, so với bị người tùy ý đương quân cờ tống cổ rớt, còn không biết có một cái dạng gì nhà chồng cùng tương lai, nàng nhưng thật ra càng nguyện ý tiến cung. Ít nhất tiến cung là đứng đắn làm phi tử, hơn nữa nàng dung mạo như vậy minh diễm động lòng người, tất nhiên sẽ được đến bệ hạ sủng ái. Chính là, hoàng hậu cô mẫu có thể bao dung nàng sao? Chỉ sợ không đợi đến nhìn thấy bệ hạ, nàng đã bị hoàng hậu cô mẫu cấp răng rắc đi. Nàng tuy rằng muốn vinh hoa phú quý, chính là càng muốn vẫn là chính mình tánh mạng A. Tam tỷ tỷ, mặc dù ta tưởng lại như thế nào đâu. Chính là đây là tuyệt đối không thể, nguyên gia sẽ không đồng ý làm ta tiến cung. Ta tiến cung chính là cùng hoàng hậu nương nương phân đình đấu tranh, nguyên gia sao lại dung ta một cái thứ nữ cùng hoàng hậu nương nương phân sủng đâu. Nguyên Minh Ngọc lắc đầu nói. Tứ muội muội, ngươi thật là hồ đồ A, ngươi đối đãi vấn đề chính là như vậy một cây gân sao. Ta nếu có thể hỏi ngươi. Liền có 10 phần năm chắc làm ngươi tiến cung, hoàng hậu nương nương cũng là 40 tuổi người, đã sớm hoa tàn ít bướm, bệ hạ mấy năm nay đối hoàng hậu nương nương nơi nào còn có sủng ái, đơn giản chính là cố hoàng hậu nương nương chính thê mặt mũi, mùng 1/15 mới ngủ lại ở Phượng Nghi cung, nhưng này nội bộ gian khổ, chỉ sợ cũng không đủ để cùng ngoại nhưỡng, ngươi cho rằng hoàng hậu nương nương thật đúng là như vậy phong cảnh vô hạn sao? Nếu nàng thật sự phong cảnh, gì đến nỗi sẽ dịu dắt Diệp Chiêu Nghi, thậm chí những cái đó vị phân thấp phi tần đâu? Bất quá cũng là vì có thể củng cố chính mình địa vị đi, ngươi cho rằng nương nương không nghĩ ở trong cung có cái người trong nhà có thể lẫn nhau nâng đỡ sao? Nguyên Minh Tịnh phân tích nói. Nguyên Minh Ngọc nhưng thật ra cảm thấy rất có đạo lý, nhưng dù vậy, vì sao nương nương không có nói ra tới quá đâu? Kia nương nương nếu thực sự có cái này ý tưởng nói, như thế nào không có đối chúng ta nói ra đâu? Nương nương không phải vì tam hoàng tử định rồi ta làm chính phi sao? Kỳ thật ta biết nương nương ngay từ đầu vừa ý người được chọn là Nguyên Minh Thường. Rốt cuộc nương nương cùng Nguyên Minh Thường ở chung nhật tử không nhiều lắm, cũng không quá hiểu biết Nguyên Minh Thường tính tình, mà Nguyên Minh Thường ở hoàng hậu nương nương trước mặt cũng luôn là trang chi thư đạt lý, ôn nhu nhưng tha bộ dáng, hoàng hậu nương nương cảm thấy nàng là đại phong đích nữ, tự nhiên so với ta thân phận quý trọng, nhưng bệ hạ lại không muốn làm Nguyên Minh thường cấp tam hoàng tử. Làm chính phi, cũng là cố ý chèn ép Nguyên gia, từ xưa ngoại thích, đều là phải bị chèn ép, bệ hạ không vui làm tam hoàng tử cưới Nguyên gia cô nương, cũng ở tình lý bên trong, kỳ thật nếu giờ phút này người vui vào cung vị phi, không cầu rất cao vị phân, chỉ cầu có thể thế nương nương phân ưu, lưu lại bệ hạ sủng ái, ta tưởng, nương nương là cầu còn không được. Nguyên Minh Tịnh tiếp tục nói, Nguyên Minh Ngọc tuy rằng cảm thấy rất có đạo lý, chính là trước sau không lớn dám tin tưởng, nàng thật sự có thể vào cung vị phi sao. Hơn nữa còn có chính mình đi đối hoàng hậu nương nương, này cũng quá thái quá đi. Nếu thật sự đã đoán sai hoàng hậu nương nương ý tứ, kia nàng đã có thể tử lộ một cái. Không cần ngươi đi, chuyện này, ta tới thế ngươi chu toàn, ta dù sao cũng là nương nương về sau đứng đắn con dâu, lời này ta đi, so ngươi dùng được, hơn nữa liền ngươi tính tình này, ở trong cung, cũng chỉ có thể dựa vào hoàng hậu nương nương tới sinh tồn, chỉ sợ nương nương thích nhất ngươi như vậy tính tình mềm yếu, dung mạo minh diệm nữ tử tới hầu hạ bệ hạ. Lại là nguyên gia người, tuy rằng là thứ nữ, chính là cho bệ hạ làm phi tần, cũng là dư giả, hơn nữa ngươi như vậy dung mạo, bệ hạ khẳng định sẽ bị ngươi hấp dẫn, đây là không thể nghi ngờ. Thật sự có thể chứ? Nguyên Minh Ngọc tuy rằng nghe thực động tâm, chính là tổng cảm thấy quá không thể tưởng tượng, nàng thật sự có thể vào cung vì phi tần sao? Chẳng sợ không phải phi vị, làm chính tần, quý tần cũng đúng a. Ít nhất là tử phi tần a. So với tùy ý bị người trong nhà tống cổ. Nàng càng nguyện ý vào cung, hắn chính là tử phi tần, tương lai nếu là vì bệ hạ sinh hạ một con, nàng tự nhiên không cầu kia ngôi cửu ngũ, nhưng chính là hoàng tử hoàng nữ mẫu phi, về sau phong vương lúc sau, nàng cũng có thể an hưởng lúc tuổi già, chẳng phải là so với bị nguyên gia không biết bán được nơi nào làm thiếp, quá gì nương quá loại này khổ nhật tử muốn tốt hơn nhiều sao. Nguyên Minh Ngọc không phải có dã tâm người, nàng cho dù là vào cung, làm phi tử, chỉ cầu phụ thuộc vào hoàng hậu nương nương, sinh hạ một con. Có thể ở trong cung đứng vững gót chân, cũng như vậy đủ rồi, khắc cái gì đều không quá nghiêm khắc. Nương nương bên người có cái Diệp Chiêu Nghi còn có thể đồng ý ta vào cung sao? Nguyên Minh Ngọc như cũ trong lòng không đế. Đương nhiên sẽ, Diệp Chiêu Nghi không được lực, hơn nữa mấy năm nay, cũng không phải thập phần đến bệ hạ sủng ái. Nếu là không có Lục công chúa, cùng Hoàng hậu nương nương cất nhắc, đã sớm bị bệ hạ vứt ở sau đầu, mà lần này Diệp Chiêu Nghi sự tình liên lụy nương nương. Nương nương tự nhiên cũng sẽ không đem sở hữu trọng tâm đều đặt ở Diệp Chiêu Nghi trên người, hiện giờ nương nương khẳng định cũng tính toán cất nhắc khác phi tần tới củng cố chính mình địa vị, hảo cùng quý phi đấu võ đài đâu. Trong hoàng cung cũng không phải hoàng hậu độc đại, này quý phi nhưng ở sau người như hổ rình mồi đâu. Chỉ là này một chuyến nước đục, cũng thật không phải hảo trộn lẫn, này Nguyên Minh Ngọc nếu thật là tiến cung, tự nhiên cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá cũng may nàng uổng có một bộ mỹ lệ tối ra, tâm tư cũng không phải đặc biệt trọng. Cũng không có quá lớn dạ tâm, như vậy tự nhiên là làm hoàng hậu yên tâm, chỉ cần hoàng hậu nguyện ý bảo nàng, mà nàng lại nghe lời nói, ở hoàng cung, khẳng định có thể sinh tồn đi xuống. Nguyên Minh Tịnh hết thể đều thế Nguyên Minh Ngọc suy xét hảo, chỉ cần Nguyên Minh Ngọc đồng ý, nàng đi cùng Nguyên Hậu nói. Kỳ thật Nguyên Minh Tịnh cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu hiện giờ bệ hạ đã đem nàng chỉ hôn cấp tam hoàng tử, nàng cùng Nguyên Hậu, tam hoàng tử chính là một cây thánh thượng châu chấu, khẳng định là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đầu tiên. Nàng muốn chèn ép Nguyên Minh Thường, hơn nữa chính mình muốn trở thành nguyên gia trung tâm nhân vật, muốn đem tam phòng cấp đẩy đi lên. Nguyên Minh Tịnh nhất thất bại địa phương, chính là không có một cái có thể khởi động tới phụ thân, cũng không có huynh trưởng có thể dựa vào, chỉ có một thứ đệ, tuổi còn, căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Cho nên này mượn sức Nguyên Minh Ngọc, cũng là một cái thủ đoạn đi. Nàng cần thiết muốn cùng Nguyên Hậu nói chuyện, mẹ chồng nàng dâu chi gian nói ha, nàng cũng muốn đem chính mình khôn khéo có khả năng biểu hiện cấp Nguyên Hậu, làm Nguyên Hậu biết. Tam hoàng tử có thể được nàng, giống như được hiền nội trợ, mà Nguyên Minh Thường cái kia ngu xuẩn, căn bản là không bằng nàng. Hơn nữa là nơi nào đều không bằng nàng. Tam tỷ tỷ, ta chính là tin ngươi, ta cái gì đều tin tưởng ngươi, ngươi nhưng đừng hại ta a. Nguyên Minh Ngọc tuy rằng có chút sợ hãi, khá vậy biết phú quý hiểm trung cầu đạo lý, cho nên đem chính mình sở hữu hết thảy đều chắn ở Nguyên Minh Tịnh trên người. Tứ muội muội, ta giúp ngươi như vậy nhiều, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, ngươi có thể làm được sao? Nguyên Minh Tịnh hỏi. Nguyên Minh Ngọc tuy là đầu không quá linh quang, cũng biết Nguyên Minh Tịnh chỉ chính là cái gì, lời nói thật, Nguyên Minh Tịnh đối nàng xác thật thực hảo, nàng cũng nên có qua có lại. Tam tỷ tỷ, ta đều minh bạch, ta biết nên như thế nào làm, ngươi yên tâm đi. Nguyên Minh Ngọc trịnh trọng chuyện lạ đáp. Hảo, nếu ngươi có quyết đoán, ta đây cũng yên tâm, minh sự tình kết thúc lúc sau, Hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ lưu lại ta nói chuyện, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi tranh thủ, chỉ là ngày mai hồi phủ lúc sau. Ngươi là nhất định sẽ chịu ủy khuất, bất quá ngươi yên tâm, nhiều nhất bị đánh chửi một đốn nhốt ở trong phòng thôi, nhưng là cái này không đốn, ta sẽ thay ngươi giải, ngươi tin ta lúc này đây, ta sẽ không hại ngươi, ngươi nếu là thuận lợi tiến cung, liền ta về sau đều phải dựa vào. Ngươi đâu? Nguyên Minh Tịnh thực nghiêm túc nói. Nguyên Minh Ngọc thấy Nguyên Minh Tịnh vẻ mặt nghiêm túc, không biết vì sao, nàng trong lòng tin tưởng vững chắc, Nguyên Minh Tịnh sẽ không hại nàng. Vào cung có lẽ là một cái bụi gai con đường, chính là đối nàng tới, đã không có càng tốt lựa chọn. Đa tạ tam tỷ tỷ ân tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta về sau nhất định hàm hoàn báo ân. Như thế tỷ muội hai người xem như nói thỏa. Nguyên Minh Tịnh này trong lòng cũng coi như là yên ổn xuống dưới. Cấp Diệp Thiển Ý tin đã tiến đi, cũng không biết Diệp Thiển Ý có thể hay không phối hợp nàng, nàng cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Cùng với là Diệp Thiển Ý phối hợp nàng, đến không bằng hai người là phối hợp với nhau, cho nhau hợp tác, cùng chèn ép Nguyên Minh Thường. Nếu lần này không lớn ngăn chặn Nguyên Minh Thường, về sau chỉ sợ là càng khó. Nhưng sự tình đến này một bước, tóm lại là rất khó, Nguyên Minh Tịnh trong lòng sự tình phong đa, rốt cuộc cũng là ngủ không được, một đêm vô miên. Đệ nhị nhìn chằm chằm hai cái quầng thâm mắt. Quả nhiên, sáng sớm tinh mơ, Phùng Thị liền mang theo Nguyên Minh Thường tiến cung. Này tiến cung cáo trạng, tự nhiên không thể mang theo rất nhiều người. Chỉ sợ Phùng Thị này thiên trạng một cáo, này Nguyên Hậu liền phải tuyên triệu các đạo nhân mã tiến cung phân. Mà đại bá phụ cũng không ngăn trở, này thật sự cũng là kỳ quái. Có lẽ nam tha cái nhìn cùng nữ nhân là bất đồng, dù sao cũng là một đám nữ quyến hồ nháo đằng thôi. Các nam nhân nếu là không ra mặt, nói vậy cũng phiên không ra bao lớn sóng gió đến đây đi. Nhưng Nguyên Minh Tịnh không như vậy xem, nay Phùng Thị cùng Nguyên Minh Thường lăn lộn công lực chính là không cạn A. Nguyên Minh Tịnh sáng sớm liền thu thập thỏa đáng, chỉ còn chờ Nguyên Hậu triệu kiến. Quả nhiên không bao lâu, Nguyên Hậu triệu kiến nàng, Hải Thị, Lưu Thị, Nguyên Minh Ngọc, còn có Nguyên Minh Diễm tiến cung hỏi chuyện. Hơn nữa liền Nguyên Nhị gia cùng Nguyên Ngũ gia cũng cùng triệu tiến cung. Nghĩ đến Diệp gia bên kia tất nhiên cũng sẽ bị triệu tiến cung đi. Hải Thị nhiều ít có chút khẩn trương, bất quá nhìn Nguyên Minh Tịnh giống như tự tin tràn đầy bộ dáng, cũng liền không quá lo lắng. Tới rồi Trọng Hoa Môn, quả nhiên nhìn thấy Diệp gia người. Diệp gia tới chỉ là Hà Thị còn có Diệp gia tứ tiểu thư muội. Nguyên Hậu đã sớm an bài người ở Trọng Hoa trước cửa tiếp ứng, đem đoàn người đều dẫn tới Phượng Nghi Cung. Đại gia dọc theo đường đi đều không có chủ động mở miệng lời nói. Nhưng Nguyên Minh Tịnh lại cố ý vô tình nhìn Diệp Thiển Ý vài mắt, Diệp Thiển Ý chỉ là đối nàng thiển thiển cười, hai người trao đổi, ánh mắt đã lẫn nhau sáng tỏ. Đôi khi, cùng người thông minh giao tiếp, chính là đơn giản như vậy. Chỉ là Nguyên Minh Tịnh trong lòng lại không dám đại ý, nàng luôn luôn tự xưng là nhạy bén hơn người, chính là nhập tịch tiếp xúc Diệp Thiển Ý. Phát giác Diệp Thiển Ý cũng là thông minh hơn người, hơn nữa chút nào không thua gì nàng. Này Diệp Thiển Ý là tương lai thái tử phi, nàng là tam hoàng tử phi, nhị tha quan hệ chính là đối lập. Nàng tuy rằng đã sớm biết, trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có chỉ là vĩnh viễn ích lợi, nàng cùng Diệp Thiển Ý lần này là minh hữu, bất quá là bởi vì có cái cộng đồng địch nhân, Nguyên Minh Thường, nhưng lúc này sau khi chấm dứt, chỉ sợ ở không lâu tương lai, từng người kết hôn lúc sau, nhưng chính là địch nhân. Chỉ là hiện tại nàng cũng không kịp tưởng này đó lung tung rối loạn, chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết trước mắt sự tình đi. Vào chính điện, chỉ thấy Nguyên Hậu ngồi ngay ngắn với điện trịnh. Mà Phùng Thị đang ngồi ở Nguyên Hậu tả xuống tay lau nước mắt, mà Nguyên Minh Thường cũng là ngồi, vẫn là mềm như bông rửa vào lưng ghế thượng. Diệp Thiền Ý đánh giá Nguyên Minh Thường liếc mắt một cái, chính là sợ ngây người. Này Nguyên Minh Thường cổ chỗ một đạo đỏ tím lạc ngân, đặc biệt rõ ràng, cả người thoạt nhìn cũng là sắc mặt tái nhợt, khó coi thực. Phảng phất tùy thời có khả năng tắt thở giống nhau. Nàng suy yếu tựa lưng vào ghế ngồi. Diệp Thiển Ý trong lòng sáng tỏ, đây là muốn sướng khổ nhục kế A. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng biết, Phùng Thị cùng Nguyên Minh Thường cũng liền này đó bản lĩnh, chính là hiện tại xem ra, cũng thật là làm người cảm thấy thực buồn cười. Liền thật sự không có bản lĩnh khác sao. Đoàn người đầu tiên là cấp Nguyên Hậu quỳ xuống hành lễ thỉnh an. Nguyên Hậu sắc mặt nhưng thật ra nhìn không ra bất giận tới, nhưng là cũng chưa từng kêu khởi. Mọi người cũng chỉ có thể trên mặt đất quỳ. Nguyên Hậu cũng vẫn luôn đều ở đánh giá Diệp Thiển Ý. Không thể không, này vài vị cô nương, Diệp Thiển Ý là nhất xuất sắc, nàng một thân tố y thanh nhã độc đáo, trên đầu chỉ tích cóp châm bạc tử, không có dư thừa phối sức, nhưng dù vậy, này đoàn người tiến vào trong điện, nàng trước hết nhìn đến người, cũng là Diệp Thiển Ý. Chương 186 phát thể độc. 186. Nguyên Hậu cố ý không gọi khởi, cũng là muốn nhìn một chút chúng ta phản ánh. Thời gian một chút quá khứ, ước chừng qua 15 phút, này Nguyên Hậu vẫn là không có kêu khởi. Mọi người đều quỳ thập phần đoan chính, nhưng rốt cuộc Nguyên Minh Diễm có chút bất an, cũng có chút không kiên nhẫn, nàng như vậy quỳ, eo đau bối đau, tuy rằng nàng cũng không dám lộ ra cái gì khó chịu biểu tình tới, nhưng chung quy tuổi, khó tránh khỏi sẽ rụt rè. Vài vị phu nhân tuổi rốt cuộc lớn, tuy rằng cũng cảm thấy đầu gối đều quỳ chết lặng, nhưng rốt cuộc còn có thể nhịn được. Dần dần, Diệp Kiều cũng chịu đựng không nổi, Diệp Kiều tuổi, vốn dĩ chính là hiếu động, hơn nữa thường ngày Hà Thị cũng không lấy lớn như vậy quy củ tới yêu cầu nàng, làm nàng quỳ lâu như vậy, nàng khó tránh khỏi chống đỡ không được, thân mình cũng có chút lắc lư. Sau đó là Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Minh Ngọc nhưng thật ra không dám lộn xộn, chính là nội tâm lại nôn nóng bất an. Ánh mắt khắp nơi loạn ngó, vừa thấy chính là gia đình khí. Diệp Loan cùng Diệp Chân cũng có chút đỉnh không được, hai người đều là con vợ cả, Diệp Chân vẫn là hầu phủ trưởng nữ, tuy rằng là nhị phòng, nhưng rốt cuộc cũng là chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, nhưng như vậy quỳ, cũng thật sự là làm nàng chịu đựng không nổi. Chậm rãi, hai người cũng lộ khiếp. Nguyên Minh Tịnh xem như căng thời gian lâu rồi, khá vậy nhịn không được đánh giá Nguyên Hậu liếc mắt một cái, Nguyên Hậu tuy rằng nhìn phảng phất là ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nửa mở nửa mị chi gian, lại đem này mấy cái cô nương ngôn hành cử chỉ đều đánh giá biến. Chỉ có Diệp Thiền Ý, từ đầu đến cuối, đều thần sắc đạm nhiên quỳ, như nhau vừa mới quỳ xuống thời điểm bộ dáng, liền cái dư thừa biểu tình đều không có thật sự làm người bội phục. Nguyên Hậu tự thấy không bằng, nàng ở cái này tuổi thời điểm, chưa chắc có như vậy tu dưỡng cùng lòng dạ a. Như vậy tốt một nữ tử, như thế nào liền tiện nghi Vũ Văn Tuyệt Kỳ kia hôn chứng đâu. Trái lại Nguyên Minh Tịnh, rốt cuộc cũng coi như không tồi, tuy rằng so bất quá Diệp Thiền Ý, nhưng ở Nguyên gia cô nương trùng, cũng coi như là xuất sắc. Hôm nay Phùng Thị mang theo Nguyên Minh Thường tiến cung khóc thút thít cáo trạng, nàng cũng là đau lòng, rốt cuộc nàng cũng thập phần yêu thương Nguyên Minh Thường, hơn nữa đại ca làm chuyện đó nhi, cũng thật là ủy khuất Phùng Thị. Phùng Thị mấy năm nay, cũng không dễ dàng, liền lớn như vậy ủy khuất đều nhịn xuống, nàng lòng có ấy nấy, cho nên đối Phùng Thị mẹ con cũng là thập phần khoan thứ. Phùng Thị rốt cuộc cũng chưa cho nàng tìm nhiều ít phiền toái, lần này như vậy đau khổ cầu xin đến nàng nơi này tới, nàng tự nhiên cũng là nên cho Nguyên Minh Thường chủ trì công đạo. Này Diệp gia cô nương cũng thật là thật quá đáng chút, mặc kệ như thế nào, đều không nên động thủ đánh người đi. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nay động thủ đánh người đã là sai rồi, còn cự không nhận sai, thành như Phùng Thị lời nói, thật sự không đem nàng cái này hoàng hậu cấp để vào mắt sao. Nguyên Hậu tuy là cảm thấy Diệp Thiền Ý thật sự không tồi, nhưng cũng là thật sự tức giận Diệp Thiền Ý. Chỉ là Nguyên Minh Thường rốt cuộc không thiệm nhiều lợi hại, này một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng là Nguyên Minh Thường chính mình làm ở Mỹ. Nhưng là ít nhất cũng muốn làm Diệp Thiền Ý cấp Nguyên Minh Thường nhận lỗi, cấp Phùng Thị châm trà nhận sai, mới xem như toàn Nguyên ra mặt mũi đi. Này Nguyên Hậu là như thế tính toán, nhưng thật ra cũng không tính toán cỡ nào tra tấn Diệp Thiền Ý, rốt cuộc Diệp Thiền Ý là bệ hạ thân phong quận quân, nàng cũng không hảo quá mức đắn đo. Hơn nữa nhận lỗi, châm trà nhận sai, nàng cũng cùng Phùng Thị cùng Nguyên Minh Thường quá, tuy rằng Nguyên Minh Thường ngay từ đầu có chút miễn cưỡng, ủy khuất khóc lóc kể lể vài tiếng, nhưng cũng may Phùng Thị nhưng thật ra thức thời, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phùng Thị cũng là hiểu biết Nguyên Hậu, đây cũng là Nguyên Hậu cân nhắc lợi hại lúc sau làm ra quyết định, xem ra Nguyên Hậu cũng không muốn nhiều đắc tội Diệp gia. Do đó mới đưa ra này chiết chung yêu cầu, tuy rằng Phùng Thị rất muốn Nguyên Minh Thường có thể đánh còn trở về, nhưng rốt cuộc cũng là khả năng không lớn. Nếu là xuất thân thấp hèn nhân gia, tự nhiên là muốn hung hăng đánh quá khứ, nhưng Diệp Thiền Ý, rốt cuộc là Võ An Hầu phủ đại phòng đích nữ, lại là quận quân, vẫn là tương lai thái tử phi. Có thể nhận lỗi, châm trà nhận sai, cũng coi như là có thể vãn hồi chút mặt mũi tới, nàng cũng liền thấy đủ, đến nỗi này về sau, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, luôn có thể báo thủ rửa hận thời điểm. Phùng Thị nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng hiện thực chung quy là thực tàn khốc. Hoàng hậu nương nương, vài vị phu nhân cùng tỷ quý đã lâu. Thụy Phúc cô cô đúng lúc mở miệng nhắc nhở nói. Này Nguyên Hậu mới nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt, cười nói, đều đứng lên đi, nhìn bổn cung, thế nhưng đã quên các ngươi đều còn quỳ, bổn cung hôm qua không ngủ hảo, liền ngủ gật nhi, nhưng thật ra hủy khuất các ngươi quỳ như vậy lâu. Mọi người vội không dám, sau đó chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Quỳ như vậy lâu, tự nhiên là mỗi người đều eo đau bối đau, lên bộ dáng không khỏi có chút thất lễ. Ngay cả chỉ vài vị phu nhân đều khó có thể may mắn thoát khỏi, duy chỉ có Diệp Thiền Ý, lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, chậm rãi đứng lên, hơn nữa không có nửa phần chật vật bộ dáng. Trên người trước sau nhàn nhạt, không có dư thừa biểu tình. Không thể không, này Diệp Thiền Ý quy củ, thật sự là thật tốt quá. Diệp Thiền Ý sống lâu 6 năm, hơn nữa vẫn là triều cục nhất loạn 6 năm, bởi vì nàng cùng thái tử quan hệ, lần lượt bị Nguyên gia, bị Chu gia đẩy ra đi lợi dụng. Phạt quỳ. Này không phải lơ lỏng bình thường sự tình sao? Nàng đã từng ở từ đường quỳ quá nhất nhất đêm, không ăn không uống, đến nỗi này quy củ, nàng bị bà mẫu chị em dâu khó xử, bà mẫu cơ hội thỉnh nhất khắc nghiệt dẫn giáo ma ma tới tra tấn nàng, quy củ thiếu chút nữa, đều sẽ bị phạt, nàng quy củ như thế nào có thể không hào đâu. Giống như vậy vô duyên vô cớ quỳ lâu như vậy sự tình, quá thường thấy, thế cho nên nàng đều không cảm thấy cái gì. Hôm nay bổn cung tuyên triệu các ngươi tới, chủ yếu là muốn biết rõ ràng, này Diệp nhị tiểu thư cùng Thường Nha đầu chi gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ làm Thường Nhi có phí hoài bản thân mình ý niệm đâu. Nguyên hậu ngữ khí thập phần ôn hòa, cũng không có nửa phần tức giận, phảng phất chỉ là ở thảo luận chuyện này nên như thế nào giải quyết giống nhau. Cũng không có vừa lên tới liền chất vấn ai, như vậy gió mát phất mặt giống nhau, nhưng thật ra làm người nháy mắt thả lỏng rất nhiều. Nhưng Diệp Thiển Ý lại không dám thiếu cảnh giác, Nguyên Hậu không phải cái đơn giản nhân vật. Bất quá Diệp Thiển Ý lường trước Nguyên Hậu hẳn là sẽ không quá khó xử nàng. Nàng cũng không lo lắng, cũng không sốt ruột mở miệng. Hoàng hậu nương nương, ngài cần phải vi thần nữ làm chủ a, Diệp nhị tiểu thư nàng đem ta đánh thành bộ dáng này, nương nương nếu không vì thần nữ làm chủ, kia thần nữ cũng thật vô pháp sống. Nguyên Minh Thường một mở miệng, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khàn khàn, phảng phất là bởi vì thắt cổ bị thương yết hầu đi. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không nghĩ tới này, Nguyên Minh Thường thật đúng là bỏ vốn gốc, thế nhưng vì đối phó chính mình, thật đúng là đi thắt cổ, hơn nữa xem bộ dáng này, hẳn là cũng là thật sự ở dây thừng thắt cổ trong chốc lát đi, nếu không này vết bầm sẽ không như vậy rất thật, hơn nữa cũng sẽ không thật sự bị thương yết hầu. Không thể không, Nguyên Minh Thường điểm này, làm rất tàn nhẫn. Liên vì trả thù nàng sao? Đối chính mình hạ này tàn nhẫn tay, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra rất chịu phục. Hảo, ngươi yết hầu có thương tích, liền không cần lời nói, việc này giao dư bổn cung tới xử lý. Nguyên hậu đầy mặt hòa ái nhìn Nguyên Minh Thường, một bộ phải vì Nguyên Minh Thường làm chủ bộ dáng. Diệp Thiển Ý cái gì cũng không, chỉ là lẳng lặng đứng. Ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bổn cung hiện giờ nghe xong Thường Nhi tự thuật một bên, cũng hẳn là nghe một chút Diệp gia cô nương lời chứng. Diệp đại cô nương, ngươi trước. Nguyên hậu lấy kỳ công bằng, trước làm Diệp Chân mở miệng. Diệp Chân tự nhiên vẫn là dựa vào hôn qua từ đầu chí cuối lại một lần, nàng cũng không có nói ngoa, cũng không có thể thiên giúp Diệp Thiển Ý, tự thập phần đúng trọng tâm, cũng không có gia nhập chính mình chủ quan nhân tố. Nguyên Minh Tịnh cùng Nguyên Minh Ngọc nghe, cảm thấy Diệp Chân thực công bằng. Diệp Chân sở tự, khẳng định cùng Nguyên Minh Thường có này cách xa vạn dặm khác biệt. Nguyên hậu nhíu mày, kỳ thật Nguyên hậu nghe xong Diệp Chân nói, đảo thật đúng là thiên hướng với Diệp Chân tử. Này Nguyên Minh Thường tử, sở hữu sai đều là Diệp Thiển Ý, nàng làm một chút sai đều không có. Nguyên hậu cũng gặp qua Diệp Thiển Ý vài lần, biết Diệp Thiển Ý không phải tùy tiện khơi mào chiến tranh người, tâm tư cũng thập phần thâm trầm, hơn nữa can đảm cẩn trọng, nếu là Diệp Thiển Ý đánh Nguyên Minh Thường nàng là tin tưởng, nhưng nếu là Diệp Thiển Ý chủ động khiêu khích Nguyên Minh Thường, nàng thật đúng là không lớn tin. Rốt cuộc Diệp Thiển Ý này là gan, liền Tây Thái Hậu cùng Chiêu Dương đều không bỏ ở trong mắt, ở Tây Thái Hậu trong cung, là có thể động thủ. Như vậy can đảm cũng không phải người bình thường có thể có, tóm lại nghe xong Diệp Chân đúng trọng tâm trả lời, Nguyên Hậu nhưng thật ra tương đối thiên hướng Diệp Chân tử. Nhưng nàng như cũ không có gì, rốt cuộc Nguyên Minh Thường là nàng thân chất nữ, nàng trong lòng vẫn là hướng về Nguyên Minh Thường. Này Diệp đại cô nương cùng Thường Nhi nha đầu tử không quá giống nhau a. Nguyên Hậu ánh mắt như có như không nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị tức khắc giống như lưng như kim chích, như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau. Nàng là không cùng Nguyên Hậu tình hình thực tế. Nhưng này tình hình thực tế nhưng thật ra như thế nào mở miệng đâu. Nàng cầu đến Nguyên Hậu nơi này tới, đơn giản chính là muốn Nguyên Hậu dùng quyền thế tới áp chế Diệp Thiển Ý, thậm chí là áp chế Diệp gia, làm Diệp gia đối Nguyên gia cúi đầu, đến nỗi Nguyên Minh Thường rốt cuộc là đúng hay sai, cũng không quan trọng. Nguyên Hậu thấy Phùng Thị cúi đầu không nói, trong lòng cũng có đại khái so đo, hợp lại này mẹ con hai người là cầm nàng đương thương xử đâu. Nguyên Hậu trong lòng có chút phẫn nộ, sinh khí Phùng Thị không đối nàng công bằng lời nói thật, nếu nàng lời nói thật vì giúp các nàng đạt thành tâm nguyện, vãn hồi Nguyên gia mặt mũi, nàng tự nhiên sẽ tìm lối tắt. Như thế như vậy tất cả đều tuyên tiến cung tới, đây chính là phiền toái. Nguyên hậu nhịn không được đau mắng Phùng Thị mẹ con thật là phạm xuẩn. Hoàng hậu nương nương không nên nghe Diệp gia đại tiểu thư, nàng tự nhiên là giúp đỡ Diệp Thiển Ý, cũng nên nghe một chút bên tha. Nguyên Minh Thường nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói, thanh âm lại nghe thập phần chói tai. Nguyên hậu trong lòng buồn bực lợi hại, Phùng Thị nhàn nhạt nhìn Nguyên Minh Diễm liếc mắt một cái, Ngũ tỷ nhi. Lúc ấy ngươi cũng ở, ngươi đến đây đi. Nguyên Minh Diễm thật sâu mà thở ra một hơi, nàng liền biết, nàng vẫn là thoát không khai căn hệ, đại bá mâu khẳng định trước tiên khiến cho nàng lời nói. Nàng còn có thể như thế nào có thể, chỉ có thể dựa theo lúc trước từ, vẫn là phù hợp Nguyên Minh Thường, thật cái gọi là trợn tròn mắt nói dối a. Diệp Chân nghe xong lời này liền sinh khí, bởi vì Nguyên Minh Diễm thật là đổi trắng thay đen lại. Diệp Chân rất muốn phản bác, chính là đây là ở trong hoàng cung, hơn nữa vẫn là ở Phượng Nghi Cung. Nàng khẳng định không thể tùy tiện mở miệng, nàng nếu là tùy tiện mở miệng lời nói, chỉ sợ cũng sẽ liên lụy Diệp Thiển Ý. Này Diệp gia cô nương, cùng chúng ta Nguyên gia cô nương từ đại không nhất trí đâu. Nguyên Hậu cười cười, nói, khẳng định là có một phương ở dối, bổn cung kỳ thật không quá để ý sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì, nhưng để ý lại là này dối cô nương, là không đem bổn cung để vào mắt đâu. Nguyên hậu từ từ không đổi nói, nhưng là ánh mắt lại dần dần lạnh xuống dưới. Diệp Thiền Ý như cũ không mở miệng, nàng nhưng thật ra mặt không đổi sắc đối diện Nguyên hậu, muốn biết Nguyên hậu tính toán như thế nào. Chẳng lẽ Nguyên hậu thật muốn giúp Nguyên Minh Thường hết giận, hung hăng chèn ép Diệp ra không thành? Bất quá mặc kệ thế nào, Nguyên hậu hy vọng chung quy là muốn thất bại. Diệp Thiền Ý đạm đạm cười, một bộ định liệu trước bộ dáng. Nguyên hậu cũng có chút chột dạ, nhìn Diệp Thiền Ý bộ dáng này, thấy thế nào đều như là đã tưởng hảo sau chiêu. Nàng cũng thật sâu biết, nha đầu này không phải dễ chọc. Nguyên hậu còn không có tưởng cái gì đâu, kết quả bên ngoài cung nhân tới bẩm báo, đồ vật hai vị thái hậu nương nương tới rồi. Nguyên hậu nghe kinh hồn táng đảm, thứ này hai vị thái hậu như thế nào sẽ tới? Hiện tại lúc này, hai vị thái hậu nếu là tới, nàng đã có thể rơi xuống hạ phong. Nay đông thái hậu bởi vì lưu tử sự tình đối nàng còn có khí đâu. Tây thái hậu tự nhiên cũng không hảo giữ gìn nàng, bởi vì Tây thái hậu là vẫn luôn đều phù hợp đông thái hậu. Nếu là chuyện này từ chính mình chủ trì đại cục, nào đến đồ vật thái hậu tới chủ trì đại cục, kia sự tình đã có thể toàn biến vị nhi. Cũng sẽ liên lụy nguyên gia. Nguyên hậu vẻ mặt ảo não, nàng làm người tự mình tiếp ứng những người này, chính là sợ quá mức cao điệu, khiến cho đồ vật thái hậu chú ý, nàng liền bệ hạ cũng chưa kinh động, này nhưng như thế nào cho phải a? Nàng mấy ngày nay tại hậu cung địa vị cũng không phải kia củng cố, luôn là đã chịu quý phi nhất phái xa lánh. Trong lúc nhất thời, nguyên hậu tâm tư đã xoay vài đạo. Cảm thấy sự tình vô cùng phiền toái. Chính là thứ này thái hậu đã giá lâm, nàng tự nhiên là không thể đùn đẩy, chỉ có thể cung cung kính kính đem người cấp mời vào tới. Đồ vật thái hậu mang theo người đi vào chính điện, cũng lắp bắp kinh hãi. Hoàng hậu nơi này thật náo nhiệt a. Đông thái hậu cười nói, hôm nay Hiên Nhi cùng Tử Nhi tiến cung cấp ai ra cùng muội muội thỉnh an, lôi kéo ai ra cùng muội muội đến trong vườn đi dạo, liền nhìn thấy hoàng hậu bên người người mang theo một đám người đi ngang qua ngự hoa viên thẳng đến Phượng Nghi cung. Ai ra liền đề nghị cùng muội muội cùng tới thấu cái thú nhi, hoàng hậu sẽ không trách móc đi. Đồ vật hai vị thái hậu trừ bỏ bên người cung nhân, còn đi theo hai vị như hoa như ngọc cô nương. Lưu gia Lưu Tử, cùng Trần Yên. Lưu Tử cùng Trần Yên là khuê trung bạn thân, Trần Yên là Tây thái hậu ngoại tôn nữ, Lưu Tử là Đông thái hậu cháu gái, hai người cùng tiến cung cấp hai vị thái hậu thỉnh an, tự nhiên cũng không phải hiếm lạ sự tình. Chỉ là nguyên hậu xem ra, này hết thể hay không là thiết kế tốt đâu. Nguyên hậu sắc mặt có chút âm trầm, nhưng như cũ dẫn dắt mọi người cấp hai vị thái hậu thỉnh an. Hơn nữa cười nịnh nọt nói, thái hậu chịu tới hãnh diện, là thần thiếp phúc khí đâu. Hai vị thái hậu tự nhiên ở chủ tọa phía trên, nguyên hậu cùng làm được thiên tòa. Trừ bỏ Nguyên Minh Thường thiệm lợi hại còn ngồi, còn lại người đều đứng đâu. Trần Yên nhìn thấy Nguyên Minh Thường suy yếu bộ dáng, nhịn không được hỏi, gì, này Nguyên Lục cô nương là làm sao vậy? Như thế nào thế nhưng thiệm như vậy nghiêm trọng đâu, chính là xảy ra chuyện gì như sao? Nay vừa hỏi, đồ vật thái hậu tự nhiên đều chú ý tới. Lại bắt đầu lời lẽ tầm thường, nguyên hậu cũng vô pháp che giấu, rốt cuộc làm cho chúng tha mặt nhi, nàng cũng không thể che lấp đi, rốt cuộc Nguyên Minh Thường một cái đại người sống liền ở chỗ này ngồi đâu, hơn nữa một thân thương, suy yếu đều mau ngất xỉu bộ dáng, nàng tự nhiên muốn giải thích một phen. Nguyên hậu chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ một ít, rốt cuộc không dám đem sự tình quá nghiêm trọng. Thẳng hai bên từ bất đồng, nay kiện tụng cũng vô pháp chặt đứt. Rốt cuộc là công công có lý bà có lý, hơn nữa đều là cô nương, nàng cũng hạ không được nhẫn tâm. Đông Thái Hậu nghe nói, nhữ mày nói, Hoàng Hậu cũng là, như vậy điểm sự, ngươi nhưng thật ra làm không xong, này Diệp gia cùng Nguyên gia không phải còn có khác cô nương sao? Diệp Tam cô nương, Ngũ cô nương, Nguyên Tam cô nương, Tứ cô nương đều ở đây, cũng làm các nàng bốn cái một, ai ra cũng nghe nghe, rốt cuộc là ai cả gan làm loạn, hồ áo. Tây Thái Hậu phụ hòa nói, đích xác, liền như vậy một chút sự. Náo loạn hai còn không có kết quả, hoàng hậu cũng là vô dụng. Đồ vật thái hậu rõ ràng đối nguyên hậu đều có chút bất mãn. Nguyên hậu cũng không dám lời nói, thật là nàng vô năng. Các ngươi ai trước? Diệp Chân đã sớm kiềm chế không được, lập tức đáp, hồi thái hậu nương nương, thần nữ trước, kia sự tình, cùng tỷ tỷ của ta cũng không có xuất nhập, hơn nữa thần nữ có thể đối thề, tuyệt không nửa câu nói dối, nếu ta có nửa câu nói dối, khiến cho ta đời này đều gả không ra, không chết tử tế được. Sau khi chết đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh. Diệp Chân lời thề son sắt nói. Hơn nữa quỳ trên mặt đất, chỉ thề, tự châu ngọc, làm người không thể không tin. Đông Thái Hậu thấy một cái cô nương cũng dám phát thề độc, hơn nữa lời thề như vậy độc ác, một cái cô nương cũng dám chính mình gả không ra, không chết tử tế được, còn đánh vào 18 tầng địa ngục nói như vậy, có thể thấy được hơn phân nửa là tình hình thực tế, nếu không nơi nào có nắm chắc nói như vậy đâu. Chương 187 khẩu cung. 187. Mà nghe xong Diệp Kiều lời này, mọi người sắc mặt đều có chút thay đổi. So với Diệp Kiều thề độc, Nguyên Minh Diễm nói, liền nghe tới không như vậy có thể tin. Nếu không phải lời nói thật, ai dám phát như vậy thề độc a? Huống chi, Diệp Thiển Ý còn không phải Diệp Kiều thân tỷ tỷ, bất quá là đường tỷ thôi, mặc dù là thân tỷ muội, đánh giá cũng sẽ không làm lớn như vậy hy sinh đi. Cho nên Diệp Kiều nói, thực làm người tin phục. Nguyên Minh Thường có chút luống cuống, nhịn không được phản bác nói, Diệp ngũ tỷ, ngươi lời này, không sợ lóe đầu lưỡi sao? Ngươi thật sự không sợ chính mình gả không ra, không chết tử tế được sao? Diệp Kiều cười lạnh, ta tự nhiên là không sợ, bởi vì ta nói những câu là thật, không có nửa câu nói dối, ta đương nhiên không sợ gả không ra, nhưng thật ra ngươi, Nguyên Lục tỷ không sợ ác sự làm nhiều gặp báo ứng sao? Thái hậu nương nương nếu là không tin, đại có thể hỏi một chút ta Tam tỷ tỷ, hoặc là hỏi một chút Nguyên Tam tỷ, cùng Nguyên Tứ tiểu thư. Diệp Kiều hướng về đồ vật hai vị thái hậu nói. Đông thái hậu dẫn đầu mở miệng, nàng nhìn Nguyên Minh Tịnh, hỏi, ngươi tới, đương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Minh Tịnh bị điểm danh, tự nhiên quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm mặt nói, hồi bẩm thái hậu nương nương nói, ngày đó sự tình, chính như hai vị Diệp tỷ lời nói, cũng không bất luận cái gì lệch lạc, Lục muội muội tuy rằng là ta thân muội muội, nhưng là giúp ly không giúp thân, xin thứ cho thần nữ vô pháp đổi trắng thay đen, đi hoan uổng Diệp nhị tiểu thư. Nguyên Minh Tịnh xong, thật sâu quỳ gối trên mặt đất, sau đó cũng chỉnh trọng chuyện lạ nói, nếu thái hậu nương nương không tin thần nữ nói, thần nữ cũng có thể chỉ thề, như có nửa câu hương ngôn, cả đời gả không ra, hơn nữa không chết tử tế được, sau khi chết đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh. Nguyên Minh Tịnh từng câu từng chữ thề nói, nay có một cái phát thề độc, hơn nữa cùng Diệp Kiều giống nhau lời thề, đều xem như tương đối nghiêm trọng. Nguyên hậu sắc mặt thập phần khó coi, Nguyên hậu như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Nguyên Minh Tịnh nếu sẽ giúp đỡ Diệp ra lời nói. Nếu Đông Thái Hậu cùng Tây Thái Hậu không ở nói, nàng chỉ sợ là muốn phát tác Nguyên Minh Tịnh, cái gì giúp ly không giúp thân, này không phải bậy bạ sao. Tự nhiên hay là nên giúp đỡ nhà mình tỉ muội. Nguyên Minh Tịnh như thế, tính như thế nào việc chuyện này a? Đông Thái Hậu điểm số lẻ, thần sắc lơ đãng quét Nguyên Minh Thường liếc mắt một cái. Nguyên Minh Thường đầy mặt phẫn hận nhìn Nguyên Minh Tịnh, ủy khuất nói, ta biết, Tam tỷ tỷ xưa nay cùng ta bất hòa, hiện giờ lại cùng người ngoài tới khi dễ ta, hai vị Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, cần phải cấp thần nữ làm chủ a, rốt cuộc bị đánh chịu ủy khuất chính là thần nữ a. Nguyên Minh Thường dễ rủa quỳ gối lâm thượng, bởi vì kêu đến có chút vội vàng, tiếng nói thập phần khàn khàn, còn thật mạnh hò khăn lên. Không thể không, Nguyên Minh Thường cái dạng này, thật sự cũng là rất làm người đau lòng, rốt cuộc bị thương. Hảo, mau đi đỡ Nguyên Lục cô nương lên ngồi. Thân mình thương thành bộ dáng này, liền không cần lộn xộn. Đông Thái Hậu vội vàng nói, này cùng bên không quan hệ, liền tính là ở vào nhưỡng chủ nghĩa, cũng nên như vậy. Tự nhiên có cung nhân qua đi đỡ Nguyên Minh Thường lên, ngồi trở lại nguyên vị. Mà giờ phút này Phùng Thị lại cũng châm trước mở miệng nói, khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương, này hai đứa nhỏ ở nhà cũng rất nhiều bất hòa, cho nên hôm nay nhưng thật ra làm Thái Hậu cùng Hoàng hậu nương nương chê cười. Ý tứ này đã tương đương rõ ràng, chính là chỉ Nguyên Minh Tịnh vì trả thù Nguyên Minh Thường. Mà lời nói dối, phù hợp Diệp ra người, tới bôi nhỏ chính mình thân muội muội. Kỳ thật lời này lên, cũng là tương đương chu tâm, cơ hồ là phủ định Nguyên Minh Tịnh nhân phẩm. Phùng Thị lời này, chút nào không suy xét Nguyên Minh Tịnh lập trường, nàng cũng là sắp sửa gả vào hoàng thất người. Mà nay làm cho Hoàng hậu nương nương, Đông Thái hậu, Tây Thái hậu mặt nhi. Phùng Thị liền trực tiếp Nguyên Minh Tịnh nhân phẩm không được, này về sau đổ vật Thái hậu, còn có Hoàng hậu đối Nguyên Minh Tịnh là cái gì ấn tượng đâu? Kia nàng về sau nếu là thật sự gả cho Tam hoàng tử, nên như thế nào tự xử đâu? Nguyên Minh Tịnh liên tục cười lạnh, nay Phùng Thị mẹ con, trong mắt thật sự chỉ có chính mình, vì đạt tới mục đích của chính mình, căn bản không màng bên tha chết sống. Kỳ thật còn có một chút, Phùng Thị như vậy làm thấp đi Nguyên Minh Tịnh, đồng dạng cũng là ở làm thấp đi Nguyên gia cô nương, này một cái gia tộc, vốn chính là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Phùng Thị ở dưới tình thế cấp bách, chút nào cũng chưa nghĩ vậy chút, trong mắt trong lòng cũng chỉ có Nguyên Minh Thường một người. Phùng Thị cùng Nguyên Minh Thường không nghĩ tới sự tình, Nguyên Hậu tự nhiên tưởng được đến, quả nhiên nghe được Phùng Thị mẹ con nói, này Nguyên Hậu sắc mặt càng khó nhìn. Làm cho đồ vật Thái Hậu mặt nhi, nàng thể diện cũng là mất hết. Làm Nguyên gia người, thật là cho nàng mất mặt ta. Đông Thái Hậu cười cười, không bằng lại làm Diệp Tam tỷ đi. Đông Thái Hậu không phát biểu ý kiến gì, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Loan. Diệp Loan khởi điểm cũng là có chút do dự. Nàng thật là không nghĩ trộn lẫn đến trong đó tới. Nguyên Minh Thường không phải nàng có thể đắc tội khởi người, Diệp Thiển Ý, nàng tuy rằng trong lòng hận đến phát cuồng, chính là hiện tại cũng không có thể đắc tội Diệp Thiển Ý bản lĩnh. Nhưng nghe xong Nguyên Minh Tịnh nói, nàng liền có quyết đoán. So với Nguyên Minh Thường cùng Diệp Thiện Ý, nàng càng thêm đắc tội không nổi chính là Nguyên Minh Tịnh. Nếu hôm nay không phải Nguyên Hậu cố ý tuyên triệu, nàng chỉ sợ liền này hầu phủ đều ra không được, nàng còn ngóng trông tương lai có thể gả cho Tam Hoàng tử làm chắc phi đâu. Tuy rằng cái này hy vọng không lớn, nhưng Tam Hoàng tử rốt cuộc là ứng, có lẽ sẽ không đổi ý đâu. Xem hôm nay bộ dáng này, chỉ sợ sự tình là sẽ không thiện hiểu rõ. Nguyên Hậu có lẽ ngay từ đầu là tưởng giúp đỡ Nguyên Minh Thường, nhưng hiện giờ, lại không nhất định. Diệp Loan vẫn luôn đều ở quan sát Nguyên Hậu thần sắc, Nguyên Hậu giờ phút này hẳn là thực tức giận. Nhưng ai có thể, Nguyên Hậu sẽ không đứng ở Nguyên Minh Tịnh bên này, rốt cuộc bệ hạ chỉ hôn đối tượng là Nguyên Minh Tịnh. Diệp Loan cơ hồ tâm tư xoay mấy trăm đạo, nhưng nghe xong Đông Thái Hậu điểm danh hỏi nàng lời nói, chỉ có thể quỳ xuống đáp, khởi bẩm Thái Hậu nương nương, thần nữ lúc ấy cũng ở đây, sự tình chính như ta đại tỷ tỷ, ngũ muội muội, còn có Nguyên Tam tỷ sở, nhập vào xuất nhập, nếu Thái Hậu nương nương cùng Hoàng Hậu không tin, thần nữ cũng có thể thề. Hảo, không cần thề. Đông Thái Hậu cười nói. Một đám đều dùng thề ở chứng minh chính mình nói là thật sự, quả nhiên cũng đều là một ít hải tử cách làm. Bất quá này mấy cái cũng đều là mười mấy tuổi hải tử, làm như vậy, đảo cũng không kỳ quái. Nguyên Minh Thường cười lạnh, Diệp ra người, tự nhiên là muốn giúp đỡ Diệp ra. Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương, còn có tứ tiểu thư tỷ đâu, tứ tiểu thư tỷ khẳng định sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm ra chân tướng tới. Nguyên Minh Thường lời thề son sắt nói. Nguyên Minh Ngọc nghe được Nguyên Minh Thường tên nàng, không khỏi ngẩn ra, thân mình hơi hơi có chút run rẩy, nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thành mấu chốt nhân vật, nói, cũng như vậy mấu chốt. Phùng Thị cũng cười nói, nhưng không, này tứ tiểu thư nhi giống nhau tính tình ôn hòa, hơn nữa cũng là thành thật nhất nói, nàng nhất định sẽ lời nói thật, tứ tiểu thư nhi, ngươi tới đối Thái Hậu nương nương cùng Hoàng Hậu nương nương, kia một ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể học người khác như vậy loạn phát thệ, thật sự không sợ chính mình những này thề độc sao. Phùng Thị ngữ khí thực ôn hòa, ánh mắt vẫn luôn nhìn Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc vẻ mặt hoảng sợ, giống như chấn kinh con thỏ giống nhau, chỉ là nhìn Lưu Thị. Lưu Thị cho Nguyên Minh Ngọc một cái cảnh cáo ánh mắt lúc sau, ngược lại là cũng ôn hòa nói, tứ tiểu thư nhi, ngươi liền lời nói thật thật là được, không cần có quá lớn gánh nặng, biết không? Lưu Thị đầy mặt tươi cười. Nguyên Minh Ngọc đều mau khóc ra tới, nàng tự nhiên biết Lưu Thị trong lời nói hàng nghĩa, này Lưu Thị cùng Phùng Thị đã sớm cảnh cáo nàng vô số lần, làm nàng phụ họa Nguyên Minh Diễm cùng Nguyên Minh Thường, tuyệt đối không thể khác, nếu dám khác, kia tự gánh lấy hậu quả. Nguyên Minh Ngọc thình thịch một tiếng quỳ xuống, hồi bẩm Thái Hậu nương nương, thần nữ, thần nữ. Nguyên Minh Ngọc run run rẩy rẩy mở miệng nói, tứ tiểu thư nhi, không cần sợ hãi, ngươi đúng sự thật là được. Phùng Thị lại một lần thúc giục nói, càng lại như vậy ấp á ấp úng, nói, chẳng phải là càng thêm không đủ để thủ tín với người sao. Phùng Thị đều có chút sốt ruột, thật không biết này Lưu Thị là như thế nào dặn dò Nguyên Minh Ngọc. Chỉ cần phụ họa là được, làm ra này phúc diễn xuất tới, tính chuyện gì xảy ra đâu. Thật sự là thứ nữ lên không được mặt bàn. Phùng Thị trong lòng thập phần ghét bỏ. Kỳ thật Phùng Thị trước nay cũng không nhìn thượng quá Nguyên Minh Ngọc tới, đặc biệt là Nguyên Minh Ngọc lớn lên khuynh quốc khuynh thành, dung mạo vô song cái, càng là trướng mắt. Nguyên đại phu nhân, ai ra cũng không có hỏi ngươi, ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng. Đông Thái Hậu nhàn nhạt nói, ngữ khí thực tùy ý, chính là đi mang theo trách cứ ý tứ. Nguyên đại phu nhân lập tức cúi đầu, không dám lại lời nói. Ngươi không cần sợ hãi, chỉ lo lời nói thật là được, ai ra ở chỗ này, không có người sẽ vì khó ngươi, ngươi lời nói thật thật, ai ra tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Đông Thái Hậu vẻ mặt ôn hòa nhìn Nguyên Minh Ngọc nói. Nguyên Minh Ngọc tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm, mới từ từ nói, khởi bẩm Thái Hậu nương nương, Diệp ra ba vị cô nương, cùng Tam tỷ tỷ, đích xác đều là tình hình thực tế, kia một ngày, là Lục muội muội trước khiêu khích Tam tỷ tỷ, rất là khó nghe, Diệp đại cô nương mở miệng điều hòa, lại cũng bị Lục muội muội thiệt hại một phen, Diệp nhị cô nương mở miệng giữ gìn, sau đó Lục muội muội liền phải lấy roi đánh người, Diệp nhị cô nương mới phản kháng đánh Lục muội muội. Chương 188 tất cả đều nhất trí. 188. Nguyên Minh Ngọc ở chúng tha kinh ngạc dưới, tiếp tục nói, chuyện này, Lục muội muội tuy rằng bị thương, nhưng sự thật chính là như thế, Lục muội muội kia một ngày Tam tỷ tỷ đã không phải lần đầu tiên vũ nhục, Tam tỷ tỷ ngay từ đầu cũng đều nhịn, Tam tỷ tỷ quá, nhà mình tỷ muội, cho dù là ở trong nhà bất hòa, ở bên ngoài cũng không cần có cái gì tranh chấp, nhưng thần nữ lúc này đây, thật sự vô pháp che lại lương tâm rối. Nguyên Minh Ngọc xong, liền đem thật sâu quỳ gối trên mặt đất, đem vùi đầu đến thấp thấp, một bộ thực sợ hai bộ dáng. Mà Nguyên Minh Thường vẻ mặt ngoài ý muốn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Nguyên Minh Ngọc sẽ ra nói như vậy tới, nàng cả người đều ngốc, một chốc cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Nguyên Minh Ngọc sẽ to gan như vậy, dám như vậy nàng. Hảo cái đồ đê tiện, ngươi cũng dám hổ áo. Nguyên Minh Thường cái gì cũng không màng, liền chính mình thân mình cũng không màng, gào giống liền nhào qua đi đánh Nguyên Minh Ngọc. Nàng bắt lấy Nguyên Minh Ngọc đầu tóc, đem Nguyên Minh Ngọc kéo tới, liền cho Nguyên Minh Ngọc mấy cái bạt tai, đánh Nguyên Minh Ngọc co rúm lại không dám đánh trả, chỉ là ô ô ô khóc thút thít. Nguyên Minh Ngọc vốn dĩ chính là dung mạo cực mỹ, liền Đông Thái Hậu sống tuổi này, hơn nữa từ Thái Tử Phi, đến Hoàng Hậu, lại đến Thái Hậu, nàng thấy được tuyệt sắc mỹ nữ, càng là vô số kể a. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nguyên Minh Ngọc thời điểm, đều kinh diễm một phen, cô nương này, xinh thật đúng là xinh đẹp a. Mang theo nhu nhược đáng thương nhu nhược phong tư, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Nguyên Minh Ngọc như vậy bộ dáng, bổn dễ dàng khiến cho đừng tha ý muốn bảo hộ, trái lại Nguyên Minh Thường, dung mạo tự nhiên là cùng Nguyên Minh Ngọc vô pháp so, hiện tại chính là sống thoát thoát một bộ dạ xoa tinh bộ dáng, đối với Nguyên Minh Ngọc kêu đánh kêu giết, một ngụm một cái tiện tha mắng, này nơi nào còn có khổ chủ bộ dáng, đảo như là cái hôn thế ma vương. Vừa thấy Nguyên Minh Thường bộ dáng, liền biết này Nguyên Minh Thường ở nguyên gia đến là cỡ nào kiêu ngạo hương ngạnh a. Đông Thái Hậu liền thập phần không thích. Người tới, đem Nguyên Lục cô nương kéo ra. Nguyên Hậu chạy nhanh nói. Trong lòng cũng thập phần không tán đồng, càng là mắng Nguyên Minh Thường một đốn, thật là cái ngu xuẩn, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu. Phùng Thị hung hăng trắng Lưu Thị liếc mắt một cái, Lưu Thị chính mình cũng thực ngộng bức a. Nguyên Minh Ngọc đây là làm sao vậy? Này Nguyên Minh Ngọc làm sao dám như vậy đâu? Này Nguyên Minh Ngọc trước nay đều là tâm cẩn thận, không dám làm ra bất luận cái gì chuyện khác người tới a. Ở nhà cũng là phục thấp làm, nhưng hôm nay thế nhưng công khai cùng nàng cùng đại phòng đối nghịch. Nha đầu này chẳng lẽ là điên rồi đi? Nàng tạc nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nha đầu này thế nhưng không sợ. Lưu Thị chính mình trong lòng cũng loạn đã chết, cũng không biết nên như thế nào giải thích, lúc này đại tẩu chỉ sợ là hận chết nàng. Mấu chốt là vừa mới nói, trước trải chăn hảo, đều Nguyên Minh Ngọc là cái thành thật hài tử, nói là nhất có thể tin, nhưng Nguyên Minh Ngọc thế nhưng nói như vậy, này nhưng như thế nào hảo a? Hiện tại nhưng như thế nào xong việc a? Lưu Thị trong lòng cũng phát sầu đâu. Phùng Thị vội vàng tiến lên kéo lại Nguyên Minh Thường, nhưng Nguyên Minh Thường như thế nào có thể khắc chế chính mình phẫn nộ đâu, vẫn luôn đều ở chửi ầm lên, cơ hồ là các loại khó nghe nói đều ra tới. Nguyên Hậu đều nghe không nổi nữa, đại phu nhân, đây là ngươi dạy dưỡng ra tới nữ nhi sao? Thật là làm buồn cung mở rộng tầm mắt, Nguyên gia luôn luôn gia phong nghiêm cẩn, ngươi như thế nào có thể giáo dưỡng ra như vậy nữ nhi tới? Nguyên Hậu mau nôn đã chết, hôm nay ở đồ vật Thái Hậu trước mặt, nàng thể diện là mất hết, may mắn không có Khác Phi Tần ở đây, nếu là có Khác Phi Tần ở đây, nàng chỉ sợ này đó, liền Phượng Nghi Cung đều không cần ra đi. Đông Thái Hậu cùng Tây Thái Hậu đều thực xem chuyện này, hiện tại đến cái này phần thượng, chân tướng rốt cuộc như thế nào, cũng coi như là đã sáng tỏ đi. Các nàng lưu lại nơi này, ngược lại là làm Hoàng Hậu không được tự nhiên. Đông Thái Hậu trước mở miệng nói, muội muội à, ngươi bồi ai ra tiếp tục dạo vườn đi thôi. Này dù sao cũng là hoàng hậu gia sự, hoàng hậu nhập chủ trung cung nhiều năm như vậy, hẳn là có thể xử lý hảo, chúng ta liền không nhúng tay đi. Tây Thái Hậu cũng không nghĩ lưu lại nơi này, tuy rằng nàng gần nhất đối Nguyên Hậu không quá vừa lòng, nhưng rốt cuộc là chính mình con dâu, mặt mũi vẫn là phải cho. Tỷ tỷ chính là, kia muội muội liền bồi tỷ tỷ một đạo đi thôi. Lời nói gian, đồ vật Thái Hậu hai người đã khởi giá rời đi, Trần Yên cùng Lưu Tử tự nhiên cũng bồi đi rồi. Hai người đi phía trước, lại đưa cho Diệp Thiển Ý một cái giảo hoạt ánh mắt. Đối, không sai, này phía dưới sự tình, nơi nào liền sẽ trùng hợp như vậy. Kỳ thật chuyện này, là Lưu Tử trước một bước bẩm báo Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu bản thân đối lần trước Lưu Tử sự tình, đối Nguyên Hậu có điều bất mãn. Hơn nữa lại là Lưu Tử chính miệng tới muốn nhờ, cùng Đông Thái Hậu tới, này chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nàng nào có không hỗ trợ đạo lý. Cho nên lúc này mới kéo Tây Thái Hậu cùng nhau tới, chính là muốn buộc Nguyên Hậu tỏ thái độ. Dù sao các nàng đều đã biết, Nguyên Hậu còn có thể chỉ tay che, lung tung xử trí sao. Bất quá chiêu thức ấy, đích sắc cũng là rất tàn nhẫn. Nguyên Hậu cùng mọi người vội vàng đứng dậy cung tiễn hai vị Thái Hậu. Chờ đồ vật Thái Hậu đi rồi, Nguyên Hậu mới chỉ vào Phùng Thị mắng, Nguyên Minh Thường làm ra chuyện như vậy tới, các ngươi nhưng thật ra còn ác nhân trước cáo trạng, lừa bịp bổn cung, làm bổn cung tới cấp các ngươi chủ trì công đạo, các ngươi thật to gan a. Nguyên Hậu cả giận nói. Phùng Thị vội vàng quỳ xuống, lôi kéo Nguyên Minh Thường nói, Hoàng hậu nương nương, thần phụ không dám a, tứ tiểu thư nhi nhất định là bị tam tỷ nhi cấp mê hoặc, cho nên mới sẽ hồ áo, chuyện này, Thường nhi thật là khổ chủ a, hoàng hậu nương nương nhìn xem Thường nhi đều bị đánh thành bộ dáng gì, nương nương, Thường nhi là ngài từ nhìn lớn lên, ngài chẳng lẽ thật sự xem đến đi xuống sao? Nguyên Minh Thường thấy đổ vật Thái hậu đi rồi, nơi này lại là Nguyên hậu làm chủ, càng là kiêu ngạo đi lên. Nương nương, Nguyên Minh Ngọc tiện nhân này chính là làm bậy bôi nhọ ta, nương nương muốn xử trí nàng mới là nàng đáng chết. Nguyên Minh Thường hung hăng nói, thanh âm nghẹn ngào nhưng thật ra giống quái vật giống nhau, ánh mắt cũng ác độc giống độc miệng. Nguyên Minh Ngọc nghe xong sợ không được, chính là nàng nếu đã lựa chọn đứng ở Nguyên Minh Tịnh bên này, cũng liền không thể ở quay đầu lại. Hoàng hậu nương nương, thần nữ lời nói những câu là thật, hôm qua kỳ thật mẫu thân cùng đại bá mẫu đều tới chiếu cô ta, muốn ta phù hợp ngũ muội muội cùng lục muội muội nói, hoan uổng Diệp gia cô nương, nếu như ta không từ nói, mẫu thân ta tuổi tắc cũng không được, cũng nên hôn, liền lung tung đem ta chỉ phối ra đi, dùng ta hôn sự tới uy hiếp ta dối, chính là thần nữ thật sự không muốn cùng chi thông đồng làm bậy, càng thêm không muốn làm che lại lương tâm sự. Nguyên Minh Ngọc đánh bạo nói, nàng nếu đã mở miệng, đơn giản cũng liền đều đi, đã xé rách mặt, còn có thể thế nào đâu. Nguyên Hậu khí hôn thân phát run, không nghĩ tới Phùng Thị cùng Lưu Thị thế nhưng như thế đắn đo một cái thứ nữ việc hôn nhân. Này thế gia đại tộc trung, nơi nào có khắt khe thứ nữ. Chỉ có kêu bồng môn hộ mới có thể làm ra chuyện như vậy tới, chen ép đắn đo thứ nữ. Không nghĩ tới, này thứ nữ cùng đích nữ giống nhau, nếu là gả hảo, đều là nhà mẹ để giúp đỡ đâu. Tương lai cũng có thể giúp đỡ huynh đệ. Thật là không biết này hai cái nhiệm đế là nghĩ như thế nào, nhìn đều rất thông minh, xem làm ra tới chuyện này, lại là như vậy không lên đường. Nguyên Minh Ngọc dài quá như vậy một bộ hoa dung nguyệt mạo, càng là tác dụng lớn hơn nữa. Nguyên Hậu thấy Nguyên Minh Ngọc tính tình mềm mại, nếu không phải bị buộc nóng nảy, nghĩ đến cũng không ra nói như vậy đến đây đi. Trong lòng tức khắc có một cái chủ ý. Nguyên Minh Thường khí còn muốn đi đánh Nguyên Minh Ngọc, Nguyên Hậu một ánh mắt, Thụy Phúc cô lập tức làm người kéo lại Nguyên Minh Thường. Nguyên Hậu ở lơ đãng chi gian, nhìn Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái, này Diệp Thiển Ý chính nghiêm túc xem diễn đâu. Cũng không có gì dư thừa biểu tình, như cũ là như vậy bình tĩnh. Nha đầu này chính là thật trầm ổn a. Trước nay chưa thấy qua như vậy trầm ổn cô nương đâu. Diệp Thiển Ý tựa hồ cũng cảm nhận được Nguyên Hậu ánh mắt. Nàng hơi hơi giật giật giữa mày, mới mở miệng nói, Hoàng hậu nương nương, tới rồi này một bước, sự tình chân tướng cũng đã vừa xem hiểu ngay đi, thần nữ có phải hay không có thể thoát ly quan hệ đâu, thần nữ cũng thừa nhận, là đánh Nguyên Minh Thường, nhưng nếu là lại cấp thần nữ một lần cơ hội, thần nữ vẫn là sẽ đánh nàng, thần nữ không hối hận ngay lúc đó lựa chọn, nếu Hoàng hậu nương nương bởi vì này giáng tội, kia thần nữ không nói chuyện có thể. Diệp Thiển Ý nói năng có khí phách nói. Này Diệp Thiển Ý hoặc là không mở miệng, một mở miệng, nói tất cả đều ở điểm tử thượng, hơn nữa còn thập phần cường thế. Tuy rằng có chút bác Nguyên gia mặt mũi, nhưng rốt cuộc, này Nguyên gia mặt mũi, cũng là bị chính mình cấp đánh mất. Kỳ thật theo lý, ra như vậy chuyện này, cũng đừng ở so đo, nhưng Nguyên Minh Thường cùng Phùng Thị đâu, sợ sự tình nào đến, chạy đến nhân gia Diệp gia đi nháo, kết quả không chiếm được tiện nghi, còn chạy đến trong cung tới náo loạn, Nguyên Hậu ngẫm lại này đó, đều cảm thấy sắp tức chết rồi. Nay Phùng Thị cùng Nguyên Minh Thường như thế nào liền như vậy xuẩn đâu, xuẩn độn như lợn. Thật là tức chết người đi được. Hảo, đều lên lời nói. Nguyên Hậu vây vây tay, làm quỳ trên mặt đất mọi người đều đứng lên. Thụy Phúc, ban toàn đi, mọi người đều đứng quỳ thật lâu, ngồi xuống lời nói đi. Nguyên Hậu nói. Thụy Phúc lập tức làm cung nhân dọn ghế dựa lại đây. Mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống. Sự tình nháo đến bây giờ tình trạng này, Nguyên Hậu đích sắc cảm thấy thực mệt mỏi bất kham. Nay Phùng Thị cùng Nguyên Minh Thường mặc dù là muốn oan uổng nhân ra, cũng muốn làm hảo hết thể chuẩn bị công tác đi, làm cho mặt nhi, đã bị người cấp vạch trần. Nguyên Hậu nhìn lộn xộn đại điện, Nguyên Minh Thường tuy rằng bị chế trụ, chính là lại cũng vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Nguyên Minh Ngọc, hận không thể trực tiếp đi lên Nguyên Minh Ngọc cấp xé. Đủ để chứng minh này Nguyên Minh Thường ngày thường rốt cuộc có bao nhiêu ương ngạnh. Có thể thấy được Nguyên Minh Ngọc không tồi a. Nguyên Minh Diễm, bổn cung chỉ hỏi ngươi, ngươi vừa rồi chính là lời nói thật sao? Nguyên Hậu đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nguyên Minh Diễm. Nguyên Minh Diễm vừa nghe hỏi đến chính mình trên đầu, cảm giác đều phải điên rồi, như thế nào thế nhưng hỏi nàng đâu? Đây là cái gì kịch bản? Nàng chạy nhanh đứng dậy quỳ xuống. Kỳ thật nàng đã sớm luôn cuống, từ Nguyên Minh Ngọc ra tình hình thực tế kia một khắc bắt đầu, nàng cũng đã luôn cuống. Bởi vì Diệp gia người cái gì, thậm chí Nguyên Minh Tịnh cái gì đều không quan trọng. Chỉ cần Nguyên Minh Ngọc cùng nàng từ giống nhau, sẽ không sợ. Nhưng không nghĩ tới Nguyên Minh Ngọc thế nhưng cùng nàng sướng tương phản, kia không phải chứng minh nàng cũng ở dối sao. Nương nương, Ngũ tỷ nhi vừa rồi đều đã a. Phùng Thị vội vàng nói. Đại phu nhân, muốn hay không bổn cung đem nhị ca nhi cùng ngũ ca nhi đều kêu tiến vào, cùng hỏi một chút đâu. Bọn họ hiện giờ đều ở thiên điện đâu. Nguyên Hậu lạnh lùng liếc Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị lập tức ngậm miệng không được, bởi vì nơi này tất cả đều là nữ quyến, cho nên Nguyên Nhị gia cùng Nguyên Ngũ gia cũng chưa lại đây, chỉ ở thiên điện chờ. Phùng Thị chính là biết Nguyên Nhị gia cùng Nguyên Ngũ gia thái độ, nếu là tới, chỉ sợ sốc nàng gốc gác, sốc càng mau. Nguyên Minh Diễm chính là khó xử đã chết. Nàng giờ phút này đều hận không thể chính mình ngất xỉu tính. Nàng nếu đúng rồi lời nói thật, Phùng thị có thể hay không cũng đem nàng tùy ý tống cổ đi ra ngoài gả cho a. Tuy rằng nàng là tứ phòng cô nương, nhưng nàng cha mẹ đều dựa vào đại phòng, nhìn đại phòng sắc mặt sinh hoạt đâu, cũng đừng nàng. Nàng thật sự hận không thể đã chết tính. Đều do Nguyên Minh Ngọc cái này ngu xuẩn, làm gì như vậy liên lụy nàng a? Như thế nào, rất khó trả lời sao? Bổn cung hỏi lại ngươi một lần, sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, ngươi không cần có băn khoăn, ngươi trong lòng băn khoăn sự tình, bổn cung cũng hiểu rõ, bổn cung chỉ nói cho ngươi, ngươi nếu là thành thành thật thật lời nói thật, bổn cung tự nhiên sẽ che chở ngươi, không cho ngươi bởi vì chuyện này đã chịu chút nào trách phạt. Nguyên Hậu trịnh trọng hứa hẹn nói. Nguyên Minh Diễm lúc này mới nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nguyên Hậu liếc mắt một cái, Nguyên Hậu hiểu biết nàng trong lòng khổ chung sao. Chuyện tới hiện giờ, nàng không thật lời nói, tựa hồ cũng thật sự không qua được. Lấy lại bình tĩnh, Nguyên Minh Diễm mới hạ quyết tâm mở miệng, khởi bẩm Hoàng Hậu nương nương, thần nữ mới vừa rồi là dối, nhưng thần nữ cũng là có khổ chung, thỉnh nương nương chỗ tội, sự tình chân tướng chính là tứ tiểu thư tỷ như vậy. Nguyên Minh Diễm xong, cũng chạy nhanh quỳ gối trên mặt đất, túi đầu, không dám ngẩng đầu xem. Nàng là thật sự không dám đối mặt Phùng thị, sợ Phùng thị cùng Nguyên Minh Thường lửa giận ném đi nàng. "Hảo, hảo." Nguyên Hậu giận cực phản cười, "Phùng thị, ngươi như thế nào? Ngươi nhìn xem, liền Tam tỷ nhi, Tứ tiểu thư nhi, Ngũ tỷ nhi, đây đều là Nguyên gia cô nương, các nàng đều lời nói thật, ngươi tới cùng bổn cung giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nguyên Hậu vẻ mặt hung ác nham hiểm, lạnh lẽo phiết Phùng thị. Chương 189 lại đương kỹ nữ lại lập đền thờ. 189 Phùng thị hận đến ngứa răng, thật là không nghĩ tới, kết quả là, thế nhưng bị người trong nhà cấp bán đứng. Nguyên Hậu thấy Phùng thị không lời nói, cũng không đang ép hỏi. Ngược lại là hướng về Diệp Thiện Ý, ngựa khí thập phần ôn hòa, hôm nay chuyện này, bổn cung biết hòa di ngươi chịu ủy khuất, bổn cung cũng là không biết tình, nếu không phải các ngươi mấy cái chúng khẩu nhất trí ra tình hình thực tế, bổn cung đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu, bổn cung hôm nay liền làm người hòa giải, đại biểu Nguyên gia cấp hòa di ngươi bồi cái không phải đâu. Nguyên Hậu lời này, chính là cho Diệp Thiển Ý thật lớn mặt mũi. Nguyên Hậu thế nhưng tự mình cấp Diệp Thiển Ý nhận lỗi. Nếu Diệp Thiển Ý không tiếp thu nói, kia thật là không coi ai ra gì. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Nguyên Hậu có thể vì Phùng thị mẹ con cho nàng xin lỗi. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Diệp Thiển Ý đều không thể ở so đo đi xuống. Hơn nữa Diệp Thiển Ý cũng không tính toán so đo. Nguyên Hậu cho nàng bậc thang, nàng tự nhiên là muốn hạ. Hoàng Hậu nương nương lời này chính là chiết sát thần nữ. Diệp Thiền Ý vội vàng không mình hành lễ, thần nữ cũng không đảm đương nổi, thần nữ tự nhiên sẽ không ở cái gì, chỉ là thần nữ có không cùng người nhà ly cung đâu. Nguyên Hậu thấy Diệp Thiền Ý như vậy biết điều nhi, hiện tại liền phải ly cung, kỳ thật Nguyên Hậu ước gì bọn họ chạy nhanh ly cung đâu, bởi vì dư lại chính là Nguyên gia gia sự, nàng tự nhiên là không nghĩ làm Diệp gia người ở đây. Hảo, Thụy Phúc, ngươi hảo sinh tặng Diệp nhị phu nhân, cùng Diệp gia vài vị cô nương ra cung đi, hôm kia bệ hạ thưởng bổn cung một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức. Hôm nay bổn cung liền thưởng cho Hòa Di, không duyên cớ làm Hòa Di bị lớn như vậy bị khuất, liền cấp ý gì áp áp kinh đi. Nguyên Hậu nói, Thụy Phúc cô cô vội vàng đáp, nô tỳ đã biết, nô tỳ này liền cầm cấp Hòa Di quận quân, sau đó đưa Diệp phu nhân cùng vài vị cô nương ra cung đi. Nguyên Minh Thường như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý thế nhưng liền như vậy lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn phải Hoàng Hậu nương nương ban thưởng muốn xuất cung đi. Này nhưng đem Nguyên Minh Thường cấp khí một Phật xuất thế, nhị Phật sinh. Hoàng hậu nương nương, ngươi khiến cho Diệp Thiển Ý như vậy đi rồi sao? Nàng hôm nay nếu là đi rồi, ta về sau còn như thế nào gặp người, Nguyên gia về sau như thế nào gặp người? Nhà chúng ta thể diện còn muốn sao? Nguyên Minh Thường bén nhọn thanh âm vang lên, mang theo đầy mặt tức giận. Nguyên Hậu trắng Nguyên Minh Thường liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo chán ghét. Phùng thị tự nhiên cũng nhận thấy được Nguyên Hậu đối Nguyên Minh Thường giờ phút này ý kiến rất lớn. Phùng thị vội vàng kéo lại Nguyên Minh Thường, không cho Nguyên Minh Thường lại lời nói. Nguyên Minh Thường ở không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thiển Ý rời đi, nàng thật sự là không có thể đem Diệp Thiển Ý như thế nào. Diệp ra người đi rồi lúc sau, Nguyên Hậu trực tiếp đóng cửa chính điện đại môn. Nàng sắc mặt tâm trầm, nhìn trong điện một mảnh hỗn loạn, hiện giờ nàng mới cảm thấy, này Nguyên gia cũng là loạn thấu. Tứ tiểu thư nhi, bổn cung hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi chính là sự thật. Mẫu thân ngươi thật sự dùng ngươi hôn sự tới uy hiếp ngươi sao? Nguyên Hậu mở miệng hỏi. Nguyên Minh Ngọc khóc lóc hai mắt đỏ bừng. Nàng tóc cũng loạn, quần áo cũng bị Nguyên Minh Thường xả hỏng rồi, nhưng tuy là như vậy, như cũ khó nén nàng phong tư hiểu điệu, nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, bằng thêm vài phần nhu nhược phong tư. Càng thêm khiến cho bên tha ý muốn bảo hộ. Nguyên Minh Ngọc khóc lóc gật đầu, Hoàng hậu nương nương, thần nữ lời nói những câu là thật. Hảo, làm cho mẫu thân ngươi cùng ngươi đại bá mẫu mặt nhì, bổn cung hôm nay cũng hứa hẹn, ngươi hôn sự, bổn cung tới làm chủ, ai cũng không được nhúng tay. Lời này vừa nói ra, Lưu thị cùng Phùng thị đều là cả kinh, nhưng rốt cuộc cũng không được gì. Nguyên hậu đều mở miệng, các nàng đến tự nhiên là không dám phản bác, trừ bỏ đáp ứng, cũng không khác lộ a. Đa tạ nương nương. Nguyên Minh Ngọc nhưng thật ra hỉ cực mà khóc. Hảo, ngươi đi trước thiên điện nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyên hậu vừa ra khỏi miệng, tự nhiên có cung nhân mang theo Nguyên Minh Ngọc đi xuống. Ngũ tỷ nhi, ngươi cũng không cần sợ hãi, bổn cung đáp ứng chuyện của ngươi nhi, tự nhiên cũng sẽ làm được, ngươi cũng đi thôi. Nguyên Minh Diễm gật đầu, cũng đi theo cùng rời đi. Nguyên hậu nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở một bên Nguyên Minh Tịnh, nàng liền an tĩnh ngồi ở Hải thị bên cạnh, mắt nhìn thẳng, dáng ngồi đoan trang, nhìn lại vẻ mặt tức giận, cho nên cảm xúc đều lộ ra ngoài Nguyên Minh thường. Nguyên hậu đột nhiên thực may mắn, bệ hạ đến thật là ánh mắt độc đáo, tuyển Nguyên Minh Tịnh cấp tam lang, nếu tuyển Nguyên Minh thường nói, chỉ sợ nàng giờ phút này thật sự muốn ảo não phiên chính mình cái tát. Nhị tẩu, tam đệ muội, các ngươi cùng tam tỷ nhi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, bổn cung có chuyện đơn độc cùng đại tẩu nói chuyện. Nguyên hậu vây vây tay nói, Lưu thị ước gì chạy nhanh rời đi đâu. Vẫn là cùng Nguyên Minh Tịnh tự nhiên cũng là thức thời, ba người cũng đều lui xuống. Hiện giờ trong điện chỉ có Nguyên hậu, Phùng thị, còn có Nguyên Minh Thường, còn có mấy cái cung nhân, cũng đều là Nguyên hậu tâm phúc. Phùng thị như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thấy Nguyên hậu này tư thế tựa hồ là có chuyện quan trọng muốn. Đại tẩu, bổn cung mấy năm nay, vẫn luôn đều kính ngươi là bổn cung thân tẩu tử, đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng cũng hiểu rõ đi. Không nghĩ tới bổn cung vẫn luôn kính ngươi, nhưng thật ra kính ra tới một cái tổ tông, ngươi thật to gan, thế nhưng cầm bổn cung đương thương xử tới đối phó Diệp gia. Nguyên hậu chất vấn nói. Phùng thị nghe lời này đã thập phần không hảo, vội vàng đứng dậy quỳ gối lâm thượng, liên tục thỉnh tội, nương nương, chỗ tội, thần phụ cũng là nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ, bổn cung nhìn ngươi là lão hồ đồ đi, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, ngươi vì sao không đối bổn cung ra tình hình thực tế? Ngươi nếu là ngay từ đầu liền đem sự tình chân tướng báo cho bổn cung, kia bổn cung tốt xấu cũng có thể thế ngươi cùng Thường Nhi chủ tính một phen, không đến mức đến bây giờ tình trạng này. Ngươi có biết, hôm nay Nguyên gia thể diện, bổn cung thể diện đều bị ngươi cấp mất hết, bổn cung vì ngươi cùng Thường Nhi, tự mình mở miệng cấp Diệp Thiển Ý nhận. Lỗi, như thế cất nhắc Diệp Thiển Ý, này chẳng lẽ chính là mục đích của ngươi không thành? Nguyên hậu cũng là Việt sinh khí, hận không thể qua đi cấp Phùng thị cùng Nguyên Minh Thường hai cái tát. Này hai mẹ con thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nương nương chủ tội, hết thảy đều là thần phụ sai, là thần phụ quá mức với quan ái Thường Nhi, nghĩ có thể cho Thường Nhi thảo cái công đạo, thần phụ không, cũng là sợ liên lụy nương nương, thần phụ trăm triệu không nghĩ tới Nguyên Minh Ngọc tiện nhân này thế nhưng sẽ phản bội. Phùng thị hung hăng nói, đủ rồi, bị một ngụm một cái tiện nhân, này tứ tiểu thư Nhi cũng là nguyên gia cô nương, hơn nữa sinh hoa dung nguyệt mạo, khẳng định sẽ có một đoạn hảo nhân duyên, cũng chính là ngươi cùng nhị tẩu. Thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, thế nhưng khắc khe nàng, còn tưởng tùy ý tống cổ nàng ra cửa, các ngươi thật là hồ đồ a. Nguyên hậu khí ngực đau. Nguyên Minh Thường nghe ghen ghét không thôi, Nguyên Minh Thường sở dĩ như vậy khi dễ Nguyên Minh Ngọc, hơn phân nửa đều là bởi vì Nguyên Minh Ngọc dung mạo, nếu không phải Nguyên Minh Ngọc có như vậy một bức như hoa như ngọc mặt, nàng tội gì sẽ cùng một cái con vợ lẽ không qua được đâu. Nương nương, nàng một cái đê tiện con vợ lẽ, ai sẽ muốn nàng a? Nguyên Minh Thường thở phì phì nói. Ngươi câm miệng. Nguyên hậu trách cứ nói, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng đi, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ngươi đừng nhọc lòng người khác, vẫn là nhọc lòng một chút chính ngươi đi, tứ tiểu thư Nhi tự nhiên có nàng hảo nhân duyên, ngươi nếu là không thay đổi sửa tính tình, tương lai gả không ra không ai muốn chính là ngươi. Nguyên hậu lạnh lùng nói, Nguyên Minh Thường ủy khuất không được, có thể thấy được Nguyên hậu thật sự nổi giận, nhưng thật ra cũng không dám nói nhiều. Nương nương chính là, Thường Nhi là bị thần phụ cấp xuống hư, thần phụ sẽ hảo sinh quản giáo nàng. Phùng thị vội vàng đáp. Nguyên hậu hư lạnh một tiếng, xem Phùng thị bộ dáng này, nếu là cái sẽ giáo hài tử, Nguyên Minh Thường cũng không đến mức sẽ biến thành bộ dáng này. Bất quá Nguyên hậu cũng lười đến quản, từ trước là tính toán làm Tam Lang cưới Nguyên Minh Thường, nhưng hiện tại Tam Lang hôn sự đã định rồi, Nguyên Minh Thường chỉ cần về sau bị nháo đến quá khác người, gả cho cái dạng gì người, quá cái dạng gì nhật tử, nàng đều lười đến đi quản, chỉ cần không liên lụy đến Nguyên gia cùng nàng liền giáo. Bổn cung hỏi ngươi, ngươi cả ngày nhằm vào Tam tỷ nhi, rốt cuộc là vì cái gì? Đại tẩu, này tam đệ cùng bổn cung đại ca nhị ca cũng là một mẹ đẻ ra, bổn cung cũng nhìn đến ra tới, ngươi cùng nhị tẩu khinh thường tam đệ muội, bất quá bởi vì tam đệ muội nhà mẹ đẻ là hoàng thương, chính là ngươi đừng quên, tam đệ muội nhà mẹ đẻ sau lưng là như thế nào duy trì bổn cung duy trì nguyên gia, các ngươi không thể một phương diện chiếm nhân gia nhà mẹ đẻ tiện nghi, một mặt còn xem thường nhân gia đi, như vậy cũng quá dối trá chút, hơn nữa bổn cung vẫn luôn mắt lại nhìn, tam đệ muội tính tình cũng không tồi. thập phần ôn hòa, nếu không cũng sẽ không bị các ngươi khi dễ nhiều năm như vậy đều không hé răng. Nguyên hậu một lời nói toạc ra trong đó mấu chốt, cuối cùng nói càng là Phùng thị mặt đỏ dần, trực tiếp không dám ngẩng đầu. Đích xác mấy năm nay, Nguyên gia cùng Hoàng hậu Tam hoàng tử, đều dựa vào Hải thị nhà mẹ đẻ tiền bạc duy trì, tuy rằng là đôi bên cùng có lợi sự tình, nhưng rốt cuộc có Hải thị nhà mẹ đẻ chống, Nguyên gia cùng Tam hoàng tử mới có thể giải khai sử bạc. Nguyên hậu con hảo, đối Hải thị thái độ không tồi, cũng thường xuyên ban thưởng vài thứ, nhưng Phùng thị cùng Lưu thị, thực sự có điểm lại đương kỹ nữ lại lập đền thờ tác phong. Chương 190 tránh đi một đoạn thời gian. 190. Phùng thị bị Nguyên hậu không dám ngẩng đầu, Nguyên hậu liền kém không trực tiếp nàng cùng Lưu thị này không biết xấu hổ diễn xuất. Đích xác, một phương diện chiếm nhân gia vẫn là nhà mẹ đẻ quang nhi, một phương diện còn xem thường nhân gia, cảm thấy nhân gia là thương nhân nhà. Nguyên Minh thường trong lòng nhưng thật ra không phục, nhưng xem Nguyên hậu sinh khí, rốt cuộc là không dám ở nhiều cái gì. Nàng biết Nguyên hậu đau nàng không gả, nhưng Nguyên hậu sinh khí lên bộ dáng, đích xác cũng thực đáng sợ. Nguyên hậu vừa định cái gì, lại thấy Thụy Phúc cô đã trở lại. Nguyên hậu có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, như thế nào trở về như vậy mau? Thụy Phúc cô phục thân, đáp, nô tỳ dựa theo nương nương phân phó, đem đồ trang sức lấy tới, cho Hỏa Di quận quân, hơn nữa tặng Diệp gia đoàn người ra cung, lại ở nửa đường đụng phải Tĩnh Nghi huyện chúa cùng Lưu cô nương, Tĩnh Nghi huyện chúa cùng Lưu cô nương cũng muốn một đạo ra cung, liền cùng Hỏa Di quận quân hẹn cùng nhau, sau đó kêu nô tỳ đã trở lại. Nguyên Minh thường lập tức nói, cô mẫu, xem ra hai vị này thái hậu lại đây, tất nhiên là Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên còn có Lưu Tử thương lượng tốt, các nàng cố ý đem hai vị thái hậu mời đi theo, chính là vì thế Diệp Thiển Ý xuất đầu, cô mẫu, ngài nhưng đã nhìn ra đi, Trần Yên cùng Lưu Tử đây là muốn cùng cô mẫu ngài đối nghịch à. Nguyên Minh thường gân cổ lên hô. Nguyên hậu nghe Nguyên Minh thường này phá la giọng nói, càng là cảm thấy đau đầu, này căn bản chính là chọc đầu thượng con giận, rõ ràng sự tình. Còn cần Nguyên Minh thường tới sao? Thụy Phúc. Ngươi mang theo Thường Nhi đi xuống nghỉ ngơi, ngươi nhìn nàng bộ dáng này, ở chỗ này cũng là mệt đến hoảng. Nguyên hậu phân phó nói. Nguyên Minh thường tự nhiên là không nghĩ đi, nàng khẳng định tưởng lưu lại nhìn xem Nguyên hậu rốt cuộc sẽ xử trí như thế nào, nhưng nhìn đến Nguyên hậu kiên định ánh mắt, cùng Phùng thị đối nàng liên tiếp đưa mắt ra hiệu, nàng đành phải đi theo Thụy Phúc cô rời đi. Nguyên Minh thường lui ra lúc sau, Phùng thị mới cười nịnh nọt mở miệng nói, nương nương, kỳ thật Thường Nhi cũng đúng vậy. Này Diệp Thiển Ý chính là liên hợp Trần Yên cùng Lưu Tử cùng nhau cùng nương nương đối nghịch đâu, quả thực không đem nương nương để vào mắt ta. Nguyên hậu lạnh lùng cười, các nàng ba cái nếu dám đảm đương Thụy Phúc mặt nhi cùng hội hợp, căn bản cũng sẽ không sợ bổn cung biết chuyện này. Phùng thị liên tục liễu lưới, tổng cảm thấy này ba người cũng quá lớn mật đi. Ngươi thật sự cho rằng, sự tình lần trước, Lưu gia đối bổn cung không có câu oán hận sao. Mấy ngày nay, bổn cung ở trong cung, hai vị thái hậu đều chèn ép bổn cung. Hiện giờ quý phi cùng thuộc phi còn thay quyền lục cung đâu, bổn cung con úc còn không mang nổi mình úc, ngươi đâu, thân là bổn cung nhà mẹ đẻ người, không giúp đỡ bổn cung, hiện tại thế nhưng còn liên lụy bổn cung thật sự không biết nên ngươi cái gì hảo. Nguyên hậu giận dữ nói, Phùng thị tự giác đối lý, nương nương, thần phụ không nghĩ tới sẽ cho nương nương thêm lớn như vậy phiền toái, nhưng thật ra kêu nương nương phiền lòng. Đủ rồi, ngươi có biết, Trần Yên cùng Lưu Tử nếu này không kiêng dè bổn cung. Chỉ sợ sau lưng cũng có hai vị thái hậu ý tứ, đây là ở cố tình gõ bổn cung đâu. Nguyên hậu đoán nói, thứ này hai vị thái hậu vốn dĩ đối nàng liền có rất nhiều bất mãn, hiện tại trải qua Nguyên Minh thường này một làm ầm ĩ, chỉ sợ trong lòng bất mãn càng sâu. Lúc này cũng thật chính là phiền toái. Nghĩ này đó, Nguyên hậu trong lòng cũng là bực bội muốn chết. Ngươi cũng biết, bổn cung cùng bệ hạ tình cảm đã sớm không bằng vắng tích, bổn cung sớm đã tuổi già sắc suy, mà bổn cung tiến cử người. Bệ hạ cũng đều không thế nào để ở trong lòng, hiện giờ Diệp Chiêu Nghi cũng phế đi hơn phân nửa, quý phi ở bổn cung phía sau như hổ rình mồi, bổn cung địa vị nguy ngập nguy cơ, các ngươi thân là bổn cung người nhà, tự nhiên nên cấp bổn cung nhiều một ít duy trì, lại còn như vậy thêm phiền, nếu là bổn cung bị khiển trách, thậm chí bị đoạt quyền, nhưng thật ra, đối với các ngươi có chỗ tốt gì đâu. Nguyên hậu chất vấn nói, Phùng thị bị Nguyên hậu chất vấn đáp không thượng lời nói tới, chỉ phải thỉnh tội nói, nương nương chịu tội, là thần phụ mất đúng mực. Têu nương nương khó xử. Ngươi lên. Nguyên hậu thở dài, nói, bổn cung biết ngươi đau lòng Thường Nhi, nhưng bổn cung cũng đau nàng, bổn cung cũng biết, này Tịnh Nhi bị bệ hạ chỉ hôn cấp Húc Nhi, ngươi trong lòng không thoải mái, Thường Nhi trong lòng cũng không thoải mái, lúc trước bổn cung cùng Nguyên gia hướng vào người đều là Thường Nhi, nhưng hoàng mệnh làm khó, bổn cung cũng không biện pháp, này hôn sự đã là ván đã đóng thuyền sự tình, Thường Nhi tính tình này như thế ương ngạnh, ngươi cần phải hảo sinh quản thúc ca, nếu không nói, này tương lai nàng như thế nào gả chồng. Chẳng sợ bổn cung là nàng thân cô mẫu, đã có thể nàng như vậy tính tình, như thế nào ở nhà chồng dừng chân. Nguyên hậu nói, nương nương, chuyện này thật sự không có cứu vãn đường sống sao. Ngươi cũng biết, Thường Nhi là thích Tam Hoàng tử, hơn nữa hai người từ trước cũng ở chung cực hảo. Thường Nhi nếu không phải bị chuyện này cấp kích thích tới rồi, cũng sẽ không tính tình đại biến, có thể khó xử Tam cô nương. Phùng thị có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Nguyên hậu trong lòng lại cười lạnh, liền Nguyên Minh Thường như vậy tính tình bản tính, còn muốn gả cấp Húc Nhi, vẫn là thôi đi, từ trước nàng là không thấy rõ, nhưng trải qua nay chuyện này, nàng là hoàn toàn thấy rõ Nguyên Minh Thường rốt cuộc là cái gì mặt hàng, nàng như thế nào sẽ làm Nguyên Minh Thường tới thai họa nàng bảo bối Nhi từ đâu. Chuyện này, bệ hạ đã điều động nội bộ, cũng cùng bổn cung thương lượng hảo, bổn cung đã cùng đại ca thương nghị qua, đại ca cũng đồng ý, là tuyệt đối vô pháp sửa đổi. Nguyên hậu chém đinh chặt sắt, không có chút nào quay lại đường sống. Phùng thị cũng hết hy vọng, kỳ thật vừa rồi cũng liền hỏi một chút, chuyện này, Nguyên đại lao ra cũng cùng nàng qua. Nếu bệ hạ quyết định liêu sự tình, hẳn là không có xoay chuyển đường sống. Thân phụ đều minh bạch, thân phụ chỉ là tưởng thỉnh nương nương lý giải một chút Thường Nhi cũng là vì chuyện này, mới tính cách đại biến. Phùng thị như cũ thực giữ gìn Nguyên Minh Thường. Phùng thị cũng lười đến nhằm vào Phùng thị cùng Nguyên Minh Thường. Nàng trong lòng bởi vì chuyện này, cũng rất là không thích Nguyên Minh Thường cùng Phùng thị, khá vậy không nghĩ đem quan hệ nháo đến quá cương. Ngẫm lại này đó, nàng cũng ủy khuất đến không được, không phải là bởi vì Nguyên đại lao ra gây ra tai họa sao. Nếu không phải bởi vì Nguyên đại lao ra cùng Nguyên Thái phu nhân chuyện đó nhi, nàng một cái hoàng hậu nương nương, đến nỗi muốn như vậy nhường nhịn Phùng thị sao. Bổn cung còn chưa đủ lý giải nàng sao. Bổn cung đối nàng còn chưa đủ giữ gìn sao. Bổn cung tự mình đối Diệp Thiển Ý nhận lỗi, vì chính là cái gì, còn không phải là một sự nhịn chín sự lành sao. Này còn chưa đủ sao. Các ngươi cũng là, chọc ai không tốt, thế nào cũng phải đi chọc Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý nha đầu này chính là thật không đơn giản, liền Chiêu Dương trưởng công chúa đều bị nàng ngăn chặn, Tây Thái Hậu đều không thể nề hà nàng, liền các ngươi còn muốn cùng nàng đối kháng, liền bổn cung hiện giờ cũng không dám dễ dàng động nàng. Nàng là tương lai thái tử phi, bệ hạ coi trọng thái tử, tự nhiên cũng coi trọng nàng, bổn cung nếu là thực sự khó xử nàng, chính là khó xử thái tử hiện giờ. Chính là ở Chư Thành Bình Định đâu, bổn cung nếu vì khó hắn vị hôn thê, ngươi làm bệ hạ như thế nào đối đãi bổn cung đâu. Nguyên hậu càng trong lòng hỏa khí càng tràn đầy. Nàng dù sao là một sống yên ổn nhật tử cũng quá không thành. Thần phụ minh bạch, đều là thần phụ gây ra tai họa, cấp nương nương thêm phiền toái. Phùng thị tiếp tục thỉnh tội. Hảo. Buồn cung đối với ngươi này đó, cũng không phải muốn làm ngươi như thế nào, buồn cung biết, ngươi nhật tử cũng không hảo quá, nhưng mấy năm nay, buồn cung là như thế nào đối đãi các ngươi mẹ con, ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ, ngươi cũng nên thấy đủ thường nhạc. Nguyên hậu cố tình go nói, không thể không, mấy năm nay, Phùng thị cũng có chút quá đắc ý vênh báo, nương nàng tên tuổi, chèn ép không ít người, Nguyên Minh Thường tính tình, nếu không phải Phùng thị cố tình quán, chỉ sợ cũng sẽ không đến nước này. Nương nương chính là, đều là thần phụ không phải. Phùng thị đối mặt Nguyên hậu trách cứ, cũng chỉ có thể nhận sai. Nguyên hậu xem Phùng thị bộ dáng này, cũng bất quá là thuận miệng có lệ thôi. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Phùng thị cùng Nguyên đại lao ra, còn có Nguyên quá phu tha sự tình, nàng cũng lười đến đi quảng. Đại tẩu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nguyên hậu nhịn không được lại lần nữa đề điểm nói. Kỳ thật Nguyên hậu cũng không có ác ý, nhưng Phùng thị nghe, trong lòng thực sự ủy khuất. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Nguyên hậu, buồn bã cười cười, nương nương. Ngài ở trong cung nhật tử không hảo quá, nhưng thần phụ ở nguyên gia nhật tử, mỗi một quá đến đều là dày vò. Ngài cũng rõ ràng, đại lao gia cùng quá phu tha sự tình, thần phụ thừa nhận, mấy năm nay, ngài đối thần phụ thập phần hảo, lần trước chiếm đa số, mặc kệ là đối đại tiểu thư nhi, vẫn là lục tỷ nhi, ngài đều phá lệ chiếu cố, nếu không đại tiểu thư nhi ở nhà chồng cũng sẽ không như vậy chịu kính trọng, thần phụ. Thực cảm kích nương nương, chính là nương nương, ngài biết không? Liên ở tạc, thần phụ lại một lần biết được. Thái phu nhân lại có thai, ngài có biết, thần phụ biết chuyện này, trong lòng ra sao loại cảm giác sao? Nguyên hậu nghe cũng là kinh ngạc không thôi, đầy mặt kinh tủng không ra lời nói tới. Nay cũng quá thái quá, phía trước làm ra một cái hài tử, còn sinh ra tới, này đã đủ thái quá, hiện tại thế nhưng lại hoài thân mình. Nay quả thực là đem tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt sao? Thật sự là thật quá đáng. Đây chính là thật sự. Nguyên hậu hỏi, nay cũng quá hồ nháo đi, đại ca cũng quá không đúng mực. Như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu? Quả thực tức chết buồn cung. Nguyên hậu khí tưởng túi đầu đâm thụ. Nàng như thế nào liền có như vậy không bất lo ca ca đâu. Cái này thái phu nhân, thật là cái tai họa. Từ trước thấy nàng còn hảo, bộ dáng nhi tuy rằng sinh không tồi, khá vậy không phải quốc sắc hương nhân vật a, như thế nào liền đem ca ca cấp mê đến đầu góc choáng váng đâu. Phía trước đã sinh một cái tư sinh nữ, đều lớn như vậy, gặp phải hôn, hiện tại thế nhưng lại lộng lớn bụng, này nhưng như thế nào hảo đâu. Đại tẩu, ngươi cũng bị sốt ruột, bổn cung sẽ cho ngươi làm chủ, đứa nhỏ này, tất nhiên không thể lưu, lúc trước là bổn cung không biết tình, đại ca nhất ý cô hành, bổn cung cũng sợ sự tình nào lớn, cho nên mới lưu lại lục muội muội, nhưng hôm nay, bổn cung sẽ không lại kêu đại tẩu chịu như vậy ủy khuất. Phùng thị thấy Nguyên Hậu thái độ hảo rất nhiều, cũng biết, nàng chỉ là mượn sức chính mình. Phùng thị vốn dĩ không nghĩ chuyện này, nhưng Nguyên Hậu liên tiếp trách móc nặng nề nàng, nàng cũng không nghĩ cứ như vậy bị trách móc nặng nề, tự nhiên cũng liền đem Nguyên Đại Lao ra gốc gác cấp sốc. Hắn nếu dám làm, liền không phải sợ người khác sốc hắn gốc gác. Thần phụ đi hỏi qua thái phu nhân, đứa nhỏ này, nàng không tính toán lưu lại. Phùng thị đáp, Nguyên Hậu nhẹ nhàng thở ra, còn hảo thái phu nhân còn không tính hồ đồ, nếu cùng lần trước như vậy, khăng khăng lưu lại hài tử, kia thật đúng là phiền toái. Phụ thân đều tuổi này, như thế nào còn có thể tại sinh ra hài tử tới a? Khẳng định muốn xốc ra không ít thị phi tới, hiện giờ nàng cũng là thị phi cuốn thân, kiên quyết không thể làm Nguyên gia lại ra bất luận cái gì sự tình. Nay đại ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đều nhiều năm như vậy, vì sao còn không thể kết thúc nghiệt duyên đâu. Nguyên Hậu thở dài nói, kỳ thật chuyện này, Nguyên Hậu trong lòng cũng hiểu rõ, là Nguyên Đại Lao ra cuốn lấy thái phu nhân không bỏ. Chuyện này, Nguyên Đại Lao ra chỉ cần không bỏ qua tay, liền rất là phiền toái. Thần phụ cũng không rõ ràng lắm Đại Lao ra tâm tư, mấy năm nay, thần phụ cùng Đại Lao ra quan hệ đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, những lời này, Đại Lao ra cũng sẽ không đối thần phụ cũng không sợ đối nương nương câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, nếu không phải vì mấy cái hài tử, thần phụ đã sớm cá chết lưới rách. Phùng thị khuôn mặt thanh lãnh nói, Nguyên Hậu cũng biết, Phùng thị đều là trong lòng lời nói, nhưng nàng cũng rất đáng thương Phùng thị. Tuy rằng xưa nay thế gia đại tộc trung, xấu xa sự không hiếm thấy, nhưng giống Nguyên Đại Lao ra như vậy, cùng chính mình mẹ kế yêu đương vụng trộm mười mấy năm, cũng thật sự là hiếm khi phát sinh. Phùng thị nhật tử quá đến đích xác khổ không nói nổi. Đại tẩu, ngươi cũng đừng quá nản lòng, ngày khác ta tuyên triệu đại ca tiến cung tới khuyên khuyên nàng, cũng triệu thái phu nhân tới gõ một phen, làm cho bọn họ thu liêm chút. Nguyên Hậu an ủi nói, hôm nay thái phu nhân đã lên tiếng, muốn bồi Lao ra tử đến Sơn Trang đi điều dưỡng thân thể. Chỉ sợ cũng là muốn né tránh Đại Lao ra đi, cũng không biết Đại Lao ra có thể hay không đồng ý. Phùng thị tự rêu cong khỏe môi, nói. Chuyện này bổn cung sẽ làm chủ làm đại ca đáp ứng, đại tẩu ngươi yên tâm đi. Nguyên Hậu hứa hẹn nói. Kỳ thật quá phu váy là cũng biết thú nhi, biết rời đi một đoạn thời gian, hiện giờ sự tình bọn họ lại làm ra hài tử. Nháo đến nước này, nàng lưu tại trong nhà, cùng Phùng thị mâu thuẫn thế tất sẽ cấp tốc tăng lên, đến không bằng trốn đi ra ngoài tới hảo, hơn nữa phụ thân mình. Đi Sơn Trang điều dưỡng một chút, đảo cũng không tồi. Đa tạ hoàng hậu nương nương săn sóc thần phụ. Phùng thị thập phần cảm kích nói. Kỳ thật nàng cũng là lo lắng thái phu nhân tuy rằng tưởng rời đi, nhưng đại lao gia chưa chắc đồng ý. Nhưng nếu là hoàng hậu nương nương có thể ra tay nói, đại lao gia bên kia hẳn là sẽ đáp ứng. Nếu thái phu nhân không ở trong phủ, nàng cũng là có thể tùng một hơi. Chương 191 Nguyên Hậu chất vấn. 191. Bởi vì nguyên đại lao gia cùng quá phu tha sự tình. Nguyên Hậu đối Phùng thị thái độ cũng hảo rất nhiều, ai làm nhà mình đại ca làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình tới đâu. Hôm nay việc này, bổn cung cũng coi như là áp xuống tới, về sau ngươi đối Thường Nhi, rốt cuộc là muốn nghiêm thêm quản giáo, tuy rằng Thường Nhi không có thể làm Húc Nhi chính phi, nhưng rốt cuộc bổn cung trong lòng cũng là niệm nàng, về sau còn phải cho Thường Nhi tự mình chỉ hôn đâu. Nguyên Hậu cười nói, đa tạ nương nương hậu ái. Nghe xong lời này, Phùng thị tức khắc cũng cao hứng. Có Nguyên Hậu hứa hẹn, sau này Nguyên Minh Thường tiền đồ tự nhiên là không thể hạ lượng. Đại tẩu, có chút thoại bản cung vẫn là muốn luôn mãi dặn dò ngươi, ngươi cùng nhị tẩu về sau kiên quyết không được khó xử tứ tiểu thư nhi. Nguyên Hậu lại một lần mở miệng nói. Phùng thị cảm thấy Nguyên Hậu có chút quá để ý Nguyên Minh Ngọc, rốt cuộc, này Nguyên Minh Ngọc cũng bất quá là cái thứ nữ thôi, Nguyên Hậu vì sao như vậy để ý Nguyên Minh Ngọc đâu. Mặc dù là tưởng cầm Nguyên Minh Ngọc hôn sự đi mượn sức quyền quý, khá vậy không cần như thế à, một cái thứ nữ mà thôi. Trong nhà làm nàng gả đến nơi nào, nàng phải gả đến nơi nào? Nàng có thể có ý kiến gì a? Nương nương lời này, thân phụ tổng cảm thấy còn có bên ý tứ, chẳng lẽ là nương nương cầm tứ tiểu thư nhi có tác dụng sao? Phùng thị hỏi. Nguyên Hậu suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này tạm thời vẫn là bất đồng Phùng thị. Hơn nữa nàng cũng là vừa rồi có ý tứ này, cụ thể thế nào, còn không tốt, tự nhiên cũng không nên cùng Phùng thị. Tạm thời còn không có, nhưng bổn cung lấy nàng tất nhiên là có đại tác dụng. Các ngươi sau này muốn đối xử tử tế tứ tiểu thư nhi. Nguyên Hậu lại lần nữa nói. Phùng thị thấy Nguyên Hậu không, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại truy vấn, nếu là đang hỏi đi xuống, chẳng phải là tự thảo không thú vị sao? Phùng thị chuẩn bị hành lễ lui xuống. Đúng rồi, ngươi cùng nhị tẩu, tam đệ muội, mang theo mấy cái cô nương về trước Nguyên gia, đem tam tỷ nhi lưu lại, bổn cung còn có việc nhi muốn cùng tam tỷ nhi. Nguyên hậu đột nhiên mở miệng nói. Phùng thị nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyên hậu sẽ lưu lại Nguyên Minh Tịnh, nhiều ít trong lòng là có chút ăn mùi vị. Phùng thị đối Nguyên Minh Tịnh thật là không thể một chút cũng không trách cứ, trong lòng cũng luôn cảm thấy Nguyên Minh Tịnh đoạt Nguyên Minh Thường hôn sự, nàng chính mình đối Nguyên Minh Tịnh đều là đầy bụng bực tức. Nương nương lưu lại tam tỷ nhi chính là có việc nhi. Phùng thị thử tính hỏi. Không nên ngươi hỏi, ngươi đừng hỏi nữa. Nguyên hậu khẽ nhíu mày nói. Mà giờ phút này, Phùng thị tựa hồ cũng minh bạch, ở Nguyên hậu trong lòng, đã nhận định Nguyên Minh Tịnh cái này con dâu. Thân sơ có khác, chẳng sợ ngoài miệng lại dễ nghe, này trong lòng, chung quy vẫn là Nguyên Minh Tịnh càng thêm thân cận. Phùng thị cái gì cũng chưa liền rời đi. Trực tiếp đi thiên điện, Nguyên hậu ý tứ. Nguyên Minh Tịnh đã sớm dự đoán được Nguyên hậu sẽ lưu lại nàng lời nói. Điểm này, nàng đã sớm cùng Hải thị đề qua, bất quá vẫn là như cũ là thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nguyên hậu chính như Nguyên Minh Tịnh sở liệu, lưu lại nàng. Nguyên Minh Tịnh cũng dặn dò Hải thị, trở về muốn hảo sinh chiếu cố Nguyên Minh Ngọc, không thể làm Nguyên Minh Ngọc quá mức chịu tội, rốt cuộc Nguyên Minh Ngọc hôm nay có thể ra những lời này tới, chính là hoàn toàn cùng đại phòng, thậm chí còn cùng Lưu thị đều xé rách mặt. Phùng thị cùng Nguyên Minh thường bị lớn như vậy nhục nhã, khẳng định sẽ đem hỏa giải đến Nguyên Minh Ngọc trên người. Nguyên gia đoàn người ở Thụy Phúc dẫn dắt hạ ra cung, mà cũng có cung nhân dẫn Nguyên Minh Tịnh đi gặp Nguyên hậu. Quả nhiên vừa lên xe ngựa, Lưu thị trở tay liền chịu Nguyên Minh Ngọc một cái tát mắng, hảo ngươi cái tiện nhân, lá gan thật sự là lớn, thế nhưng còn dám hồ áo, lung tung phản cắn, thật là cái không biết sống chết đồ vật. Lưu thị mắng to nói. Nguyên Minh Ngọc tự nhiên không dám đánh trả. Phùng thị tuy rằng không quên Nguyên hậu dặn dò, nhưng đi lại cũng không nghĩ quản. Như thế nào cũng nên làm Nguyên Minh Ngọc chịu một ít giáo huấn, nếu không có Nguyên hậu dặn dò, chỉ sợ các nàng trở về phủ, lập tức liền sẽ xử trí Nguyên Minh Ngọc, mặc dù không cần nàng tánh mạng, cũng sẽ muốn nàng thoát một tầng ra, mà nay bất quá là ai mấy cái tắt thôi, liền tính là Nguyên hậu đã biết, nghĩ đến cũng sẽ không nói nhiều. Cho nên Phùng thị cũng chỉ là nhìn Nguyên Minh Ngọc bị Lưu thị giáo dục. Phùng thị cũng biết Lưu thị ý tứ, Lưu thị cũng là đánh cho nàng xem, làm cho nàng biết, Nguyên Minh Ngọc hành động, chỉ là nàng một cái tha hành vi. Cùng nàng không quan hệ. Lưu thị khẳng định là không nghĩ đắc tội nàng. Nguyên Minh Ngọc bị đánh không dám lời nói, chỉ là cúi đầu khóc thút thít. Ngươi cái tiện nha đầu, vừa rồi ở hoàng hậu nương nương trước mặt ngươi không phải rất có thể sao? Như thế nào hiện tại đảo như là cơ miệng hồ lô không lên tiếng đâu? Lưu thị nhịn không được ở Nguyên Minh Ngọc trên người hung hăng kháp vài cái. Véo Nguyên Minh Ngọc tả hữu tránh né. Hải thị rốt cuộc là nhìn không được, nhịn không được đem Nguyên Minh Ngọc hộ ở sau người. Nhị tẩu, đủ rồi. Ngươi cũng đừng lại trách cứ tứ tiểu thư nhi, rốt cuộc nàng đều là sự thật, ngươi nếu là không phục, đại có thể đi tìm hoàng hậu nương nương lý luận đi, ngươi cùng một cái hài tử không qua được tính chuyện gì xảy ra a? Hải thị nhịn không được oán hận nói. Lưu thị thấy hải thị mở miệng, tự nhiên là cũng là trả lời lại một cách niệm ai, tam đệ muội, ta giáo huấn chính mình nữ nhi, e ngại ngươi chuyện gì nhi, chẳng lẽ tam đệ muội còn muốn thay ta giáo hải tử sao? Hải thị cười lạnh, ta tự nhiên là quản không được nhị tẩu giáo hải tử. Chính là nhị tẩu như thế khắc khe tứ tiểu thư nhi, gắt gao là vì tứ tiểu thư nhi câu lời nói thật, ngươi liền như thế, ta liền không quan nhìn, nếu là nhị tẩu cảm thấy ta không, kia chúng ta quay đầu lại đi cầu kiến nương nương, làm nương nương tới chủ trì công đạo tốt không? Hải thị không chút nào nhường nhịn. Lời này chính là khí hải thị một Phật xuất thế, nhị Phật sinh, hận không thể qua đi xé hải thị miệng. Lưu thị thuộc về miệng tương đối buồn, nếu môi lưới bắn nhau nói, nàng khẳng định không phải vẫn là đối thủ. Đủ rồi. Đừng ở làm ầm ĩ. Phùng thị cuối cùng làm ở miệng, còn làm ầm ĩ cái gì, không chế mất mặt phải không? Phùng thị lạnh lùng nhìn hai người hỏi. Lưu thị cùng hải thị lúc này mới không ra tiếng, lần này làm ầm ĩ cũng thật là có chút lớn, nguyên gia xem như ném đại nhân. Nguyên nhị gia cùng nguyên ngũ gia đi theo xe ngựa phía sau, tự nhiên cũng nghe tới rồi trong xe ngựa đầu tranh chấp. Nay phượng nghi cung phát sinh sự tình, bọn họ hai người tuy rằng không ở đây, nhưng rốt cuộc cũng biết. Bất quá ngẫm lại, may mắn sự tình bị ngăn chặn. Xem như văn hạnh. Mà nay điểm này đùa giỡn, bọn họ cũng không nghĩ quản. Mặc dù chính là còn nói, nghĩ đến cũng không có người nghe a. Huynh đệ hai người chỉ có thể nhìn nhau, có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia, sự tình như thế nào trở lại tình trạng này a? Cái này nha đầu chết tiệt kia nên hảo hảo giáo huấn một chút. Lưu thị chỉ vào Nguyên Minh Ngọc, đầy mặt hung ác nham hiểm, nếu ánh mắt có thể sát tha lời nói, quá vớt Nguyên Minh Ngọc hẳn là chết rất nhiều lần. Nguyên Minh Ngọc đem thân mình xúc thành con tôm, giấu ở hải thị phía sau, mà xem hải thị bộ dáng, cũng là tính toán giữ gìn nguyên minh ngọc rốt cuộc. Tam đệ muội, ngươi tránh ra, ta giao hơn chính mình nữ nhi, ngươi quản không được. Lưu thị vẫn là không chịu thiện bãi cam hưu. Hảo, trước đừng náo loạn, đây là ở trên đường cái đâu, tỉnh người khác nghe không được sao. Hồi phủ lúc sau, tứ tiểu thư nhi cùng ngũ tỷ nhi đi quỷ từ đường. Phùng thị nhắm mắt lại, vẻ mặt uy nghiêm nói. Đúng vậy, nhị nhận đầu xưng là, căn bản cũng không dám phản kháng. Như thế Lưu thị mới tính xong, kỳ thật Lưu thị cũng là muốn Phùng thị những lời này. Nàng tuy rằng sinh khí Nguyên Minh Ngọc, nhưng rốt cuộc chuyện này cùng nàng quan hệ cũng không lớn. Nguyên Minh Thường rốt cuộc không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng Lưu thị sợ chính là đắc tội Phùng thị, đắc tội đại phòng, tự nhiên là phải làm bộ dáng. Chỉ có Phùng thị lên tiếng, nàng mới có thể buông tha Nguyên Minh Ngọc. Đây là thái độ vấn đề. Mà cùng lúc đó, Nguyên Minh Tịnh đã đi gặp Nguyên Hầu. Hai người ở chính điện nói chuyện, trừ bỏ Thụy Phúc, tất cả mọi người bị thỉnh đi ra ngoài. Nguyên Minh Tịnh thỉnh an lúc sau, liền ngồi ở một chỗ, thần sắc đạm nhiên, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cũng không cao ngạo không nóng nảy. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Nguyên Hậu đối Nguyên Minh Tịnh cũng không phải thực vừa lòng, nhưng là người so làm chết, hàng so hàng muốn ném, thật là đạo lý này, cùng Nguyên Minh Thường một so, này Nguyên Minh Tịnh quả thực chính là quá hiểu chuyện. Tự nhiên đối Nguyên Minh Tịnh cũng liền vẻ mặt ôn hòa đi lên. Tịnh nhi nha đầu, bổn cung lưu lại ngươi, ngươi có biết có chuyện gì? Nguyên Hậu không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Nguyên Minh Tịnh đứng lên cái gì, hơi hơi không người nói, thần nữ không biết, nhưng là Hoàng Hậu nương nương nếu là có bất luận cái gì phân phó cứ việc. Thần nữ có thể làm được tuyệt không chối từ. Lời này nghe tới, nhưng thật ra thập phần chân thành, hơn nữa cũng không có cố tình lấy lòng. Có lẽ thật là bởi vì Nguyên Minh Thường ở phía trước, Nguyên Hậu càng thêm nhìn Nguyên Minh Tịnh thuận mắt, trong lòng càng là may mắn bệ hạ tuệ nhãn thức châu, tuyển Nguyên Minh Tịnh xứng cấp húc nhi. Hôm nay, này đã là Nguyên Hậu đệ vô số lần cảm thán. Bổn cung lưu lại ngươi, thật là có một số việc muốn hỏi rõ ràng, Tịnh nhi, ngươi là nguyên gia cô nương. Như thế nào có thể cùng Diệp gia người liên hợp cùng nhau, tới khi dễ người trong nhà đâu? Nguyên Hậu đột nhiên phát sinh hỏi, ngữ khí cũng mang theo mỏng trách ý tứ. Chương 192 là Nguyên Minh Ngọc vào cung. 192. Vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa Nguyên Hậu giờ phút này lại là có chút trách cứ ý tứ. Nếu là đổi làm người khác, tất nhiên cũng sẽ khẩn trương vô cùng. Nhưng Nguyên Minh Tịnh lại như cũ nghe trầm ổn. Chỉ là hơi hơi cúi người, nói, thần nữ cũng biết. Chuyện này giấu không được nương nương đôi mắt, đích xác ta cùng Diệp gia nhị tiểu thư thông qua khí nhi, ta sẽ lời nói thật thật, sẽ không dối. Nguyên Hậu không nghĩ tới Nguyên Minh Tịnh thế nhưng thừa nhận, chuyện như vậy, nàng cũng dám thừa nhận, quả thực cũng là cái lá gan đại a. Thụy Phúc cô cũng kinh ngạc một chút, này Nguyên Tam cô nương nhưng thật ra cái có đảm lược. Nguyên Hậu cũng không tức giận, làm Nguyên Minh Tịnh tiếp tục đi xuống. Nguyên Minh Tịnh liền từ từ mở miệng nói vậy nương nương hôm nay cũng kiến thức tới rồi lục muội muội kiêu ngạo ương ngạnh, từ trước thần nữ liền vẫn luôn bị lục muội muội nhằm vào, rồi sau đó tới thần nữ bị bệ hạ chỉ hôn cấp tam hoàng tử lúc sau, lại ngày ngày đều bị lục muội muội khiêu khích, thần nữ thậm chí nhà mình tỉ muội cùng vinh hoa chúng tổn hại đạo lý, cho nên vẫn luôn đều nhường nhịn lục muội muội, nhưng này bất quá là cổ vũ lục muội muội khí thế thôi, làm nàng càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh tới đối đại thần nữ không phải túng bao hèn nhát, vẫn luôn bị người như vậy khi dễ, tự nhiên là nên phản kháng. Nguyên Hậu nghe Nguyên Minh Tịnh nói, càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này Nguyên Minh Tịnh vẫn là rất có cá tính. Có thể ra như vậy một phen lời nói tới. Thụy Phúc ngươi đi đổ trà tới, hơn nữa lấy một ít trái cây tới, làm Tịnh Nhi nha đầu có một ít, hơn nữa dặn dò ngự thiện phòng, làm chút sở trường thái sắc tới, hôm nay bổn cung muốn lưu Tịnh Nhi dùng nữa. Nguyên Hậu phân phó nói. Đúng vậy. Thụy Phúc cô vội vàng đi. Ngươi tiếp tục. Nguyên Minh Tịnh được Nguyên Hậu ban khoan, liền càng thêm thông thuận, nàng nhưng thật ra cảm thấy Nguyên Hậu tâm lý hẳn là cũng là thưởng thức nàng. Hoàng hậu nương nương, nếu thần nữ thật là túng bao hèn nhát, vẫn luôn đều bị lục muội muội khi dễ nói, kia nương nương còn có thể yên tâm thần nữ gả cho tam hoàng tử, về sau có thể làm tam hoàng tử chính phi, làm tốt hiền nội trợ sao? Nguyên Minh Tịnh cười hỏi. Lời này xem như hỏi đến linh tử thượng. Nếu Nguyên Minh Tịnh thật sự bị Nguyên Minh Thường khi dễ không hề có sức phản kháng, như vậy Nguyên Hậu mới chân chính coi thường nàng đâu. Tương lai phải làm hoàng tử phi người, nếu là chỉ biết một mặt nhi nhường một chút cùng tránh lui nói. Kia tương lai như thế nào tương trợ tam hoàng tử, như thế nào có thể đàn áp trong phủ chắc phi cùng thiếp thất đâu. Tương lai tam hoàng tử trong phủ chắc phi cùng thiếp thất khẳng định không thể thiếu, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có nói, vậy không cần làm hoàng tử phi. Hơn nữa lục muội muội tính tình này, nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút, tương lai là muốn gặp phải đại sự tới, cùng với chờ nàng tương lai gặp phải đại sự tới, đến không bằng hiện tại ta này làm tỉ tỉ trường đại giới một phen, nếu không, một khi nàng chọc hạ sụp đại họa. Chẳng phải là cũng sẽ liên lụy Nguyên gia, liên lụy nương nương, thậm chí là làm tỷ tỷ thần nữ đâu. Nguyên Minh Tịnh tiếp tục nói. Nguyên Minh Tịnh nói là Nguyên Hậu rất là vừa lòng, từ trước Nguyên Minh Tịnh vẫn luôn đều không hiện sơn lộ thủy, rất là điệu thấp, cho nên đương bệ hạ tuyển Nguyên Minh Tịnh làm con dâu thời điểm. Nàng trong lòng cũng là có chút bất mãn, bởi vì không biết rõ lắm Nguyên Minh Tịnh tính tình. Nhưng hiện tại xem ra, con dâu này nhưng thật ra không chọn sai. Là cái có thể đảm đương đại nhiệm, thậm chí cũng có thể cùng Diệp Thiển Ý tương so, có chút địa phương, nàng không bằng Diệp Thiển Ý, nhưng rốt cuộc là trẻ nhỏ dễ dạy, nếu là đổi làm Nguyên Minh Thường, đánh giá chính là cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp Diệp Thiển Ý. Này Húc Nhi chính phi, nhất định đến là cái người thông minh mới giáo. Không tồi, bổn cung cũng thực tán đồng ngươi quan điểm, Nguyên Minh Thường thật là nên bị hảo hảo giáo huấn một chút, đều do Phùng thị quá quán nàng. Tịnh Nhi, từ trước bổn cung không quá vừa lòng ngươi làm con dâu, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy ngươi so Nguyên Minh Thường khá hơn nhiều, chỉ là ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, nghĩ đến bổn cung cùng Húc Nhi tình cảnh ngươi cũng là biết được, về sau cùng Diệp Thiển Ý vẫn là thiếu lui tới hảo. Nguyên Hậu nhắc nhở nói. Nguyên Minh Tịnh cười, đa tạ nương nương nhắc nhở, bất quá thỉnh nương nương yên tâm, thần nữ thực minh bạch chính mình tình cảnh, cũng biết chính mình cùng Diệp Nhị tiểu thư hẳn là bảo trì khoảng cách, lần này chúng ta hai cái liên thủ, bất quá là ích lợi sử dụng thôi, trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, thần nữ cùng Diệp Nhị tiểu thư chỉ là lợi dụng kết minh, mà lần này sự tình qua đi, lại không có bất luận cái gì liên quan. Này Diệp Nhị tiểu thư cũng là người thông minh, điểm này cũng là minh bạch. Lời này Nguyên Hậu thập phần tán đồng, nhìn Nguyên Minh Tịnh càng là thuận mắt. Có thể lựa chọn cái này con dâu, cũng thật sự là không tồi. Ngươi minh bạch liền hảo. Nương nương, có chút lời nói thần nữ không biết có nên nói hay không. Nguyên Minh Tịnh đánh giá không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng nói, trước đem đề tài dẫn tới Nguyên Minh Ngọc trên người. Nguyên Hậu thấy Nguyên Minh Tịnh vẻ mặt chính xác, liền biết Nguyên Minh Tịnh tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn. Kỳ thật các nàng là thân cô chất, này Nguyên Tam lão gia là nàng thân đệ đệ. Nguyên Hậu cùng Nguyên Tam lão gia tuổi tác không sai biệt mấy, từ trước ở Nguyên gia thời điểm, cảm tình cực hảo, đặc biệt là Nguyên Tam lão gia tính tình thập phần ôn hòa hàm hậu, chỉ là không có hùng tâm trí lớn thôi. Theo tuổi tăng trưởng, Nguyên Hậu yêu cầu có thể phụ tá nàng, ôm lấy nàng hậu vị người nhà, tự nhiên cũng liền thân cận đại ca nhị ca. Nhưng là nếu luận khởi tâm tư, nàng này tam đệ rốt cuộc là đơn thuần chút. Bất quá như xúc thuần tính tình, nhưng thật ra sinh như vậy một cái tâm tư kín đáo nữ nhi. Ngươi, chúng ta vốn chính là chí thân, sau này ngươi cũng là bổn cung thân con dâu, có nói cái gì đại có thể thẳng, không có kiêng rẻ. Nguyên Hậu gật đầu nói. Nguyên Minh Tịnh đã sớm châm trước thật lâu, nàng vẫn là hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay sự tình, tuy cho Lục muội muội giáo huấn, nhưng rốt cuộc cũng là bị thương chúng ta Nguyên gia mặt mũi, mà thần nữ cũng biết, nương nương mấy ngày nay ở trong cung tình cảnh cũng không được tốt, Diệp Chiêu Nghi không được lực, nương nương không có muốn tự cấp bệ hạ dẫn tiến tân tha ý tưởng sao? Nguyên Minh Tịnh tâm cẩn thận thử tính hỏi. Mà Nguyên Hậu nghe xong lời này, tức thì ngây ngẩn cả người, bởi vì Nguyên Minh Tịnh sở nói, vừa lúc là nàng trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật nàng sớm liền có ý nghĩ như vậy, này Diệp Chiêu Nghi quá không được lực. Tiến cung mấy năm nay, rốt cuộc bệ hạ đối nàng sủng ái, bình bình đạm đạm, nếu không phải bởi vì sinh nữ nhi, lại có nàng cất nhắc, đã sớm bị vứt ở sau đầu. Còn lại phi tần cũng là không được lực, còn không dễ dàng cái bà thím trung niên Khánh Quý Phi đâu. Này trong cung trước sau là Khánh Quý Phi nhất chi độc tú. Nghĩ vậy chút, Nguyên Hậu trong lòng liền nghẹn muốn chết. Như thế nào nhiều năm như vậy nhẹ tươi sáng phi tần, liền so bất quá một cái bà thím trung niên đâu. Muốn này Khánh Quý Phi, dung mạo cũng thật là không người có thể địch, tuy rằng tuổi lớn, nhưng là hạp cung nữ tử, có thể cùng nàng tương so, thật sự là còn không có, khó trách bệ hạ như vậy sủng ái. Không phải buồn cung không nghĩ, mà là không có chọn người thích hợp. Nguyên Hậu tuy rằng kinh ngạc Nguyên Minh Tịnh nói, nhưng rốt cuộc cũng cảm thấy Nguyên Minh Tịnh không phải người ngoài, cũng liền đúng sự thật ý nghĩ của chính mình. Không phải nàng không nghĩ Thơ Tiến dẫn nhậm hầu hạ Văn Viêm Đế, mà là căn bản không chọn người thích hợp. Hiện giờ cũng không phải tuyển tú thời điểm, càng thêm không thể gióng trống khua chiêng Triệu Khuê Tú tới chọn lựa. Hơn nữa hầu hạ bệ hạ, này xuất thân cũng rất quan trọng à, tuy rằng không yêu cầu thế gia đích nữ, nhưng rốt cuộc muốn xuất thân quan lại mới hảo. Nếu là xuất thân thấp hèn, chỉ sợ hai vị thái hậu nương nương nơi đó cũng là không thông qua. Điểm này, Nguyên Hậu trong lòng biết rõ ràng. Không biết nương nương cho rằng tứ muội muội như thế nào. Nguyên Minh Tịnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Hậu càng là chấn động, nàng không nghĩ tới Nguyên Minh Tịnh thế nhưng có thể đoán được nàng trong lòng đi. Nàng hôm nay thấy Nguyên Minh Ngọc, cũng tỉ mỉ quan sát Nguyên Minh Ngọc một phen, lời nói thật, nàng nhưng thật ra thật sự có cái này ý niệm. Đương nhiên, Nguyên Hậu ánh mắt đầu tiên cũng là bị Nguyên Minh Ngọc cấp hấp dẫn ở. Ước chừng Nguyên Minh Ngọc là thứ nữ xuất thân duyên cớ, tiến cung thỉnh an, thế nhưng trước nay cũng không có tới quá. Chỉ là ở mười mấy tuổi thời điểm, đã tới một lần, lúc ấy Nguyên Hậu liền cảm thấy nha đầu này tương lai còn dài là cái mỹ nhân phôi, nhưng mấy năm nay cũng chưa thấy qua Nguyên Minh Ngọc, cũng không biết nói Nguyên Minh Ngọc thế nhưng trổ mã như vậy nhu nhược động lòng người, tuyệt mỹ vô song. Kỳ thật ở mạo mỹ thượng, nàng không thua kém gì Diệp Thiển Ý, nhưng chính là ý vị thượng kém quá nhiều, đặc biệt là không có Diệp Thiển Ý trên người kia cổ cao quý điển nhã, trầm ổn đại khí, như thế nào cũng là thứ nữ xuất thân, lại bị chèn ép ngần ấy năm, cẩn thận hơi, phục thấp làm, đã trở thành bản năng. Nhưng nếu là tiến cung phụng dưỡng bệ hạ, như vậy tính tình, bất chính là nàng muốn sao. Như vậy mềm yếu ôn hòa tính tình, mới là tốt nhất khống chế, hơn nữa lại là nguyên gia cô nương, cũng là người trong nhà, Nguyên Hậu nghĩ tới nghĩ lui. Thật sự cũng không có so Nguyên Minh Ngọc càng chọn người thích hợp. Bệ hạ kiến thức Khánh Quý Phi như vậy tươi đẹp lượng lệ tuyệt sắc nữ tử, dung mạo thượng tất nhiên không thể kém, cũng chính là Nguyên Minh Ngọc. Chương 193 như thế không biết xấu hổ. 193. Nguyên Hậu cân nhắc một khắc, trong lòng đảo cũng có quyết đoán. Chuyện này nhưng thật ra được không, nhưng lại cũng có một việc còn cần ở xác định một chút. Tịnh nhi, chuyện này tuy bổn cung cảm thấy là được không, nhưng rốt cuộc tứ tiểu thư nhi trong lòng như thế nào tưởng. Cũng là rất quan trọng, nàng nếu không thể tự nguyện tiến cung phụng dưỡng bệ hạ, kia chuyện này, bổn cung cũng không muốn đi làm, ngươi nhưng minh bạch bổn cung ý tứ sao? Nguyên Hậu hỏi. Nguyên Minh Tịnh thật mạnh gật đầu, nương nương nói, thần nữ minh bạch, thần nữ cùng tứ muội muội quan hệ cũng coi như là thân mật, dựa vào thần nữ đối tứ muội muội hiểu biết, nàng tất nhiên là nguyện ý vào cung. Nguyên Hậu không nghĩ tới Nguyên Minh Tịnh trực tiếp liền làm Nguyên Minh Ngọc chủ. Ngươi thật sự như thế xác định sao? Nguyên Minh Tịnh gật đầu, đúng vậy, nương nương. Thần nữ có thể xác định, nương nương cũng có thể tự mình tuyên triệu tứ muội muội tiến cung tới, dò hỏi một chút tứ muội muội ý kiến. Nguyên Hậu thấy bộ dáng này, nghĩ đến này Nguyên Minh Tịnh tất nhiên cùng Nguyên Minh Ngọc thương nghị quá việc này. Nha đầu này trong lòng nhưng thật ra rất có dự tính. Bất quá Nguyên Hậu cũng không có gì, chỉ là trong lòng làm Nguyên Minh Ngọc vào cung sự tình, lại càng thêm đích xác định rồi. Nguyên Hậu cùng Nguyên Minh Tịnh không có ở tiếp tục liêu cái này đề tài, hôm nay cũng đã đem lời nói cấp hai. Sau này tự nhiên không cần ở như vậy đâu. Đến nỗi này Nguyên Minh Ngọc khi nào tiến cung, vẫn là Nguyên Hậu tính. Nguyên Minh Tịnh chỉ là bồi Nguyên Hậu nhàn thoại việc nhà một phen, nguyên bản nghĩ ra cung, nhưng Nguyên Hậu lại đem Nguyên Minh Ngọc cấp để lại, có thể thấy được này một phen tiếp xúc liêu xuống dưới, Nguyên Hậu đối Nguyên Minh Tịnh cũng là thực vừa lòng. Nếu không sẽ không lưu lại Nguyên Minh Tịnh ở trong cung. Tịnh nhi, từ trước ngươi cũng không lớn đến bổn cung trước mặt nhi tới, hiện giờ bổn cung nhưng thật ra cảm thấy cùng ngươi man hợp nhau. Ngươi liền lưu tại trong cung bồi bổn cung trụ một ít nhật từ đi. Nguyên Hậu nói thẳng. Là, nương nương hậu ái thần nữ vui vô cùng. Nguyên Minh Tịnh vẻ mặt vui sướng. Như thế Nguyên Minh Tịnh liền bồi Nguyên Hậu dùng cơm trưa. Cơm trưa qua đi, Nguyên Hậu làm cung nhân đem tây phối điện thu thập ra tới, làm Nguyên Minh Tịnh trụ, hơn nữa còn làm Thụy Phúc tự mình ra cung đến Nguyên gia đi, đem Nguyên Minh Ngọc tuyên triệu tiến cung, mị kỳ danh, là tỷ muội làm bạn ở trong cung một ít nhật tử. Cũng là Nguyên gia đưa một ít Nguyên Minh Tịnh tắm rửa quần áo. Nguyên Minh Tịnh đại khái là minh bạch, Nguyên Hậu đây là tính toán làm Nguyên Minh Ngọc tiên tiến cung. Rốt cuộc này tiến cử người hầu hạ thánh giá, cũng là có chút học vấn ở bên trong, khẳng định không phải trực tiếp liền đem người cấp đưa đến Văn Viêm Đế Long Sàng đi lên a. Có Diệp Chiêu Nghi còn có phía trước mấy cái phi tần vết xe đổ, nghĩ đến Nguyên Hậu tất nhiên cũng là có kinh nghiệm. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền tắc cái nữ nhân cấp Văn Viêm Đế. Nguyên Hậu là Nguyên Minh Ngọc tiến cung. Là Nguyên Minh Ngọc phụng dưỡng Văn Viêm Đế, tự nhiên là muốn Nguyên Minh Ngọc được sủng ái. Vậy yêu cầu rất nhiều giai đoạn trước chuẩn bị, cho nên là Nguyên Minh Ngọc tiến cung trụ một đoạn thời gian, tới dạy dỗ một chút Nguyên Minh Ngọc, cũng là ở tình lý bên trong. Hơn nữa Nguyên Hậu còn lôi kéo nàng cùng nhau, càng là muốn xuất kỳ bất ý đi. Nguyên Minh Tịnh nhìn thấu không phá, tùy ý này phát triển. Mà Diệp gia bên kia, Diệp Thiển Ý ly cung thời điểm, cùng Trần Yên cùng Lưu Tử cưỡi một chiếc xe ngựa. Trần Yên mời Diệp Thiển Ý đến Trần Quốc công phủ làm khách. Là vãn một chút sẽ đem Diệp Thiển Ý đưa trở về. Mà Diệp Thiển Ý liền mang theo Lam Vũ cùng Bạch Chỉ cùng Thượng Trần Quốc công phủ xe ngựa. Ba người vừa mới ngồi định rồi, Lưu Tử liền chắp tay trí tạ, ý nhi muội muội, sự tình lần trước, ta cũng vẫn luôn chưa kịp đối muội muội trí tạ, nếu không phải muội muội đề điểm cùng ta, nghĩ đến ta cũng chỉ có tử lộ một cái. Lưu Tử sắc mặt trầm trọng nói, kỳ thật sự tình lần trước đối với Lưu Tử tới, cũng thật là một hồi ác mộng, ra cung lúc sau, Lưu Tử vô số lần đều ở ác mộng cảnh giác. Này thật nhiều đi qua, vẫn luôn đều không thể may mắn thoát khỏi, mỗi khi nghĩ đến nàng ngày ấy ở trong cung cảnh tượng, nàng cơ hồ đời này đều không nghĩ bước vào hoàng cung. Tỷ tỷ nghiêm trọng. Diệp Thiền Ý vội vàng nói. Ý nhi muội muội, ngươi không biết, nếu là chuyện này thật sự phát sinh ở ta trên người, ta là chỉ có đường chết một cái, ta từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền biết phải gả cho Lăng Nhiên ca ca làm vợ, ta cũng chưa từng có muốn gả cho Đường Tha tâm tư, Lưu gia cô nương, nếu là không có trinh tiết, chỉ có đường chết một cái. Lưu Tử kiên định bất di nói. Trần Yên sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc lần trước Lưu Tử tao ngộ sự tình, cũng thật là quá xấu xa. Hảo, may mắn hết thảy đều không có việc gì, Tử Nhi muội muội ngươi cũng lông tóc không tổn hao gì, chúng ta còn nhiều một cái hảo tỉ muội, cũng coi như là một chuyện tốt. Trần Yên cười nói. Lưu Tử thật mạnh gật đầu, đúng vậy, Yên tỷ tỷ đối, có thể kết giao ý nhi muội muội cái này hảo tỉ muội, cũng là ta tam sinh hữu hạnh, ý nhi muội muội nếu là lấy sau có bất luận cái gì sai phái, chỉ cần ta Lưu Tử có thể làm được, tuyệt đối vượt lửa qua sông, không chối tử. Lưu Tử thập phần trịnh trọng nói. Xem Lưu Tử lời này, Diệp Thiển Ý đảo cũng có thể xem ra tới, Lưu Tử là cái thật thành người. Mà Lưu gia thế lực cũng là không thể liếc. Lưu Tử phía trên mấy cái huynh trưởng, cũng mỗi người thập phần có năng lực. Mà Lưu gia lực ảnh hưởng, ở trên triều đình, cũng là thập phần lợi hại. Bất quá Lưu gia trước sau là Đông Thái Hậu nhà mẹ đẻ người, cũng là dốc hết sức duy trì Đông Thái Hậu, nơi này đầu quan hệ tự nhiên cũng là thập phần vi diệu. Đối với này miếu đường thượng sự tình, Diệp Thiển Ý khẳng định sẽ không nhiều, nhưng là cùng Lưu Tử kết giao, khẳng định không phải chuyện xấu. Lưu tỷ tỷ quá nghiêm trọng, rốt cuộc, ta cũng không có làm cái gì, có thể giải Lưu tỷ tỷ nguy nan, cũng coi như là trùng hợp. Mặc kệ như thế nào, đều phải đa tạ ý nhi muội muội. Lưu Tử luôn mai nói. Hảo, chúng ta không cảm tạ tới cảm tạ đi à, lại liền khách khí, Tử Nhi, ngươi nếu là cùng ý nhi muội muội tiếp xúc thời gian lâu rồi ngươi liền minh bạch nàng là người. Trần Yên cười nói. Tử Nhi, ngươi đường cô mẫu như thế nào hiện giờ biến thành như vậy? Trần Yên xoay đề tài hỏi. Diệp Thiển Ý nghe nhưng thật ra không hiểu ra sao, Lưu Tử đường cô mẫu, là ai? Hôm nay các nàng nhìn thấy quá sao? Lưu Tử thấy Diệp Thiển Ý tâm tình bực bội, liền biết Diệp Thiển Ý cũng không biết nơi này đầu sự tình. Nàng cười giải thích nói, ta vị kia đường cô mẫu, chính là nguyên gia nhị phu nhân. Diệp Thiển Ý lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thế nhưng là nguyên gia nhị phu nhân Lưu Thị, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Chỉ là vừa rồi thấy Lưu Tử cùng Lưu Thị bộ dáng, cũng vẫn chưa chào hỏi qua gì đó, đảo như là không lắm quen thuộc bộ dáng, nếu là đường cô chất nói, hẳn là sẽ không quan hệ như vậy xa cách ra. Lưu Tử tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Thiển Ý nghi hoặc. Tiếp tục giải thích nói, này Lưu Thị tuy dựa theo bối phận ta hẳn là kêu nàng một tiếng đường cô mẫu, nhưng quan hệ cũng không gần, nàng là Lưu gia dòng bên, nàng phụ thân cùng ta tổ phụ là đường huynh đệ, hơn nữa tổ phụ coi thường ta vị này đường tổ phụ làm người xử thế, cho nên hai nhà lui tới cũng không nhiều, liền Thái Hậu nương nương cũng chưa từng đem nàng coi như là Lưu gia người, bất quá cũng là họ hàng xa thôi. Lưu Tử giải thích nói, Lưu gia cũng là đại gia tộc, từ trước cũng là cành lá tốt tươi, mặc dù là dòng bên, ở Thịnh Kinh cũng là phải tính đến đại gia tộc. Chỉ là xem Lưu Tử bộ dáng này, tựa hồ đối này Lưu Thị có chút coi thường đâu. Ý nhi muội muội, ngươi không biết, ta tổ phụ tuy rằng sớm không còn nữa, nhưng vị này đường tổ phụ lại vẫn là trên đời, nhưng vị này tổ phụ là cái không phải cụ thể, một mặt nhi leo lên quyền quý, phản quan hệ, ta tổ phụ nhất coi thường chính là hắn, cho nên nhà của chúng ta đều cùng nhà bọn họ thường ngày không có gì lui tới. Sao lại không biết như thế nào, ta vị này đường cô mẫu thế nhưng gả tới rồi nguyên gia, sao lại mới biết được, thế nhưng là đường tổ phụ mượn tổ phụ thế, làm nguyên gia. Đáp ứng nhìn chung quanh, lúc ấy cũng đem tổ phụ khí quá sức. Lưu Tử giải thích nói, kỳ thật đây đều là hảo chút năm trước sự tình, Lưu Tử cũng là nghe trong nhà trưởng bối khởi. Thời điểm, cũng là đầy mặt khinh thường. Không phải đâu, liền chuyện như vậy cũng làm đến ra tới. Diệp Thiển Ý cũng là liên tục liễu lưới. Như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có thể có loại này thủ đoạn làm người đáp ứng hôn sự. Quả thực quá dày ra mặt. Cái này cũng chưa tính xong đâu. Lưu Tử tiếp tục nói, lúc trước nguyên gia cũng là nhìn tổ phụ mặt mũi mới dẫn hôn sự, tự nhiên cũng là muốn cùng nhà chúng ta phản thượng quan hệ, liền đệ thiệp, còn lấy quan hệ thông gia quan hệ tới cửa bái phỏng, lúc ấy nhưng đem tổ phụ cấp tức điên, này tính như thế nào việc chuyện này a? Bởi vì nguyên gia cùng Lưu gia xưa nay không có gì thâm giao, nếu là thật sự muốn kết thân nói, dùng hứa một cái dòng bên cô nương sao? Chẳng lẽ Lưu gia không nữ nhi không thành? Lời này chính là một chút sai cũng không có, Lưu gia chính mình lại không phải không nữ nhi, tội gì tới phải dùng một cái dòng bên cô nương liên hôn đâu. Nói vậy từ trước nguyên gia cũng đối Lưu lão gia tử để qua, chỉ là bị lão gia tử cấp cự tuyệt, Lưu gia không muốn cùng nguyên gia kết thân, kết quả nguyên gia quá chân nhi cầu này, cầu tới rồi dòng bên trên đầu. Mà còn tưởng tiếp theo quan hệ đi cùng Lưu gia kết giao, nếu không này nguyên gia cũng đủ ghê tầm tha. Lưu lão gia tử trong lòng khẳng định so ăn rồi bỏ còn ghê tởm a. Lúc ấy tổ phụ cũng là tức điên. Lưu tử này đó tất cả đều là nàng cô, tự nhiên cũng là hình dung sinh động, phảng phất chính mắt nhìn thấy liếc mắt một cái. Nàng cô tự nhiên là tận mắt nhìn thấy, cũng là xảo, ngày đó vừa lúc ở tràng. Lúc ấy đường tổ phụ, còn giống như nay nguyên gia lão gia tử là cùng tới cửa, tổ phụ đẩy thân mình không khỏe, cũng không có thấy hai người. Lưu tử cười nói, sau lại đường tổ phụ mang theo Lưu thị tự mình tới cửa cầu kiến, tổ phụ nguyên bản cũng không nghĩ thấy, nhưng kia cha con hai người, nếu là không thấy, liền không đi rồi. Tổ phụ biết vị này đường tổ phụ vô lại trình độ, cho nên không biện pháp chỉ có thể căng ra đầu thấy một mặt, bởi vì lúc ấy Lưu thị cũng ở, tổ mẫu liền mang theo cô mẫu đi gặp nhau, cảm giác cũng không như vậy xấu hổ a. Sau đó đâu? Diệp Thiền Ý nghe mùi ngon. Trần Yên đối chuyện này nhưng thật ra cũng không hiếu kỳ, cũng là vì phía trước đã sớm nghe qua. Lại chỉ là cười ngâm ngâm nhìn hai người liêu. Lưu tử cũng không phải sẽ út út mở mở người, tiếp tục nói, cha con hai người tự nhiên là đối này tổ phụ lại quỳ lại cầu, có thể nhận cửa này quan hệ thông gia quan hệ, cũng làm cho hắn đối nguyên gia có cái công đạo, nếu không Lưu thị ở nguyên gia như thế nào dừng chân a, chỉ sợ là phải bị hưu bỏ về nhà. Không phải đâu, thật sự như vậy ra mặt dày. Diệp Thiền Ý đều có chút không ra lời nói tới, này tha ra mặt còn có thể phúc hậu tình trạng này sao? Này không phải làm khó người khác sao? Bọn họ bản thân đều đã phân ra, hơn nữa quan hệ cũng không thân mật, còn có thể buộc nhân gia nhận hắn thông gia làm quan hệ thông gia, này ra mặt đến hậu tới trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy tới a? Diệp Thiền Ý thật là bội phục đã chết vị này lao gia tử. Ta cô mẫu lúc ấy nàng đều sợ ngây người, nhưng đường tổ phụ khóc liền khóc, ôm tổ phụ đùi khóc đến không thành tiếng, thẳng làm tổ phụ cấp Lưu thị một cái đường sống, nếu tổ phụ không nhận nguyên gia cửa này quan hệ thông gia, kia Lưu thị liền không sống nổi. Ta tích cái lao gia à, còn có thể có loại này thao tác à, Diệp Thiền Ý thật là tam quan bị đổi mới à. Thật là lợi hại à. Lao gia tử liền đáp ứng rồi à. Diệp Thiền Ý hỏi. Tự nhiên là không muốn đáp ứng nha, chính là này cha con hai người một cái so một cái có thể khóc à, đặc biệt là Lưu thị, khóc cái kia thê thảm à, cô mẫu, như vậy, liền cùng chết sáu giống nhau, mà đường tổ phụ đâu, khóc liền cùng đã chết nữ nhi giống nhau, hai người bọn họ thêm cùng nhau. Chính là cha con hai đều đã chết giống nhau. Lưu tử đầy mặt khinh thường. Diệp Thiền Ý nghe đến đó, nhịn không được cười ra tiếng, cái này so sánh, thật sự cũng quá có ý tứ. Quả nhiên lợi hại, Diệp Thiền Ý thật sâu mà cảm thấy, Lưu tử cô mẫu, tất nhiên cũng là một cái rất có ý tứ người đi. Bằng không không ra như vậy chuẩn xác so sánh tới, thật là lợi hại a. Tóm lại kêu nháo đến tổ phụ cùng cô mẫu đau đầu, nhưng tổ phụ trước sau không gật đầu, bởi vì chuyện này thật là quá lớn. Lưu gia không muốn cùng Nguyên gia leo lên bất luận cái gì quan hệ, ngay lúc đó triều cục phân loạn, Lưu gia nếu là cùng Nguyên gia liên lụy không rõ, lập trường đã có thể thay đổi đâu, nếu không có chạm đến gia tộc điểm mấu chốt sự tình, tổ phụ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lưu tử vẻ mặt nghiêm mặt nói, Lưu gia gia phong rốt cuộc là thực chính, Đông Thái Hậu cũng là tâm thực chính người, có Đông Thái Hậu tại thượng, Lưu gia những năm gần đây, hành sự xưa nay đều ổn đánh ổn chắc, triều dã trên dưới, thịnh kinh trên dưới, đều làm người kính phục. Đây cũng là vì sao Lưu gia có thể ở thịnh kinh lực ảnh hưởng như thế to lớn nguyên nhân. Chương 194 uy hiếp. 194. Kia sự tình là như thế nào giải quyết đâu? Diệp Thiền Ý thật sự thập phần tò mò. Kỳ thật lúc ấy nguyên gia là có việc cầu nhà chúng ta, tổ phụ cũng đã nhìn ra, cho nên không chịu nhảy cái này hố. Nhưng đường tổ phụ là cái không đầu óc, một lòng chỉ là cho rằng nguyên hậu cực khả năng sẽ trở thành về sau đó, liền ba ba dán lên đi. Nhưng thật ra nhảy tới nhân ra bẫy dập bên trong đi. Lưu tử chậm rãi giải thích nói. Lúc ấy tiết hoàng hậu tuy rằng còn ở, nhưng lại cũng là dầu hết đèn tắt, nguyên quý phi thay quyền lục cung, lại thâm đến bệ hạ sủng ái, nguyên gia cũng kế tiếp thăng trước, nguyên quý phi tại hậu cung tiền triều tiếng hô đều rất cao, cơ hồ là tiết hoàng hậu vừa chết, qua một năm kỷ, cơ hồ liền kế vị trung cung. Điều này cũng đúng ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng thật ra cũng không đoán sai, tự nhiên tưởng ba ba dán lên đi. Tổ phụ thật sự là không biện pháp. Biết đường tổ phụ cha con tính tình, như thế nào đều phải ra mặt một lần, nếu như bằng không, trong nhà về sau cũng không cần có sống yên ổn nhật tử quá, dù sao cũng là đồng tông, mặc dù phân ra, nhưng rốt cuộc từ trước cũng là người một nhà, hơn nữa là cùng lớn lên, tổ phụ lại là trưởng huynh, tuy rằng trong lòng ở coi thường, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn như thế đi, cho nên tổ phụ liền tự mình đi thấy nguyên lão gia tử. Lại sau đó đâu? Không rõ ràng lắm, lại sau đó sự tình, cô mẫu cũng không biết. Ai cũng không biết kia một ngày tổ phụ cùng nguyên lao gia tử chút cái gì, từ đó về sau, nguyên gia không còn có cùng lưu gia phản quá quan hệ thông gia quan hệ, hơn nữa đối lưu thị cũng thập phần không tồi, hơn nữa cũng thực cất nhắc đường tổ phụ một nhà, bởi vì có nguyên gia quan hệ, hiện giờ đường tổ phụ này một mạch đảo cũng quá thập phần không tồi, Lưu thị ở Nguyên gia quá cũng thực không tồi đâu. Lưu tử giải thích nói, Diệp Thiền ý đại khái là nghe minh bạch, nhưng là đồng thời cũng không quá minh bạch. Chuyện này khẳng định vẫn là Lưu lão gia tử ra mặt giải quyết, nghĩ đến Lưu lão gia tử khẳng định cũng đáp ứng rồi Nguyên gia điều kiện gì, nếu không sự tình nơi nào có như vậy thoải mái đâu. Nhưng cụ thể đáp ứng cái gì, trừ bỏ Lưu lão gia tử, người khác cũng là một mực không biết. Xem Lưu tử bộ dáng này, đảo cũng là không biết. Bất quá Lưu lão gia tử nhưng thật ra rất có tính toán trước người, điểm này, Diệp Thiển Ý cũng thập phần bội phục. Ngươi nhìn hôm nay Lưu thị bộ dáng, thật là có đương gia phu tha bộ tịch đâu, nhưng liên tưởng đến nàng ôm ta tổ phụ đùi khóc thời điểm, ta cảm thấy kia trường hợp có chút không nỡ nhìn thẳng đâu. Lưu tử vui lùa nói. Diệp Thiển Ý cảm thấy Lưu tử nhưng thật ra thực sẽ nói giỡn đâu. Hảo, chuyện này, ta đều nghe ngươi thật nhiều lần, lỗ thai đều khởi cái kén. Ta nhưng thật ra còn muốn hỏi hỏi ý nhi, này nguyên ra vài vị cô nương đấu cũng là man lợi hại sao? Trần Yến hỏi. Diệp Thiền Ý cười cười, đó là tự nhiên, ngươi chỉ xem nguyên tam cô nương cùng nguyên lục cô nương sẽ biết, này nguyên lục cô nương ương ngạnh thật là chưa từng nghe thấy à, ta cũng chưa bao giờ gặp qua thịnh kinh có cái nào khuê tú cùng nàng giống nhau, thật sự là không sợ ném nguyên ra thể diện à, làm cho mặt nhi liền cấp nguyên tam cô nương khó coi, kia lời nói, ta thật là có chút đầu đại. Diệp Thiền Ý đến bây giờ đều rất bội phục Nguyên Sáu. Thật sự. Nhưng không sao. Ta nào, nhà ta đại tỷ tỷ là cái ôn hòa người, tự nhiên không thể gặp như vậy tình hình. Nhưng Nguyên gia vài vị cô nương tựa hồ đều sợ này Nguyên Sáu. Đại tỷ tỷ liền nhịn không được mở miệng giảng hòa một chút. Này nhưng đến không được, trực tiếp thọc tổ ong vào vẽ. Nguyên Sáu tức khắc liền đối ta đại tỷ tỷ khai hỏa, trực tiếp dỗi nàng xuống đài không được. Ta lúc này mới mở miệng giữ gìn, sau đó liền đã xảy ra kế tiếp sự tình. Diệp Thiền Ý nhún vai. Nói, kia nàng là thật sự thiếu đánh. Lưu tử phụ hòa nói, hẳn là đem, nhị vị tỷ tỷ có biết, ta đánh Nguyên Sáu lúc sau, Nguyên nhị ra câu cái gì? Hai người đều là lắc đầu. Ta đang đánh, hắn đã sớm muốn đánh Nguyên Sáu, lúc ấy ta nghe xong lời này, thiếu chút nữa cười ra tới, Nguyên Sáu chính là hắn thân muội muội a, Nguyên nhị ra thế nhưng đều ra nói như vậy tới, cũng là một lời khó nói hết ta. Diệp Thiền Ý thổn thức nói, Trần Yên cùng Lưu tử đều hai mặt nhìn nhau. Nguyên nhị ra thế nhưng nói như vậy, nếu đổi làm là người khác ra ca ca, nếu là nhà mình không bị khi dễ, còn không trực tiếp nhào lên đi đánh cái đen kịt mà sao. Nhưng này một vị thế nhưng có thể ra nói như vậy tới, cũng thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Chỉ có thể một câu A, Nguyên Minh thường là thiếu đánh. Tỷ muội ba người ở trong xe ngựa vẫn luôn là hoan thanh tiếu ngữ. Tới rồi Trần Quốc công phủ, Tần Khanh Khanh cũng ở, bốn người càng là trò chuyện với nhau thật vui, cùng nhau dùng cơm trưa. Nguyên gia bên này nhận được Nguyên Hậu ý chỉ. Lúc ấy Phùng Thị cùng Lưu Thị đều ở, Thụy Phúc cô tự mình tới, hai người cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Nguyên Hậu thế nhưng có như vậy ý chỉ. Các nàng hai cái thật sự rất kỳ quái a. Này đem Nguyên Minh Tịnh lưu tại trong cung còn chưa tính, Nguyên Minh Tịnh là nàng tương lai con dâu, chính là vì sao cũng muốn đem Nguyên Minh Ngọc tuyên triệu tiến cung đâu, này xem như thế nào việc chuyện này a. Chỉ là Nguyên Minh Ngọc hiện giờ, Phùng Thị cùng Lưu Thị không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Một bộ thực khó xử bộ dáng. Thụy Phúc cô vừa thấy tình huống này, liền biết nơi này đầu sự tình khẳng định là không đơn giản, chẳng lẽ tứ cô nương đã xảy ra chuyện. Thụy Phúc cô tự nhiên biết Nguyên Hậu tâm ý, nàng hầu hạ Nguyên Hậu nhiều năm như vậy, Nguyên Hậu muốn làm cái gì, nàng đều biết đến rõ ràng. Liền nàng nhìn Nguyên Minh Ngọc đều có chút tâm tư, đã bị Nguyên Hậu. Nhị vị phu nhân, này tứ tiểu thư làm sao vậy? Hoàng hậu nương nương còn ở trong cung chờ tứ cô nương đâu? Thụy Phúc cô nói thẳng. Không có việc gì, nàng ở chính mình trong viện đâu, ta tự mình đi tìm nàng tới. Lưu Thị vội vàng nói. Thụy Phúc cô thấy Lưu Thị thần sắc có chút hoảng loạn, liền biết nơi này đầu khẳng định là có nội tình, hơn nữa tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nhưng cụ thể rốt cuộc là sự tình gì, nàng cũng lấy không chuẩn xác ra. Lưu Thị vội vàng đi. Nàng mang theo người một lưu chạy tới từ đường. Tới rồi từ đường, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Này nguyên ra từ đường tích mà chỗ cũng thập phần hẻo lánh. Hơn nữa luôn là cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Lưu Thị không có việc gì cũng không muốn tới nơi này. Lưu Thị đi thực sốt ruột, thiếu chút nữa lập tức té ngã, may mắn một bên nha hoàn đỡ nàng. Khó khăn ở một bên ám trong phòng, thấy được Nguyên Minh Ngọc. Nguyên Minh Ngọc chính lệnh qua đệm hương bồ thượng nghỉ ngơi. Bộ dáng cũng thập phần chật vật. Khoe miệng chảy huyết, gương mặt sưng đỏ bất ham, hai tay cũng sưng cao cao. Ngồi ở đệm hương bồ thượng, dựa vào một bên trên tường, đôi mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ cũng là đã khóc. Bất quá mặc cho ai bị đánh thành bộ dáng này có thể không khóc đâu. Nguyên Minh Ngọc tự nhiên nghe được động tĩnh, nhìn đến Lưu Thị tới, sợ tới mức vội vàng quỳ hảo. Mẫu, mẫu thân. Nguyên Minh Ngọc giống như một con chấn kinh con thỏ giống nhau, đôi mắt hồng hồng, co rúm lại thân mình. Mặc dù là như vậy chật vật bộ dáng, nhưng Nguyên Minh Ngọc cũng là cực mỹ, mặc dù hai má sưng đỏ, nàng nhìn cũng là nhu nhược đáng thương, nhu nhược vô cùng, tựa hồ sinh ra được mang theo như vậy phong tư cùng khí chất, làm người đi đau lòng nàng. Đương nhiên loại này đau lòng, Lưu Thị là sẽ không có. Lưu Thị nhìn Nguyên Minh Ngọc, sắc mặt có chút khó coi. Nàng đi qua đi, lạnh lùng nói, Hoàng hậu tuyên triệu ngươi tiến cung. Nguyên Minh Ngọc ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Thị sẽ như vậy một câu tới. Hoàng hậu nương nương tuyên triệu nàng tiến cung, đây là thật vậy chăng? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Kỳ thật Nguyên Minh Ngọc cũng biết, nàng hôm nay nói như vậy, Phùng Thị cùng Lưu Thị, Nguyên Minh Thường khẳng định là hận chết nàng, khẳng định là muốn hung hăng thu thập nàng. Nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị, ai cái tát, ai bàn tay, này kỳ thật đều không coi là gì đó. Nàng đều có thể nhịn xuống đi, chỉ cần Tam tỷ tỷ có thể làm được đáp ứng chuyện của nàng, kia nàng nay này đó khổ sở liền không bạch bạch thừa nhận rồi. Chính là hiện giờ Hoàng hậu nương nương thế nhưng muốn tuyên triệu nàng tiến cung đi, nay không phải chứng minh Tam tỷ tỷ sự tình, đã thành sao? Nếu không nói, Hoàng hậu nương nương tội gì triệu nàng một cái thứ nữ tiến cung đâu? Nguyên Minh Ngọc trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ chi sắc, tự nhiên bị Lưu Thị cấp phát hiện. Lưu Thị trong lòng tức giận muốn chết, nàng tuy rằng sinh khí Nguyên Minh Ngọc có thể tiến cung, nhưng rốt cuộc nàng nữ nhi đã xuất giá, khẩu khí này, tự nhiên cũng liền kém một ít, muốn sinh khí, cũng là Phùng Thị sinh khí. Nguyên Minh Tịnh tiến cung cũng liền thôi, rốt cuộc đã hứa cấp Tam hoàng tử, nhưng này Nguyên Minh Ngọc tính cái nào trên mặt bài đồ vật a, thế nhưng cũng bị Nguyên hậu tự mình hạ chỉ tuyên triệu tiến cung, thật sự cũng là quá đáng giận. Tuy rằng là hoàng hậu nương nương tuyên triệu ngươi tiến cung, nhưng ngươi cũng muốn hiểu quy củ, biết không? Ngàn vạn không thể làm sai sự, ngươi nếu là đã làm sai chuyện nhi, ở trong hoàng cung ai cũng giữ không nổi ngươi, hơn nữa cũng không cho đối nương nương hồ áo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi vào cung là có thể có cái gì thay đổi. Ngươi trung quy là con vợ lẽ, bổn phu nhân là ngươi mẫu thân, là có thể quyết định ngươi sinh tử tiền đồ. Ngươi nếu ở làm ra hôm nay chuyện như vậy tới, cho dù là nương nương che chở ngươi, bổn phu nhân cũng có thể làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lưu Thị cảnh cáo nói. Chương 195 trò hay liền đài. 195 là, mẫu thân, nữ nhi đã biết. Nguyên Minh Ngọc Như cũ cụp mi du mắt. Được rồi, ngươi đi thu thập một chút, tiến cung đi thôi, trên mặt thường. Sẽ làm phủ y qua đi cho ngươi nhìn một cái. Lưu Thị không kiên nhẫn nói, sau đó xoay người liền rời đi. Nàng thật sự không nghĩ nhìn đến Nguyên Minh Ngọc gương mặt này. Gương mặt này cùng Hồ Di Nương quá giống, thật là làm nàng bực bội a. Năm đó Hồ Di Nương vào phủ lúc sau, kia chính là chuyên phòng chi sủng a. Nguyên Nhị lao ra cơ hồ hàng đêm ngạch ngẫu nhiên nghỉ ở Hồ Di Nương trong phòng, ngay cả Hồ Di Nương có thai, đều không ngoại lệ. Lúc ấy Lưu Thị cũng là sắp tức chết rồi, ngươi một cái thiếp. Quá so chính phòng phu nhân đều dễ chịu. May mắn Hồ Di Nương sinh cái nữ nhi, nếu là sinh đứa con trai, Lưu Thị đều sợ Hồ Di Nương có thể lay động nàng địa vị. Bất quá còn hảo, theo Hồ Di Nương tuổi lớn, dung nhan không còn nữa, nàng cũng cấp Nguyên Nhị lao ra chọn mua mấy cái cùng càng tuổi trẻ xinh đẹp tiếp, Hồ Di Nương tự nhiên sủng ái không bằng văn tích. Lưu Thị tuy rằng không phải cái loại này ác độc mẹ cả, nhưng đối Nguyên Minh Ngọc thật sự thích không nổi. Nàng rốt cuộc không phải thủ đoạn ác độc người, bằng không đã sớm đem các nàng mẹ con cấp lộng chết. Nàng chỉ là mặc kệ Nguyên Minh Thường khi dễ Nguyên Minh Ngọc, khác đảo cũng không khắt khe Nguyên Minh Ngọc cái gì. Tổng thể tới, cũng coi như là không tồi. Lưu Thị lại trở về thấy Thụy Phúc cô cô. Nay Thụy Phúc cô cô cũng là nguyên gia đi ra ngoài, hiện giờ là nguyên hậu bên người nhất được yêu thích người, nàng cùng Phùng Thị cũng không dám chậm trễ. Lưu Thị một người trở về, Thụy Phúc cô cô có chút tò mò. Như thế nào chỉ có nhị phu nhân một người đâu? Ta làm tứ nha đầu đi thu thập một chút, hơn nữa cũng muốn thu thập tam nha đầu đồ vật. Cô câu ngươi thả từ từ đi. Lưu Thị cười nói. Thụy Phúc cô cô biết, đảo cũng là có lý, liền ngồi chờ chờ trong chốc lát. Nguyên Minh Tịnh cùng Nguyên Minh Ngọc đồ vật, tự nhiên có bà tử thu thập hảo, tất cả đều dọn đến trên xe ngựa. Qua không bao lâu, Nguyên Minh Ngọc cũng tới rồi, chỉ là Nguyên Minh mặt Ngọc Thượng mang theo khăn che mặt. Nàng chậm rãi đi lên trước tới, túi người nói, gặp qua đại bà mẫu, mẫu thân, Thụy Phúc cô cô. Tứ tiểu thư đây là làm sao vậy? Như thế nào mang lên khăn che mặt đâu? Thụy Phúc cô cô hỏi. Nguyên Minh Ngọc hạ giọng nói, không có việc gì, chỉ là trên mặt có chút không thoải mái thôi. Thụy Phúc cô cô lại có chút lo lắng nói, nếu tứ cô nương thân mình không khỏe, cũng là muốn kiểm tra một chút, dù sao cũng là muốn bảo cùng, muốn bảo đảm thân mình khỏe mạnh mới là a. Nguyên Minh Ngọc nghe vậy, vội vàng xua tay, ta không có việc gì. Thụy Phúc cô cô nhìn Nguyên Minh Ngọc đôi tay thế nhưng sưng đỏ bất ham, tức khắc cũng liền minh bạch. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, muốn vạch trần Nguyên Minh Ngọc khăn che mặt, Nguyên Minh Ngọc cũng không dám trốn. Kết quả đã bị Thụy Phúc cô cô tháo xuống khăn che mặt tới. Thụy Phúc cô cô vừa thấy, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, tứ cô nương bị đánh. Lưu thị cùng Phùng thị sắc mặt đều có chút nan kham, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Nguyên Minh Ngọc không lời nói, Thụy Phúc cô cô lại cầm lấy Nguyên Minh Ngọc tay, vừa thấy chính là đánh bàn tay, hơn nữa đánh đến còn không nhẹ đâu. Nàng thật sâu cảm thấy nguyên gia hai vị này phu nhân, quả nhiên là quá cả gan làm loạn, hoàng hậu nương nương đều chính miệng, không thể khắt khe nguyên tứ cô nương, nhưng này nhị vị đâu, một đốn cơm chưa công phu, liền đem người cấp đánh thành bộ dáng này. Nay quả thực chính là không đem hoàng hậu nương nương nói để ở trong lòng, thậm chí còn không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt ta. Thụy Phúc cô cô đối hoàng hậu nương nương tự nhiên là trung thành và tận tâm, nghĩ vậy chút, tổng cảm thấy trong lòng hỏa khí rất lớn. Là thế hoàng hậu nương nương không đáng giá a. Hoàng hậu nương nương hôm nay vì Lục cô nương, đương thực bị thật lớn ủy khuất a. Nhị vị phu nhân chẳng lẽ là quên nương nương dặn dò sao? Làm cho nhị phu tha mặt nhi, hoàng hậu nương nương dặn dò một hồi, mà khi đại phu tha mặt nhi, nương nương lại dặn dò hai lần, không cho nhị vị phu nhân khó xử tứ cô nương, nhị vị phu nhân toàn đảng nhà ta nương nương nói là gió thoảng bên tai sao? Thụy Phúc cô cô chất vấn nói. Phùng thị cùng Lưu thị liếc nhau, nhị tha thật là có chút chột dạ. Các nàng tự nhiên là nghe được, nhưng tóm lại cũng không thế nào, chỉ là đánh mấy cái tát, sau đó đánh bàn tay, sau đó bị phạt đi quỷ từ đường. Khác chính là một chút đều không có, này đã xem như tốt. Nếu dựa theo Phùng thị cùng Nguyên Minh thường tâm tư, tất nhiên là muốn đem Nguyên Minh Ngọc cấp rất xa tống cổ đi ra ngoài. Hiện giờ chỉ là thoáng xử phạt một chút mà thôi. Thụy Phúc cô cô, ngài hiểu lầm, chúng ta không cái kia ý tứ. Phùng thị vội vàng giải thích nói. Nhị vị phu nhân là ý gì, đều không quan trọng, tóm lại nô tỳ sẽ đúng sự thật đối hoàng hậu nương nương bẩm báo, hết thể liền từ hoàng hậu nương nương đem định đoạt đi. Thụy Phúc cô cô thần sắc có chút lánh, nhìn dáng vẻ, cũng là thật sự khí chứ đi. Phùng thị cùng Lưu thị nhìn Thụy Phúc cô cô bộ dáng này, trong lòng cũng là có khí a. Nay Thụy Phúc tốt xấu cũng là từ nguyên gia đi ra ngoài người, mặc dù là ở được yêu thích, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng chỉ là một cái nô tỳ, dùng đến bộ dáng này sao. Cũng thật là không coi ai ra gì. Nhưng tuy là hai người trong lòng tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, càng thêm không dám nói ra ngoài miệng. Đang ở không khí xấu hổ chi gian, liền nghe bên ngoài truyền đến một đạo thê thảm thanh âm, đại bá mẫu, ta biết sai rồi, cầu đại bá mẫu tha thứ ta lần này đi. Mẫu thân, cầu ngươi đừng đánh, ta thật sự biết sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Ngay sau đó chính là từng tiếng thảm kiếm. Phùng thị nghe đầu đại, này không phải Nguyên Minh Diễm thanh âm sao? Này lại là làm sao vậy? Hiện giờ cũng thật chính là thời buổi rối loạn. Như thế nào Nguyên Minh Diễm lại tới xem náo nhiệt gì đâu? Phùng thị vội vàng ra bên ngoài chạy, Thụy Phúc cô cô, Lưu thị, tự nhiên cũng đi theo đi ra ngoài. Đi gặp chính phòng bên ngoài, Nguyên Minh Diễm chỉ ăn mặc áo lót, mà Nguyên Tứ phu nhân lại cầm một cây dây mây liều mạng hướng Nguyên Minh Diễm trên người đánh. Đánh cái kia tàn nhẫn a, này một dây mây đi xuống, Nguyên Minh Diễm trên người lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Này đánh tha trình độ, giống như đánh không phải chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau. Nguyên Minh Diễm đau hoa hoa kêu to, chính là lại cũng không dám tránh né, chỉ là một mặt nhi khóc lóc xin tha, đại bá mẫu, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tạm tha ta lúc này đây, làm mẫu thân không cần đánh ta, ta thật sự không phải cố ý muốn những lời này, chỉ là hoàng hậu nương nương tại thượng, ta thật sự không dám nói dối a, về sau ta cũng không dám nữa. Cầu đại bá mẫu tha thứ ta lúc này đây đi. Nguyên Minh Diễm khóc thê thảm, mà Nguyên Tứ phu nhân như cũ một chút hung hăng quất đánh ở Nguyên Minh Diễm trên người. Phùng thị trên mặt một trận thanh một trận bạch, này mẹ con hai người chỉ sợ là không thấy được một bên Thụy Phúc cô cô đi, một cái đại như vậy hăng say nhi, một cái khóc như vậy hăng say nhi, chính là Phùng thị lại là giống như lưng như kim chích. Nay cũng thật phiền toái, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Này Nguyên Minh Diễm bất quá là ở trong cung vài câu lời nói thật thôi. Chỉ là bởi vì xâm phạm Nguyên Minh thường ích lợi, lúc này phủ tới liền phải như vậy tới nàng trước mặt nhi thỉnh tội. Nay đủ để chứng minh, nàng tại đây trong phủ là một tay che, so Nguyên Hậu còn lợi hại đâu. Lúc trước Nguyên Hậu đối Nguyên Minh Ngọc cùng Nguyên Minh Diễm đều hứa hẹn quá, lời nói thật, cũng sẽ không lọt vào bất luận cái gì trừng phạt. Nhưng còn bây giờ thì sao, Nguyên Minh Ngọc bị vả mặt, bị đánh bàn tay, còn quỳ từ đường đi. Mà Nguyên Minh Diễm bị chính mình mẫu thân lôi kéo lại đây, dùng dây mây đánh đến không ra hình người, mà làm này đó cũng bất quá là tới thỉnh tội. Còn bị Thụy Phúc cô cô xem rõ ràng, sự tình mới là thật sự đại điều. Phùng thị đều muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Như thế nào liền như vậy sao đâu, này Nguyên Minh Diễm mẹ con sớm không tới vãn không tới thế nào cũng phải lúc này tới, thật là tức chết người đi được. Phùng thị hung hăng nghĩ, tuy rằng Nguyên tứ phu nhân là thật sự ra tay tàn nhẫn đánh Nguyên Minh Diễm, nhưng Phùng thị vẫn là thực tức giận, hận không thể trực tiếp qua đi đánh chết Nguyên Minh Diễm cái này yêu tinh hại người. Hảo, đừng đánh. Phùng thị quát lớn. Đi qua đi trực tiếp đem Nguyên tứ phu nhân trong tay dây mây cấp đoạt xuống dưới. Kỳ thật này Nguyên Minh Diễm sự tình, nàng đảo cũng là thật sự oan uổng. Nàng căn bản không tính toán đối Nguyên Minh Diễm thu sau tính sổ, rốt cuộc lúc ấy cái kia tình huống, đổi cá nhân cũng sẽ cùng Nguyên Minh Diễm làm giống nhau lựa chọn, nàng một cái chưa xuất các cô nương, như thế nào có thể chịu nổi hoàng hậu để ra nghi vấn đâu. Hơn nữa sự tình xét đến cùng rốt cuộc là quái Nguyên Minh Ngọc, nàng không tính toán thu thập Nguyên Minh Diễm. Nay hẳn là Nguyên Minh Diễm mẹ con chính mình trột dạ sợ hãi, cho nên tới sướng vừa ra khổ nhục kế, muốn cho nàng xả giận đi. Nguyên tứ phu nhân trực tiếp quỳ xuống, đại tẩu, đều do ta không giáo hảo hải tử, làm nàng hô áo, liên lụy đến lục cô nương, chỉ là đại tẩu, đứa nhỏ này đánh nhi nội tâm thật, cả ngày cùng lục cô nương ở bên nhau, hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình lại hảo không màng, thấy lục cô nương có hại, nàng chính mình trong lòng cũng khổ sở a, là nàng năn nỉ ta đánh nàng một đốn, nàng trong lòng cũng có thể dễ chịu chút, chỉ cầu đại tẩu đại nhân đại lượng liền tha thứ Diễm Nhi lúc này đây đi, ta cấp đại tẩu dập đầu bồi tội. Nguyên tứ phu nhân thế nhưng muốn dập đầu bồi tội, Phùng thị nơi nào có thể làm nàng thật dập đầu a? Hai người chính là ngang hàng, nàng vội vàng chết kéo ngạnh tún đem Nguyên tứ phu nhân cấp từ trên mặt đất lộng đi lên. Chương 196 lấy mệnh tương bác âm mưu. 196. Phùng thị thật sự hận không thể một cái tát chụp chết Lý thị cái này gây họa tinh. Lý thị từ trước đến nay đối nàng thập phần cung kính, làm việc càng là xem nàng sắc mặt, chính là nay Lý thị làm chuyện này, cũng thật sự là gọi người sinh khí. Nhưng trên mặt, Phùng thị lại không thể lộ ra mảy may tới, nếu nàng đối Lý thị tật thanh tàn khốc, chẳng phải là càng thêm làm người cảm thấy nàng ương ngạnh đi. Mà nàng cái này bị người, tự nhiên là Thụy Phúc cô cô. Hơn nữa vừa rồi đã trải qua Nguyên Minh Ngọc sự tình, Phùng thị càng thêm không nghĩ là nguyên hậu như vậy cho rằng. Phùng thị nhẫn mại tính tình đối Lý thị thập phần vẻ mặt ôn hòa, tứ đệ muội, ngươi làm như vậy cái gì đâu. Chạy nhanh lên, chúng ta có nói cái gì hảo hảo là được. Phùng thị cười nói. Lý thị có lẽ là quá kinh hoàng thất thố, hoặc là trong lòng quá sợ hãi đi, thế nhưng vẫn luôn cũng chưa nhận thấy được Thụy Phúc cô cô tồn tại. Nàng nhìn thấy Phùng thị như thế, trong lòng càng là sợ hãi, cho rằng Phùng thị là tưởng có cái gì sau đưa tới chính trực nàng cùng Nguyên Minh Diễm đâu. Rốt cuộc từ trước Phùng thị cũng không thiếu sửa trị nàng. Tâm tình không tốt, đối nàng châm chọc niệm ai, hoặc là rất nhiều khó xử, này đó nàng đều nhịn. Nguyên Minh Diễm tử đã bị Nguyên Minh Thường khi dễ lớn lên, may mắn sau lại Nguyên Minh Diễm sẽ hống Nguyên Minh Thường. Bằng không cũng không biết cuộc sống này nên như thế nào quá đi xuống. Lý thị thật sự thực lo lắng, nếu Phùng thị ở Nguyên Minh Diễm hôn sự thượng gian lận, kia nàng chẳng phải là liền chết tâm đều có. Lý thị cũng là thật sự sinh khí Nguyên Minh Diễm, như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu, bất quá cũng thực bất đắc dĩ, ở Hoàng hậu nương nương trước mặt, ai còn dám dối à, đặc biệt là người khác đều lời nói thật. Giờ phút này cũng chỉ có thể cầu Phùng thị, làm Phùng thị ra trong lòng khẩu khí này, đại khái thì tốt rồi đi. Lý thị cũng không phải một cái thực tâm tư thực phức tạp người, cho nên làm được sự tình, thường thường cũng là đơn giản nhất. Đại tẩu, Diễm Nhi thật sự biết sai rồi, đại tẩu, ngươi liền tha thứ Diễm Nhi lúc này đây đi, đại tẩu ngài làm ta làm cái gì đều có thể, chính là không cần khó xử hài tử cũng là bị buộc bất đắc gì à, nếu không phải hoàng hậu nương nương. Tứ lệ muội, Phùng thị cơ hồ đều cắn răng mở miệng đánh gãy Lý thị nói, nàng là thật sự bội phục chết Lý thị cái này không lựa lời, nếu nàng không kịp thời đánh gãy Lý thị. Chỉ sợ cũng không biết Lý thị sẽ ra nói cái gì đến đây đi. Phùng thị thật là sắp tức chết rồi. Tứ đệ muội, đừng mất đúng mực, Thụy Phúc cô cô ở đâu? Phùng thị mở miệng nhắc nhở nói. Lý thị lúc này mới chú ý tới một bên Thụy Phúc cô cô, tức khắc cũng hoảng sợ, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Nàng là thật sự không biết Thụy Phúc cô cô thế nhưng ở, kia vừa rồi chẳng phải là tất cả đều rơi vào Thụy Phúc cô cô trong mắt, tuy là Lý thị đầu óc không linh quang, cũng minh bạch chính mình chuyện này làm chính là có chút hủy hình tượng. Là ta đường đột. Lý thị vội vàng lau nước mắt, ném dây mây, chạy nhanh đem trên mặt đất hai hét la hoảng Nguyên Minh Diễm cấp kéo tới. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Phùng thị vội cười theo nói, cô chê cười, tứ đệ muội cũng là đau lòng lục tỷ nhi mới có thể như tỷ, cũng không có ý khác. Thụy Phúc cô khẳng định đem sở hữu sự tình đều xem ở trong mắt, bất quá cũng không nghĩ tới Phùng thị ở nguyên gia hậu trạch lực ảnh hưởng thật sự như thế to lớn. Này Lý thị rốt cuộc là tứ phòng chính thất phu nhân. Ở Phùng thị trước mặt, thế nhưng liền Phùng thị bên người mụ mụ đều không bằng. Cũng thật là một hồi chê cười, một cái đường đường chính đầu nương tử, thế nhưng tự hạ giá trị con người đến loại tình trạng này, nếu không phải Phùng thị thủ đoạn quá độc ác, chính là này Lý thị đầu óc có chút không đủ dùng. Thụy Phúc cô cô cười cười, đảo cũng không có gì, này rốt cuộc là Nguyên gia nội trạch sự tình, nô tỳ cũng không hảo xen mồm, nô tỳ là đến mang tứ cô nương cùng tam cô nương đổ tế nhuyễn tiến cung, bên sự tình, nô tỳ liền quản không được. Thụy Phúc cô cô tự nhiên là bát diện linh lung, sẽ không đem trong lòng chân thật ý tưởng tiết lộ ra tới. Phùng thị cũng minh bạch, biết chính mình cái gì đều là dư thừa, chỉ có thể trước như vậy, sau này ở tiến cung đi đối hoàng hậu nương nương giải thích đi. Hơn nữa nương năm đối nàng, luôn luôn cũng là mang theo vài phần áy náy. Phùng thị cùng Lưu thị tự mình tặng Thụy Phúc cô cô rời đi. Thụy Phúc cô cô mang theo Nguyên Minh Ngọc vào cung. Nguyên Minh Ngọc rất là khẩn trương, cùng Thụy Phúc cô cô cưới một chiếc xe ngựa, lại là khẩn trương không biết làm gì, cũng không biết nên cái gì mới tốt, chỉ có thể túi đầu không lời nói. Nhưng thật ra Thụy Phúc cô cô cảm thấy này tứ cô nương tính tình cũng ngoan ngoan ôn hòa, lại là bị như vậy đối đãi. Tứ cô nương, chờ lát nữa tới rồi trong cung, nô tỳ tự cấp ngươi thỉnh thái y đi đến xem, tứ cô nương trước nhận nhận đi. Thụy Phúc cô cô đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói. Nguyên Minh Ngọc lắc đầu, ta không có việc gì, cô cô không cần nhọc lòng ta. Nguyên Minh Ngọc thanh âm rất êm tai, tựa như Hoàng Anh xuất cốc giống nhau dễ nghe. Mặc dù là mặt bị đánh sưng lên, tay cũng sưng đỏ lên, khá vậy che giấu không được Nguyên Minh Ngọc nhu mị phong tư, phảng phất bằng thêm mấy phần nhu nhược, càng là khơi dậy tha ý muốn bảo hộ. Thụy Phúc càng ngày càng cảm thấy, làm Nguyên Minh Ngọc vào cung, là Hoàng hậu nương nương làm một cái thực chính xác lựa chọn. Dọc theo đường đi, Thụy Phúc cô cô cũng không có lời nói, Nguyên Minh Ngọc càng là trầm mặc, hơn nữa vẫn là một bộ cẩn thận hơi bộ dáng. Như vậy tính tình, cũng là tương đối hảo khống chế, tuổi trẻ, mạo mỹ, tính tình mềm yếu ôn hòa, thật là tại lý tưởng bất quá người được chọn, so công lập hiện giờ này vài vị đều phải tốt hơn nhiều. Diệp Chiêu Nghi trên cơ bản là phế đi, mặc dù là có thể bị giải cấm túc, có thể tưởng tượng muốn khôi phục trước kia địa vị cơ hồ không có khả năng, hơn nữa vốn dĩ Diệp Chiêu Nghi cũng không có nhiều ít tấn sủng. Dư lại vài vị hoặc là vị phân thấp, ân sủng không đủ, hoặc là chính là một bụng tinh kế. Hoàng hậu nương nương hiện giờ chính mình địa vị cũng không tính củng cố, như thế nào có thể ở bắt đầu dùng có dị tâm người, này tứ cô nương, như thế nào đều là nguyên gia người. Liên Thụy Phúc đều biết đến đạo lý, hoàng hậu tự nhiên cũng biết. Thụy Phúc cô cô mang theo Nguyên Minh Ngọc đi Phượng Nghi Cung. Nguyên hậu vừa thấy đến Nguyên Minh Ngọc nhất thời liền bực. Đặc biệt là nhìn đến Nguyên Minh Ngọc xương đỏ bất kham mặt, lúc ấy khí sắc mặt đều thay đổi. Nguyên hậu nếu đã tính toán làm Nguyên Minh Ngọc vào cung, tự nhiên là cũng là vô cùng quý trọng nàng dung mạo. Nguyên Minh Ngọc nhất lấy làm tự hào cũng là gương mặt này, nhưng Phùng thị cùng Lưu thị thế nhưng đem gương mặt này đánh thành như vậy, thật sự thật quá đáng. Mà Nguyên Minh Tịnh lại gãi đúng châu ngứa kinh ngạc và phần, nhịn không được tiến lên hỏi, tứ muội muội, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào thành bộ dáng này? Ai đánh ngươi a? Ta nhớ rõ hoàng hậu nương nương ngàn dặn dò vạn dặn dò, không cho đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu làm khó dễ ngươi nha. Thụy Phúc cô cô nhịn không được nhướng mày, này Nguyên Tam cô nương, quả nhiên sẽ mách lẻo a. Nguyên hậu sắc mặt càng khó nhìn, nay Phùng thị cùng Lưu thị quả thực là đem nàng lời nói đương đánh giấm. Nay Phùng thị, như thế nào không đem nàng này hoàng hậu một nước để vào mắt, kia hảo, nàng cũng không cần quản Phùng thị này sạp lạn sự. Nguyên hậu trong lòng tức giận khó làm, Thụy Phúc, kêu thái y y đến xem, cũng không thể lưu xẻo. Kỳ thật này chân núi cũng không quá nghiêm trọng, lưu xẻo thật sự cũng là có chút qua, chính là xương đỏ lợi hại. Làm người nhìn cũng là không vừa mắt. Nguyên Minh Tịnh tiến lên kéo lại Nguyên Minh Ngọc tay, Nguyên Minh Ngọc lập tức đau hô một tiếng. Nguyên Minh Tịnh lập tức triển khai Nguyên Minh Ngọc tay, xương đỏ giống như củ cải giống nhau. Ngươi còn bị tay đấm bản nha, chuyện gì xảy ra a rốt cuộc? Nguyên Minh Tịnh truy vấn nói. Thụy Phúc nhìn Nguyên Minh Tịnh làm nhiều như vậy gõ đến chỗ tốt sự tình, lại không có một chút kinh ngạc, trong lòng đại khái cũng minh bạch, này tam cô nương đối Phùng thị cùng Lưu thị nhị vị phu tha kịch bản nhưng thật ra thập phần hiểu biết đâu. Xem ra ngày xưa, cũng chưa thiếu chịu hai vị này phu thà trà tấn đi. Hai vị này phu nhân, rốt cuộc cũng là có chút quá ương ngạnh chút. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nay bốn phu tha bộ dáng, thậm chí đem đại phu nhân cùng nhị phu thiếu làm hồng thủy manh thú. Này lão phu nhân ở thời điểm, trong nhà nơi nào cứ như vậy tử. Muốn này lão phu nhân đối tứ lao gia vẫn là rất thiên vị, rốt cuộc lúc trước này tứ lao gia di nương, cũng là lão phu nhân trong phòng nha đầu, hơn nữa là lão phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang đến. Đối lao phu nhân chân thành một mảnh, cuối cùng sinh con khó sinh đã chết, tứ lao gia cũng là lao phu nhân trước mặt nhì lớn lên, hơn nữa hoàng hậu nương nương đối cái này đệ đệ, cũng là có chút tình cảm, nhưng đại phu nhân liền như vậy không cho tứ phòng thể diện, đem tứ phòng thể diện đều dâm đến trên mặt đất. Như thế nào cũng là thật quá đáng đi, rốt cuộc cũng là nhà mình huynh đệ a. Thụy Phúc cũng là từ Nguyên gia ra tới, này tứ lao gia lên năm đó cũng là phong tư hiểu điệu, tuấn tú lịch sự a. xem Lý thị cái kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng, là thật sự không xứng với tứ lao gia. Nguyên hậu xuất giá, Thụy Phúc liền đi theo đi rồi, lúc ấy Nguyên Tam lao gia, Nguyên Tứ lao gia cũng chưa cưới vợ. Thụy Phúc thiếu nữ hoài xuân thời điểm, cũng đối Nguyên Tứ lao gia có chút tâm tư. Chỉ là nàng rốt cuộc là một lòng nguyện trung thành Nguyên hậu, này cũng bất quá là mộ thiếu ngài thôi, nhưng nàng chính là không quen nhìn đại phu nhân như vậy khi dễ tứ phòng. Liền tứ phu nhân đều bị dẫm lợi hại như vậy, nghĩ đến tứ lao gia cuộc sống này cũng không hảo quá. Nô tỳ đã phân phó đi thỉnh thái y, không bằng làm tam cô nương bồi tứ cô nương đi thiên điện nghỉ tạm đi. Thụy Phúc đề nghị nói. Nguyên hậu gật đầu, làm cung nhân mang theo Nguyên Minh Tịnh cùng Nguyên Minh Ngọc đi xuống. Kỳ thật Nguyên hậu cũng xem ra tới, Thụy Phúc là có chuyện muốn. Quả nhiên hai người đi rồi, Nguyên hậu mở miệng hỏi, Thụy Phúc, ngươi có phải hay không có chuyện? Thụy Phúc cô gật đầu, hôm nay nô tỳ đi Nguyên gia tuyên triệu ý chỉ thời điểm, tứ cô nương cũng đã bị phạt, có thể thấy được là vừa đến ra, đã bị trách phạt. Nô tỳ tổng cảm thấy này đại phu nhân cùng nhị phu nhân đối nương nương có chút không lớn cung kính. Nguyên hậu cười lạnh, đại tẩu hiện giờ cũng học được giáp mặt một bộ, mặt trái một bộ, nàng tuy rằng nghe xong bổn cung muốn nàng không được khó xử tứ tiểu thư nhi nói, cũng biết bổn cung cầm tứ tiểu thư nhi chắc chắn có tác dụng, nhưng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến bổn cung sẽ lại một lần tuyên triệu tứ tiểu thư nhi tiến cung, cho nên lúc này mới phạt tứ tiểu thư nhi. Tứ tiểu thư nhi những lời này đó mới là mấu chốt nhất, hơn nữa sống sờ sờ đánh nàng mặt, nàng há có thể tha cho tứ tiểu thư nhi. Thụy Phúc gật đầu, nương nương lời nói thậm chí, tứ cô nương ở trong phủ nhật tử thật sự là không hảo qua a, nô tỳ cũng coi như là đã nhìn ra, nhưng thật ra tam cô nương phảng phất đối đại phu nhân cùng nhị phu nhân cũng là đầy bụng oán hận a, vừa rồi xem tam cô nương như vậy đối đại phu nhân cùng nhị phu tha thủ đoạn cực kỳ hiểu biết đâu, nô tỳ còn không có mở miệng đâu, nàng lại gãi đúng châu ngứa. Thụy Phúc cũng là thiện ý nhắc nhở lên. Này Thụy Phúc đối Nguyên Hậu chính là chân thành sáng tới cực điểm, mỗi một sự kiện đều đề điểm đúng chỗ. Nguyên Hậu tự nhiên minh bạch Thụy Phúc ý tứ. Bổn cung minh bạch, bổn cung cũng nhìn ra tới, bổn cung này đại tẩu mấy năm nay ở Nguyên gia cũng thật sự là tác vai tác phúc, Lưu thị trước nay đều là phủng quán phùng thị, hai người cùng áp chế Hải thị, áp chế Tam phòng, kỳ thật đại ca nhị ca, tam đệ, một mẹ đẻ ra, tội gì như thế đâu? Tam đệ lúc trước chính là mẫu thân tâm đầu nhục đâu. Bổn cung cái này làm tỷ tỷ cũng rất nhiều yêu quý, nhưng hôm nay lại bị hai cái phụ nhân cấp áp chế, thật sự cũng là không biết cái gọi là. Nguyên hậu đối Phùng thị cùng Lưu thị thập phần bất mãn. Phùng thị cùng Lưu thị như vậy đối đãi Hải thị, chỉ có thể minh một vấn đề, đó chính là hai người trước nay không đem Nguyên Tam lão gia đương hồi sự nhi. Thậm chí là trong lòng xem thường Nguyên Tam lão gia vợ chồng. Nguyên hậu chính là cảm thấy chính mình huynh đệ không tiến bộ, chính là Phùng thị cùng Lưu thị liền không giáo. Đối này, nàng thập phần bất mãn. Nô tỳ mắt lại nhìn, đối tam phòng, đại phu nhân cũng coi như là để lại chút mặt mũi, nương nương có biết hôm nay nô tỳ ở Nguyên gia còn gặp sự tình gì sao? Ngươi này chân, trực tiếp là được, ở bổn cung trước mặt, thế nhưng còn bán khởi cái nút tới. Nguyên hậu trắng Thụy Phúc cô liếc mắt một cái. Thụy Phúc cô vội đem Nguyên tứ phu nhân mang theo Nguyên Minh Diễm chịu đòn nhận tội, hơn nữa dùng dây mây quất đánh Nguyên Minh Diễm sự tình tất cả đều nói thẳng ra. Nàng bản thân liền nghe coi thường Phùng thị như vậy cậy thế áp người. Hơn nữa ép tới vẫn là tam phòng tứ phòng. Nay tam phòng tứ phòng đều là Nguyên hậu thân huynh đệ, hiện giờ lại bị một cái phu nhân đè ở trên đỉnh đầu, đích sắc cũng là quá mức chút. Thật sự như thế sao? Nguyên hậu cũng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy thái quá sự tình. Này tứ đệ tức phụ nhi là đầu có vấn đề sao? Nàng tốt xấu cũng là tứ phòng chính thất phu nhân a, sao lại có thể như vậy không cần mặt mũi, cứ như vậy đi phủng phủng thị sú chân đâu, chẳng lẽ sẽ không sợ ném tứ phòng thể diện sao? Cứ như vậy, tứ phòng ở đại phòng trước mặt, còn có thể ngẩng được đầu tới làm người sao? Đúng vậy, nô tỳ cũng rất kinh ngạc, này tứ lao gia từ trước cũng là thần nhân vật, từ liền thích dính nương nương, nương nương không xuất giá thời điểm, tứ lao gia cùng nương nương quan hệ là thân mật nhất, nhưng lại như thế nào cưới như vậy thê từ đâu? Thật sự là đạp hư tứ lao gia a. Nguyên hậu sắc mặt càng khó nhìn, đặc biệt là Thụy Phúc khởi từ trước cùng Nguyên tứ lao gia ở chung tình hình. Nguyên tứ lao gia so nàng vài tuổi, thời điểm giống như là cái đuôi giống nhau đi theo nàng, đặc biệt là hắn di nương không đến sớm, từ lớn lên ở Nguyên lão phu nhân trước mặt nhi, thật sự cùng Nguyên lão phu nhân chính mình hài tử không hai dạng. Lúc trước Nguyên lão phu nhân còn nghĩ đem hắn ghi tạc chính mình danh nghĩa đâu, lúc ban đầu thời điểm, Nguyên đại lao ra không đồng ý, Nguyên lão phu nhân đã có ba cái con vợ cả, ở đem một cái con vợ lẽ ghi tạc danh nghĩa tính chuyện gì xảy ra a? Lúc này mới đánh mất Nguyên lão phu tha ý niệm, ở Nguyên hậu trong lòng. Này Nguyên tứ lao ra cũng là nàng hảo huynh đệ. Nay Phùng thị chẳng những xem thường tam đệ, hiện giờ cũng đem lão tứ thể diện đều dẫm đến trên mặt đất, thật sự là quá mức đến cực điểm. Cũng quái lao tam lão tứ quá không tiền đồ, nếu không như thế nào sẽ bị người như vậy khi dễ đâu, nhưng tóm lại lao tam lão tứ lại không tốt, cũng là nguyên gia người, còn có thể tùy ý người khác khinh nhục không thành. Nguyên hậu lạnh lùng nói, muốn nô tỳ, đại phu nhân mấy năm nay tính tình cũng đích xác tăng trưởng, trong nhà lao gia tử mọi việc mặc kệ không hỏi, đại lao gia ở trong phủ cũng là không bán hai giá quán. Bởi vì đại lao gia cùng quá phu tha sự tình, đại lao gia đối hậu trạch sự tình, trước nay cũng bất quá hỏi, nương nương cũng là kính đại phu tha, lúc này mới làm đại phu làm ý vong hình chút, liền tam lão gia cùng tứ lao gia đều dám làm đủ. Ngươi không sai, quay đầu lại bổn cung muốn cùng đại ca hảo hảo đạo đạo, này lao tam lão tứ cũng đều là nhà mình huynh đệ, ở nhà, còn bị khi dễ thành như vậy, phùng thị dám như vậy khi dễ hải thị cùng lý thị, nói vậy đối lao tam lão tứ cũng hảo không đến chạy đi đâu, còn không biết sẽ như thế nào khắc khe đâu, lại, phùng thị như vậy khinh nhục trong nhà cô nương, làm cho nguyên gia cô nương một đám vâng vâng dạ dạ, này tương lai nhưng như thế nào hảo. Nguyên hậu đến nơi đây, cũng là tức giận khó làm.